Chương 170 Hoan ra ngõ hẹp. Họa lâu nghe được Trương Khắc tình hình gần đây, tươi cười có mạt thị huyết sắc ý, làm con dấu Mạc hơi giật mình. Sau một lúc lâu, nàng đôi mắt mới thông thả khôi phục dĩ vãng điểm nhu ưu tĩnh, lại như cũ ngầm có ý âm khắc, gọi người từ đáy lòng lạnh cả người. Con dấu Mạc chưa bao giờ gặp qua ai có như vậy cường hãn khí thế, thế nhưng không dám cùng nàng đối diện. Rồi lại ở trong lòng yên lặng học tập nàng thần thái. Từ Mạc, đà tạ ngươi hỗ trợ. Ta không có phân phó, ngươi người tạm thời đừng cử động, càng thêm không cần tự tiện làm chủ. Cái kia Trương công quán, đối ta rất quan trọng, không thể có một chút sai lầm. Họa lâu nhìn thấy con dấu Mạc trong mắt hơi đổi, mỉm cười nhắc nhở hắn. Nàng có thể đoán được con dấu lớn lao ước tưởng biểu hiện. Con dấu Mạc hơi kinh ngạc, đành phải gật đầu. Trước khi đi thời điểm, họa lâu phát giác hắn sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, trên trán có chút mồ hôi mỏng. Nàng hơi kinh ngạc, đột nhiên duỗi tay, chạm đến ở hắn trán thượng. Lạnh hoạt mềm mại, hơi coi ôn hương, con dấu Mạc đầu không còn, sau một lúc lâu trầm mặc không nói, tùy ý kia mát lạnh tửa khối băng nu di giảm bớt hắn trong thân thể nóng nảy cùng oi bức. Thẳng đến kia mềm ấm thanh âm kinh ngạc lại lo lắng vang lên, "Từ Mạc, ngươi phát sốt, ngươi nơi nào không thoải mái?" Con dấu Mạc hoàn hồn, vội bài trừ đạm nhiên ý cười, nói không có việc gì. Hắn tay trong lúc lơ đãng đặt ở chính mình bên trái bên hông. Cái này động tác hắn vừa mới liền cố ý vô tình làm rất nhiều lần, họa lâu không có lưu tâm. Mặt nàng rơi xuống, đem xiêm y liễu nhấc lên tới. Con dấu Mạc ngạc nhiên, họa lâu tay đã voi qua, nhấc lên hắn y liễu vạt. Màu trắng lụa bố cột lấy, thấm xuất huyết châu liên liên, tựa quyến rũ nở rộ huyết sắc mạn châu xa hoa, quyệt diễm chói mắt. Họa lâu con ngươi thâm liễm u tĩnh, màu lam nhạt sóng mắt dừng ở con dấu Mạc trên mặt, thanh âm hơi trầm xuống, sao lại thế này, bị thương ngươi không có đi bệnh viện? Con dấu Mạc vội đi kéo vào áo, đem miệng vết thương đắp lên, tiểu thương. Điểm này việc nhỏ còn đi bệnh viện, bị người cười chết tối hôm qua đoạt hóa, cùng Quảng Đông giúp đánh lên, bị đau trượt cái miệng nhỏ, ta đã dùng nước muối tiêu độc, còn lau thuốc bột. Tỷ tỷ, ta không có việc gì. Này đó là giang hồ đi. Đao phong kiếm vũ không như mày, đổ máu đoạn cốt không hé răng. Này đã là chết căng, cũng là kiên cường, càng là làm người hại người cùng sợ hãi khí phách. Bọn họ cái này trên đường người. Không đều là như thế này hỗn lại đây. Ngươi đi đường có phải hay không khinh phiêu phiêu? Họa lâu mày nhíu lại. Con dấu Mạc gật đầu. Miệng vết thương nhiễm trùng, khiến cho phát sốt, tình huống chuyển biến xấu đi xuống. Ngươi mạng nhỏ đều không có. Họa lâu thở dài nói, rất nhiều thời điểm phải nhớ đến biến báo. Mệnh đã không có, những cái đó uy tín có ích lợi gì biết thân thể không tốt, liền phải trộm đi trị liệu, chết khiêng người nhất ốc. Con dấu Mạc hơi kinh ngạc. Họa lâu liền hô dễ phó quan, làm hắn đi kêu quân y về tới. Lại làm quản gia đem nàng lần trước chuẩn bị cái kia hòm thuốc lấy tới, lấy ra một lọ thuốc hạ sốt cấp con dấu Mạc, này đó thuốc tây nguyên bản là trong quân dùng, so giống nhau bệnh viện dùng đều hảo. Cái này là thuốc hạ sốt, lần sau bị thương ăn trước, vẫn là khiêng không được liền trộm đi bệnh viện. Nhớ kỹ tỷ tỷ nói, đi đường lướt nhẹ chính là phát sốt liền rất nghiêm trọng, khiêng đi xuống liền sẽ muốn mệnh. Con dấu Mạc buổi sáng lên thời điểm, thiêu đến cũng không phải rất lợi hại, chỉ là tới biệt thự khi dọc theo đường đi sốc nảy lại trúng gió. Tới rồi biệt thự liền càng thêm lướt nhẹ. Chỉ là hắn che giấu thực hảo, họa lâu lại vội vã muốn biết Trương công quán tình huống, phòng tiếp khách ánh sáng không phải thực đủ, nàng bỏ qua. Quân y cho hắn miệng vết thương một lần nữa rửa sạch, phùng 5 châm, thay đổi thoa ngoài da dược. Hiện giờ thời tiết nhiệt, bị sâu như vậy thương còn như vậy đơn giản qua loa băng bó, ngươi là không nghĩ muốn chính mình tánh mạng. Quân y liếc miệng lưỡi nghiêm túc giáo huấn con dấu Mạc. Con dấu Mạc trong lòng cũng e ngại, cảm kích nhìn họa lâu cùng quân y liếc mắt một cái. Ta xem người khác đều là như thế này, dùng điểm nước muối trước tẩy tẩy, lại dùng thiêu đao tử lau lau. Mỗi người thân thể bất đồng, huống hồ ngươi trước kia không có chịu quá như vậy thương. Họa lâu an ủi hắn nói, không có việc gì, trở về ngươi cũng làm bộ không xử lý quá. Ngươi bị thương sự, nhớ rõ làm thủ hạ tưởng định bợ ngươi người biết, bọn họ sẽ đem việc này nói cho Quý Long Đầu. Con dấu Mạc một cân nhắc, trong lòng khẽ nhúc nhích. Long Đầu không biết, hắn không phải bạch thương khiêng sao? Hắn thật mạnh gật đầu. Thiện đi con dấu Mạc, quản gia nói Dung Di thái thái tìm phu nhân. Dung Chu một bộ màu đen mại lương trù váy dài, cùng sắc len dạ nón rộng vành, màu đen mặt trên mạng rơi viên thật nhỏ thủy toản, rực rỡ lấp lánh. Nàng lau phấn, thượng trang, cao vút đứng thẳng, chỉ có thể thấy do gợi cảm môi đỏ cùng thon dài ngưng tuyết cổ, xương đỏ gương mặt chăn vóng che khuất, phong tình lãnh nạo. Như nhau sơ gặp nhau. Nhìn thấy nàng giả dạng cùng bên chân màu nâu đằng dương ra, họa lâu khỏe môi hơi trọn. Ngươi không phải nói ta trước đây duy nhất đường ra này đây lui vì tiến ta tin ngươi. Dung Chu mồm miệng vẫn là tê dại, đọc từng chữ cực chậm, ta đi rồi chỉ mong đốc quân lần sau trở về, sẽ mang cái so với ta lợi hại, so với ta còn muốn mỹ tiểu nương tử, ngươi nhật tử vĩnh viễn đừng nghĩ an bình. Dứt lời, nhắc tới Dương gia, Tiêu Căng ngạo mạn mà đi rồi. Trước khi đi còn không quên nguyền rủa Họa Lâu, lệnh Họa Lâu lắc đầu cười khổ. Thế gian hỉ nộ ai nhạc đều do tâm, tâm bất động, nơi trốn đến an bình. Bạch Vân Triển nằm một ngày, liền dường như không có việc gì đi làm. Sau lại tái khám cũng không cho người trong nhà cùng đi, hắn rốt cuộc có hay không sự, Họa Lâu không thể nào biết được. Lý Liêm Chi cùng Liễu Diệp Như cũ ở Du Châu, bọn họ chuyến này cờ hiệu là Du Châu tháng 6 trung tuần Bách Hoa Triển. Bách Hoa Triển kỳ thật cũng không tính nổi danh, là Du Châu nghề làm vườn lạc ra bỏ vốn tuyên truyền nhà mình sản phẩm, làm ra tới cái này Bách Hoa Triển. Năm nay bởi vì Lý Liễm Chi cùng Liễu Diệp, Bách Hoa Triển trong lúc nhất thời thành xã hội thượng lưu đề tài câu chuyện, mỗi người nhón chân mong chờ. Lư Vi Nhi cùng Bạch Vân Linh cũng là chịu rất nhiều sĩ nữ tương mời, mới quyết định đi cổ động. Bởi vì này triển chạm tay là bỏng, ái mị sĩ nữ tự nhiên đào rông tâm tư trang điểm. Họa Lâu ở một bên hưng thú mệt mệt. Nàng sớm đã kêu Nguyễn Lập đi nhìn chằm chằm Bách Hoa Triển, nhìn xem có cái gì khả nghi chỗ. Nguyễn Lập tra xét hai lần, nói nhìn không ra dị thường. Nàng vẫn là phân phó Bách Hoa Triển ngày đó, quân cảnh toàn bộ ở phụ cận đợi mệnh, một khi xảy ra chuyện có thể nhanh nhất đuổi tới hiện trường. Chọc đến canh gác thính người đoán thanh tái nói phu nhân qua trông gà hoa quốc. Thượng vị giả tâm tư chính là như vậy, chịu đựng Phùng Nguyên Niên an ủi các vị cấp dưới. Bách Hoa Triển ngày ấy, Lạc gia tự mình người tới thế Bạch phu nhân dẫn đường, nói có thể thỉnh đến Bạch phu nhân cùng Bạch tiểu thư, vẫn là Ngô gia thiếu nãi nãi, bọn họ thụ sủng nhược kinh. Ân cần đến gần như nịnh nọt. Tân quý phú thương đều là như thế, Họa Lâu cùng Bạch Vân Linh đã không có bắt đầu đề phòng cùng thấp thỏm, yên tâm thoải mái bị, làm ô tô đi theo Lạc gia xe mặt sau, đi Bách Hoa Triển. Lộ thiên nơi sân rất là đồ sộ. Các màu buồn cảnh hoa cỏ lệnh người hoa cả mắt, mùi thơm ngào ngạt. Có kiểu tiếu là lướt, cũng có phong nghiên lạnh thấu xương, màu sắc rối ren, hoặc hương diễm nùng liệt, hoặc thanh nhã ưu hương. Màu sắc và hoa văn so mỹ nhân, mỗi người mỗi vẻ. Lạc gia thái thái liền tự mình tiếp đón Họa Lâu đám người, cười cho các nàng giới thiệu chủng loại. Chúng ta tùy tiện xem, thái thái không cần ở chỗ này tiếp đón, ngài đi vội đi. Đi dạo một vòng, Họa Lâu mỉm cười đối Lạc thái thái nói. Lạc thái thái ghé vào trước mặt, Bạch Vân Linh bọn người bưng trinh thuộc danh viện bộ tịch, đạm nhiên thích hợp mỉm cười, cẩn thận châm trước lời nói làm các nàng hơi có mỏi mệt. Nơi nào là ra tới xem hoa triển quả thực là yến hội xã giao. Họa Lâu nhìn ở trong mắt, liền ra tiếng giải vây. Lạc thái thái vội nói là. Nàng vừa đi, bốn phía lại có bên thái thái tiểu thư lại đây hàn huyên, bên người luôn là không ngừng có người, làm vài người lần cảm mệt nhọc, Lư Vi Nhi càng là bĩu môi, sớm biết rằng liền không cùng đại tẩu cùng nhau. Bạch Vân Linh vội đẩy nàng. Họa Lâu chỉ là cười, ngươi cái này xảo quyệt, chỉ là nhớ rõ đi theo ta chỗ hỏng, đều không nhớ rõ cùng ta chỗ tốt. Nói, ánh mắt hơi liễm, dừng ở nơi xa mấy cái công tử giai nhân trên người. Kia cực giống Lý Phương cảnh dung nhan mang theo tơ vàng mắt kính, văn nhã tu mỹ, ý cười nồng đậm, một thân màu cà phê sọ câu phụ trợ dáng người đường cong ưu nhã phong lưu. Chuyển mắt nhìn đến Họa Lâu đám người, tươi cười càng là nùng liệt chói mắt, huề giai nhân cập bạn bè, chiều bọn họ đi tới. Rúc vào khuỷu tay hắn, là Lạc gia đại tiểu thư Lạc Bân. Hồng nhạt đồng tay háo hâu phục, đen nhánh cuốn khúc tóc đen thúc đuôi ngựa, tròn tròn mắt to cùng Bạch Vân Linh có vài phần tương tự, như bút bê bà bì. Bạch Vân Linh kinh hỉ, Luca. Xoay chuyển ánh mắt, lại dừng ở Lý Liễm Chi thân sau một đôi bích nhân trên người, kinh ngạc biến sắc mặt. Không chỉ là Bạch Vân Linh, ngay cả Mộ Dung Họa Lâu cùng Thải Vũ, cũng tảng không được trên mặt ngạc nhiên biểu tình. Kêu Liễu Diệp Bắc Quốc giai lệ, kéo một cái gầy ốm nam tử cao lớn, thái độ thân mật. Kia nam tử than trì sắc ô vương âu phục, anh tuấn đĩnh bạn, đôi môi mắt kính che không được đôi mắt thần thái, cảm hỗn độn hồ cha mất tinh thần lại mê người, là Hạ Vọng Thư. Lư Vi Nhi trên mặt liền có cười lạnh, bình tĩnh nhìn bọn hắn chằm chằm. Hạ Vọng Thư hơi hơi quay đầu đi, không cùng nàng đối diện. Thải Vũ trong mắt có đau lòng cùng tức giận, âm thầm kéo lại Vi Nhi tay. Bạch Vân Linh nhất thời không có nhịn xuống, kinh hô ra tới, "Vọng Thư, ngươi rồi!" Sau đó phát giác Hạ Vọng Thư bên người giai nhân hồ nghi nhìn nàng, tức khắc đem câu nói kế tiếp nuốt đi xuống. Lý Liêm Chi đã mở miệng, cùng Họa Lâu Vân An, sau đó cười nhìn Bạch Vân Linh, Bạch tiểu thư nhận thức Phương Cảnh tại hạ Lý Liêm Chi, Lý gia đứng hàng lao tam. Bạch Vân Linh trong lòng chấn ngạc bị Hạ Vọng Thư thay thế được, thấy cùng Lý Phương Cảnh đồng dạng dung mạo Lý Liêm Chi, chỉ là mỉm cười ứng phó, ánh mắt lại dừng ở mặt sau kia một đôi trên người. Liêu Diệp tiểu gì thông thấu nàng sớm đã từ mọi người trong mắt minh bạch, liền cười hỏi Hạ Vọng Thư, "Vọng Thư, ngươi cũng nhận thức Bạch phu nhân?" Trường hợp hơi tĩnh, Họa Lâu đám người thần sắc khác nhau. Toàn nhìn Hạ Vọng Thư, chờ đợi hắn trả lời. Hắn chỉ là nhìn Họa Lâu, nhẹ giọng đối giai nhân nói, nhận thức. Bốn lạng đẩy ngàn cân đuổi rồi. Họa lâu trong lòng cũng có phẫn nộ, lại che giấu thực hảo, nhàn nhạt cười, Hạ tiên sinh cùng nhà của chúng ta Ngũ thiếu gia là đồng sự, từ trước thường xuyên đi biệt thự làm khách, tự nhiên là quen biết. Vọng thư, vị này tiểu thư Mỹ lệ là ai? Tầm mắt lại toàn bộ dừng ở Hạ Vọng thư trên người. Lý Liêm Chi quét các nàng bốn người liếc mắt một cái, liền có thể nhìn ra được Lư Vi Nhi khỏe môi lanh trào, Thải Vũ cùng Họa lâu trên mặt thất vọng, Bạch Vân Linh con ngươi chờ đợi, nàng vẫn là hy vọng là cái hiểu lầm. Xem ra quan hệ không cạn. Là cùng trung gian cái kia đoạn tóc nữ tử đi. Một lát, Hạ Vọng Thư đột nhiên nhìn phía Lư Vi Nhi, ánh mắt thay đổi thất thường, xuất hiện khắc thường quan mang, vị này chính là vị hôn thê của ta Liễu Diệp tiểu thư. Chương 171 hai mặt gián điệp. Một câu vị hôn thê, tuy là Họa lâu đều che giấu không được kinh ngạc. Nàng vẫn luôn cho rằng không nói gì là chính nghĩa lâm nhiên, ai biết trong nhà có vị hôn thê, còn ở Du Châu cùng Lư Vi Nhi tình trạng ý thiếp. Liễu Nhi phụ thân cùng Hạ huynh phụ thân là bạn cũ. Bọn họ hai cái lại là cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, Hạ huynh đại hai cái giờ. Đây là thiên định duyên phận, cho nên từ nhỏ liền định rồi hôn ước. Lý Liễm Chi còn có mắt không tròng giải thích cấp Họa lâu đám người nghe. Lạc Bân càng là phụ họa khoa trương biểu tình, a, thật lãng mạn. Liêu Nhi tỷ tỷ, ngươi hảo có phúc khí. Liêu Diệp ánh nhiên con ngươi hơi đổi, lộ ra một cái thỏa mãn tươi cười. Lư Vi Nhi du mắt, biểu tình có chút buồn bã, khóe môi mỉa mai càng thêm rõ ràng. Họa lâu trong lòng than nhỏ, nếu là nàng có mắt không tròng gặp người không tốt, cũng không sẽ ở bằng hữu trước mặt nói lên này đoạn thất bại bị lửa trải qua. Đổi lấy một lát đồng tình, không đủ để đền bù nàng trong lòng vết thương. Đêm này đó ẩn sâu, nước mắt cùng huyết chậm rãi nghiền nát. Này đó là nhân sinh. Thật là thiên định duyên phận, Hạ tiên sinh hảo phúc khí, Liêu tiểu thư cũng hảo phúc khí. Họa lâu đạm nhiên cười nói, ngữ khí lại mềm nhẹ đến tựa thở dài. Cùng ngày cùng tháng cùng năm Thải Vũ cũng ôn nhu cười nói, này thật là khó gặp duyên phận. Liêu tiểu thư là khó gặp mỹ nhân, Hạ tiên sinh là khó gặp si tình nam nhi, hai vị là duyên trời tác hợp. Thải Vũ thanh âm thanh thúy điềm nhu, tươi cười chậm rãi, tựa như bằng hữu gian tốt đẹp nhất chúc phúc. Cảm kích nhân tài có thể nghe được ra này trong đó tư vị. Bạch Vân Linh mỉm cười. Lư Vi Nhi nhếch môi, đôi mắt cong lên tới tựa trăng non. Hạ Vọng Thư không có giận dữ, chỉ là làm bộ nghe không hiểu, biểu tình bình đạm nói câu cảm ơn. Nhưng đôi mắt chạm đến Lư Vi Nhi cười trộm cánh môi. Thấu kính sau sóng mắt sớm có gợn sóng nộn nhạo. Hắn một cái tay khác quyền khởi, niết đến gân xanh bạo đột. Đa tạ các ngươi chúc phúc, ta cũng cảm thấy chính mình hảo phúc khí. Liễu Nhi là ta đã thấy nữ nhân trung nhất đoan trang chính tĩnh, tuy rằng niệm tân học, như cũ có kiểu cũ nữ tử trung thành rụt rè, đây mới là khó gặp. Hạ Vọng Thư nhìn, trong thanh âm ngầm có ý trào phúng. Lư Vi Nhi nhướng mày, thấy Hạ Vọng Thư nhìn nàng, cũng mỉm cười đáp lại, đích xác khó được, chúc mừng Hạ tiên sinh đến này giai nhân. Hạ Vọng Thư đốn nghẹn. Lại từng người hàn huyên vài câu mới tản ra. Liêu Diệp cười hỏi Lý Liễm Chi đám người, vừa mới mùi thuốc súng hảo đùng, chính là ta hảo giác. Lạc Bân xì một tiếng cười. Lý Liễm Chi biểu tình thâm thúy, cũng không trả lời, Hạ Vọng Thư dường như nghe không thấy, đôi mắt dư quang như có như không đi theo lấy nói màu hồng cánh sen sắc bóng hình xinh đẹp, tề nhị tóc đen có vẻ giỏi giang đại khí, hoạt bát sáng sảng. Chính là kia tươi cười, như thế vô tâm không phổi. Nhàn rỗi, Lạc Bân trộm cùng Liễu Diệp nói, Liễu Nhi tỷ, ta cùng ngươi giảng, vừa mới cái kia Lư Vi Nhi, chính là xuyên màu hồng cánh sen sắc sườn xám nữ nhân, tóc ngắn đầu cái kia, nàng là cái hồ ly tinh. Liễu Diệp giữa mày rất nhỏ túc hạ, nàng luôn luôn chán ghét sau lưng ác ngữ đả thương người giả. Rất nhỏ một túc lại buông ra, thanh tuyển thuần tịnh tiếng nói hỏi, Nga nói như thế nào? Lạc Bân lại cố ý thở dài, Liễu Nhi tỷ tỷ, ta từ trước đến nay là cái thẳng tính, nhất không thể gặp này đó nữ nhân hành sự không sáng giỏi, mới mạo muội theo như ngươi nói. Ngươi nhưng đừng nóng giận á từ trước a, Lư Vi Nhi thông đồng quá Hạ tiên sinh, sau lại tỉ tỉ tới, Hạ tiên sinh liền không cần nàng. Ngươi vừa mới không có nghe được tới, Bạch phu nhân cùng cái kia Ngô gia thiếu nãi nãi đều ở vì nàng bất bình. Liêu Diệp cong môi cười khẽ, thì ra là thế. Chỉ là nàng liếc xéo Lạc Bân liếc mắt một cái, loại này hái sau lưng đạo nhân thị phi, còn dám bày ra một bộ chính nghĩa gương mặt, hôm nay thật là kiến thức. Nàng không cấm hướng nhìn Lạc Bân cười. Lạc Bân thiết nghĩ chính mình ở giữa Liêu Diệp lòng kẻ dưới này, tươi cười có vài phần khoái ý, cũng không biết cái gì lai lịch, nói là Bạch gia thân thích. Cái gì thân thích ở nhân gia thường trụ ta coi, như là Bạch đốc quân nuôi dưỡng tới tìm niềm vui, bằng không như thế nào một bộ hồ ly tinh giống. Bạch phu nhân là nội địa tới, nhát gan yếu đuối lại sợ đốc quân, liền đốc quân ấm giường đều đương muội muội giống nhau, như thế nào ngu xuẩn. Liêu Diệp nhịn không được, ha hả nở nụ cười. Nàng tiếng cười rất có vài phần quái dị. Lạc Bân nóng nảy, Liễu Nhi tỷ, ngươi không tin ai những cái đó quân phiệt nhân ra, cái gì rèm pha đều dám làm. Thổ phỉ xuất thân, biết cái gì là lễ nghĩa liêm sỉ a. Lại nhìn thấy Liêu Diệp mắt đẹp như tơ, hoành lược đánh về phía nàng, Lạc Bân thanh âm hơi đốn. Ngươi biết Bạch Đốc Quân là ký mà nhà giàu xuất thân sao? Nhà các ngươi lão tổ tông ở Đông Hải đánh cá thời điểm, nhà hắn lao tổ tông ở tiền triều làm quan lớn. Hắn nếu là thổ phỉ xuất thân, các ngươi toàn bộ Đông Nam đều là man di. Liêu Diệp giấu tay háo mà cười, cái kia Lư Vi Nhi, có phải hay không thực không cho các ngươi mặt mũi? Lạc Bân kinh ngạc, phục hồi tinh thần lại, mới phát giác chính mình khẩu vô che lấp, nói Bạch Đốc Quân thị phi, quay đầu lại chuyển ra đi, muốn gây họa thượng thân. Vì thế vội đem đề tài nhận được Lư Vi Nhi trên người, dù sao Liêu Diệp định là chán ghét cái kia câu dẫn nàng vị hôn phu nữ tử, cười định nói, cũng không phải là nàng bất quá là Đốc Quân phủ tạm trú tiểu thư. Cái giá so đứng đắn Bạch tiểu thư còn muốn đại, cùng nàng nói một câu đều phải chịu một hồi mặt lạnh. Nếu là ta, cũng sẽ. Liêu Diệp thanh nguyện cười, chân chính thế gia vọng tộc đều ở phía bắc vùng, phương nam toàn là xuất thân đê tiện nhà giàu mới nổi. Nhà giàu mới nổi nhân gia tiểu thư nhiều không giáo dưỡng, ở chung lâu rồi, tự thân thế gia tiểu thư về điểm này trinh thục hiền lương khí chất đều phải bị liên lụy hỏng rồi. Dứt lời, lại giấu tay háo ha hả cười, xoay người tìm một bên Lý Liễm Chi cùng Hạ Vọng Thư đi. Lạc Bân sau một lúc lâu mới hiểu được chính mình bị Liễu Diệp như vậy lộ liêu mang một đốn, sắc mặt tím trướng. Mà Liễu Diệp một tay vãn trụ Lý Liễm Chi, hận không thể cả người dán ở trên người hắn, bám vào hắn bên thai nói nhỏ, còn thỉnh thoảng quay đầu lại xem mắt Lạc Bân, tuy rằng là cười, gương mặt biểu tình lại toàn là khinh thường. Một lát, Lý Liễm Chi liền đi tới, cười nói, Lạc tiểu thư, hôm nay đa tạ ngươi nhiệt tình khoản đãi. Chúng ta còn có chút sự, trước cáo tử. Phiên thoái giúp ta chuyển đạt cấp lệnh tôn. Hôm nay hoa cỏ đều cực hảo, chỉ là chúng ta ở tạm Du Châu, am hiểu hầu hạ hoa cỏ người hầu chưa từng mang lại đây, lệnh tôn tặng cho mang đi ra ngoài cũng là đạp hư. Đa tạ hắn ý tốt, đồ vật ta không cần, tâm ý ta bị. Sau đó thực thân sĩ hôn hôn nàng ngu bàn tay, nháy mắt lại bông ra, liền như vậy xoay người rời đi. Nhìn kia ba người rời đi bóng dáng, Lạc Bân tím trướng sắc mặt nháy mắt sám trắng. Lạc Thái Thái cùng Lạc Tiên Sinh cũng nhìn thấy, đẩy xã giao đi bên cạnh, kêu người hầu đem nữ nhi tìm tới. Hỏi sao lại thế này? Như vậy mới mở màn, khách quý vì sao trước tiên rời đi? Lạc Bân liền khóc sức lực đều không có, càng thêm không dám đem chính mình ở Liễu Diệp trước mặt nói hiệu nói vượn đắc tội nàng tình hình thực tế nói cho phụ thân, chỉ là nói, Tam Ít nói, có việc gấp muốn xử lý. Lạc Tiên Sinh nửa tin nửa ngờ. Bên kia, người hầu vội vàng chạy tới nói, lao ra, Bạch phu nhân các nàng cũng đều đi rồi. Lạc Tiên Sinh a một tiếng, xa xa nhìn thấy Bạch Đốc Quân biệt thự mấy chiếc ô tô nên ngang mà đi. Lạc Thái Thái tức giận đến dậm chân, những người này sao lại thế này, có điểm quyền thế liền ghê gớm sao? Bên này mới bắt đầu, bọn họ liền một đám đi rồi, khi chúng ta ra mặt mũi tính cái gì? Cái gì mặt mũi? Lạc Bân nhịn không được che lại mặt khóc, ở bọn họ trong mắt, chúng ta nhân ra như vậy, chính là man di nhà giàu mới nổi, chỉ có chúng ta còn đương chính mình là thể diện nhân ra. Lạc Tiên Sinh đang muốn phát tác, một cái khác người hầu lại vội vã chạy tới, mồ hôi đầy đầu, vội vàng nói, lao ra, không hảo. Canh gác thính người toàn bộ lại đây, đem chúng ta nơi này vây quanh lên. Lạc Thái Thái chỉ kém chết ngất qua đi. Lạc Tiên Sinh cũng bất chấp, chỉnh đốn trang phục liền đi, ta đi nhìn một cái. Ngay kế báo chí đầu bản đầu đề, đều là Lạc gia bách hoa triển buồn cảnh trong đất nhảy ra thuốc nổ. Những cái đó đi qua bách hoa triển thái thái các tiểu thư đều nhéo khăn lụa vỗ ngực, gặp người liền nói, mất công canh gác thính người cơ linh, không hiểu được nơi nào được tin chạy tới nơi, bằng không à, ta hiện tại đều ở hoàng tuyển trên đường đâu. Ai nha ngẫm lại đều nghĩ mà sợ, như vậy nhiều thuốc nổ, còn có thân sĩ ở hút thuốc, như thế nào liền không có tạc vạn hạnh vạn hạnh, ta xứng đáng có phúc khí. Lạc gia cùng chúng ta có cái gì thù hận, nghĩ đem chúng ta đều nổ chết quả thực ý đồ đáng chết. Âm ý mấy ngày, rốt cuộc báo chí thượng lại trừng ra làm cho người ta sợ hãi tin tức, La gia kỳ thật là Nhật Bản Hán Gian Hoa, La gia đại công tử cư nhiên là Nhật Bản người tự mình thuần dưỡng đặc vụ đầu lĩnh, vẫn luôn ở Du Châu mưu hoa náo động. Quân pháp châu Nguyễn trưởng phòng đem hắn bắt ghi, còn từ trên người hắn lục soát Nhật Bản đặc vụ cơ quan truyền cho hắn bí mật điện báo. Trước đó không lâu hình ra nhà xưởng nổ mạnh án, cũng là những cái đó Nhật Bản đặc vụ việc làm. Liêu Diệp ngồi ở bàn ăn trước, lật xem này đó tin tức, nàng tươi sáng thủy mắt khẽ nhúc nhích, đột nhiên đứng dậy, một cái tát phiến ở Lý Liễm Chi trên mặt. Phế vật chúng ta vất vả hơn 3 tháng, cuối cùng vẫn là làm Bạch Vân về người trước tìm được thổ nhàn kia thất phu ở Du Châu cấp dưới cơ quan. Nàng trong thanh âm có thấu cốt nhu mị. Đôi mắt lại có chim ưng hung ác, ta nên làm cái gì bây giờ, trở về cùng thượng cấp nói, chúng ta được đến tin tức không biết từ nơi nào để lộ, làm Bạch Vân về được trước tay. Gương mặt hơi sưng, Lý Liễm Chi phất quá, tươi cười ung dung lỗi lạc, đừng nóng vội A Liêu Nhi, ai cả đời còn không thất thủ vài lần này chỉ đường tiện nghi Bạch Vân về. Chỉ đương tiện nghi Liễu Diệp ha một tiếng, đôi mắt bị xương sắc nhiễm thấu, ngươi nhưng thật ra hảo phóng A, Lục thiếu gia chẳng lẽ tiết lộ tin tức người, là ngươi. Ngươi nọ nhẹ nhàng nhún vai, là ta. Liễu Diệp rốt cuộc nhịn không được, bạo nộ đánh tới. Kia vai dài hạ thon dài đùi đẹp, chân bóng nhỏ nhắn mềm mại, lại tựa lợi kiếm thứ hướng như cũ mỉm cười người nọ. Bất quá mấy cái hiệp, liền đem hắn gắt gao ngăn chặn ở trên tường. Kia sơn móng tay đầu ngón tay phấn nhuận ngọn gió, giấu ở phần bên trong đùi đoạn chùy chống lại người nọ yết hầu, đâm ra huyết châu, hắn lại như cũ cười đến tươi đẹp vũ mị, trời sinh yêu nghiệt. Ngươi liền thân huynh đệ chết sống cũng không để ý, lại muốn giúp Bạch Vân về. Ngươi đã quên lúc trước hắn hiểu là ngươi, thiếu chút nữa đem ngươi đánh chết ở đại lao. Liễu Diệp thanh âm hơi trầm xuống, Lý Phương Cảnh, ngươi thật đúng là cái lấy ơn báo oán người a, đổ cái gì a? Ta chưa bao giờ nghĩ tới giúp Bạch Vân về. Ngươi nọ như cũ cười đến sán lạ, dường như trên cổ thấm ra tới đều không phải là huyết châu, phong lưu ở khỏe mắt lưu chuyển, ta ở giúp Bạch phu nhân. Ngươi biết ta hận Bạch Vân về, ngươi biết ta tam ca thân phận thật sự cho nên giam giữ hắn, chính là ngươi không biết. Hắn con ngươi chuyển hướng cửa sổ, khoe môi cười càng thêm động lòng người, ta ái mộ Dung Hòa lâu. Liễu Diệp tức giận đến run lên, đoạn truy khẩn ba phần, đâm vào huyết nhục, lại cảm giác chính mình sau cổ đau nhức. Trước mắt buồn bã, nàng thế giới tất cả đều là màu đen. Chương 172. Kia từ ngoài cửa sổ nhảy vào tới thân ảnh, huyền chuyển nhẹ nhàng mà rào hảo, huề nửa lũ u lanh đạm hương. Màu ngân bạch sườn sám và táo theo gió lay động, tựa như phồn thịnh phong lan, hoa ảnh tuy quyến rũ, hàm ý lại thanh nhã. Giai nhân tựa hoa, lịch sự tao nhã ưu hương, đại để là này phàm trần duy nhất có thể nở rộ ở hắn trong lòng nùng diễm. Hãy còn nhớ ngày ấy mưa bụi đưa tiễn, kia mặt tố sắc đinh hương, đạm vận mà vũ mị, mê ly quyển diễm, ở hắn trong lòng tạo nên từng trận gợn sóng. Cho rằng gặp nhau không hẹn, không thành tưởng chuyển mắt gian, nàng ngạo nghễ mỉm cười, doanh doanh như nước con ngươi lẳng lặng nhìn hắn, cười nói, mắt kính không tồi, càng thêm văn nhã. Lý Phương Cảnh cười rộ lên, tùy tay đem mắt kính tháo xuống, thân thủ không tồi, đây chính là lầu ba. Họa lâu chỉ bên cạnh, cười nói, nào có như vậy, tà hồ ta chỉ là từ cách vách phòng nhảy vào tới mà thôi. Hai người nhìn nhau mà cười. Lại sau một lúc lâu không nói gì. Cuối cùng họa lâu hỏi, ngươi chừng nào thì trở về, gần nhất mấy ngày sao? Hôm trước. Lý Phương Cảnh cười nói, nghiêng mắt ngóng nhìn nàng, ta cùng Lao Tam không phải cùng thai mà sinh, bộ dáng lại kinh người tương tự. Từ trước chúng ta luôn là một chỗ đọc sách, quen thuộc đối phương tính cách, bắt chước lẫn nhau ngôn hành cử chỉ cực giống. Ngẫu nhiên người trong nhà đều sẽ đem chúng ta tính sai. Ngươi như thế nào biết từ trước cái kia không phải ta? Họa lâu con mắt sáng hơi lãi, một lát mới nói, ta không biết, ta thuận miệng hỏi. Lý Phương Cảnh ngạc nhiên, giây lát mới cười rộ lên. Hắn trong lòng sở mong, đó là nàng có thể đem hai người bọn họ phân biệt mở ra. Nữ tử nếu thực để ý người nào đó, hắn chính là bất đồng. Chẳng sợ đối phương bắt chước đến lại giống như, đều có thể nhìn ra manh mối tới. Cho nên họa lâu hỏi hắn là gần nhất mấy ngày trở về sao, hắn trong lòng sở hỉ, bất quá là điểm này hy vọng đã thực hiện. Nào biết đâu rằng ngược lại chúng nàng thử. Lý Phương Cảnh lắc đầu cười khổ, ngươi cùng nửa năm trước bất đồng. Họa lâu nhướng mày. Xảo quyệt. Hắn thở dài. Họa lâu trong lòng một đốn, xảo quyệt. Xảo quyệt chung hẳn là mang theo hoạt bát cùng nghịch ngợm. Trong khoảng thời gian này tuy rằng phát sinh rất nhiều sự, nàng lại so với từ trước càng thêm rộng rãi càng thêm hoạt bát sao. Là bởi vì cái gì? Nháy mắt, nàng nhớ tới Bạch Vân về kia triền miên chung mang theo bỡn cợt vui đùa ẩm ý con người, cùng bình thường thâm thúy nội liễm khác nhau như hai người. Chỉ có nàng cùng hắn một chỗ khi, mới có thể nhìn thấy như vậy Bạch Vân về, chơi đùa lên không dứt. Cái này ý niệm làm nàng hơi giật mình. Lý Phương Cảnh đã xoay người, từ trong ngăn kéo tìm ra lớn nhỏ còng tay, đem Liễu Diệp thủ túc toàn bộ khảo lên, thân mình cũng dùng dây thừng gắt gao buộc chặt. Họa lâu liền ở một bên trêu ghẹo. Ngươi cũng cùng nửa năm trước bất đồng, từ trước là cái tích hoa người, hiện giờ tàn nhẫn độc ác, như vậy mỹ nhân cũng có thể buộc chặt thành bánh trưng, dữ dội ác độc. Lý Phương Cảnh đem Liễu Diệp bó hảo, hướng họa lâu cười, cô nương này công phu cực hảo, ta tiếp không được nàng ba chiêu, không bó lên muốn mệnh. Này đó là kiều hoa, này đó là độc thảo, ta phân rõ. Bằng không, mấy năm nay không phải bạch bạch hốn đủ đùi hoa sao. Hắn lại tìm ra băng vải, đem miệng nàng phong thượng. Họa lâu chỉ hắn trong cổ thấm ra một vòng huyết châu. Hắn xoay người, đơn giản xử lý hạ. Vây quanh màu trắng băng vải, có vẻ thực buồn cười. Hắn chỉ phải đem áo cổ đứng dựng thẳng lên, dùng cổ áo che lấp miệng vết thương. Linh Nhi kêu ngươi Lục ca thời điểm, ngươi tươi cười thực đặc biệt, ta lúc ấy hoài nghi ngươi đã trở lại. Mấy ngày trước đây ta gặp được cái kia Lý Liễm Chi, đôi mắt thâm khắc, không giống ngươi sáng ngời. Họa lâu cùng hắn giải thích nói, cho nên ngươi ở Bách Hoa triển trước khi đi cái kia thủ thế. Ta suy đoán ngươi là nhắc nhở ta chậu hoa có vấn đề. Ta chính mình vừa thấy, quả nhiên ở hoa bùn phát hiện dị thường, liền càng thêm khẳng định cái kia Lý Liễm Chi bất đồng. Hôm nay sự tình tra ra manh mối, ta nghĩ ngươi bên này có lẽ có biến cố, sáng sớm liền đến cách vách phòng nghe động tĩnh, các ngươi đánh nhau khi ta liền từ cửa sổ phàn lại đây, ở ngoài cửa sổ nghe được ngươi cùng nàng nói chuyện. Ngươi nghe được ta nói Lý Phương Cảnh nghiêng trường con ngươi tỉnh tố gần sóng, bình tĩnh dừng ở trên mặt nàng. Họa lâu chỉ đương nhìn không thấy, đạm nhiên nói, đúng vậy, ta đều nghe được. Ngươi vẫn là cùng trước kia giống nhau hôn trướng, tổn hại ta danh dự. Ta nói chính là tình hình thực tế. Hắn ánh mắt ủy khuất, thanh âm lại thấp thuần ái muội, nếu không phải biết ngươi một người độc căng du châu, ta chạy tới cùng Liễu Diệp diễn trận này diễn làm gì. Họa lâu cười cười, quay đầu đi, trong lòng có một trận dòng nước ấm. Nàng ánh mắt thuận thế liền dừng ở Liễu Diệp trên người. Dung mạo khuynh thành, khí chất cao quý, như vậy nữ tử cử chỉ giáo dưỡng đều là thế gia phong phạm. Họa lâu tưởng tượng không ra nàng thế nhưng võ nghệ siêu quần. Nàng không cấm lẩm bẩm, đáng tiếc. Khanh buồn giai nhân, nghề hà làm tặc. Ngươi hiểu lầm. Lý Phương Cảnh không mất công bằng nói, nàng là phương Nam chính phủ tình báo cơ quan phái hướng Viễn Đông đi đặc vụ, lẫn vào Nhật Bản đặc vụ cơ cấu. Nàng thực thông tuệ, lại võ nghệ siêu quần, tiếng Nhật nói rất đúng, thâm đến Nhật Bản người tín nhiệm, ở Nhật Bản đặc vụ cơ quan địa vị rất cao. Ta tam ca là nàng cấp dưới. Họa lâu nhưng thật ra không nghĩ tới tầng này. Trong lòng đối nữ tử này liền lại có một chút hảo cảm. Sau đó lại hỏi, vậy ngươi tam ca đâu, cũng là phương Nam chính phủ người. Lý Phương Cảnh lắc đầu, biểu tình buồn bã, hắn không phải phương Nam chính phủ đặc vụ, cho nên Liễu Diệp mới muốn phòng hắn. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ta có cái bằng hữu nước Đức bằng hữu kêu tá hề ủa, ngươi ở dạp hát gặp qua, còn nhớ rõ chính là ta giới thiệu nói rõ lý lẽ cha Đức. Như thế nào không nhớ rõ? Di chát, tá hề ủa, 20 thế kỷ kiệt xuất nhất tình báo viên. Thay đổi thế chiến hai vào thành nước Đức người, lại là Liên Xô mật thám. Họa lâu gật đầu, nhớ rõ. Ta hệ vừa ở xa Hoàng Trung ương chính phủ cơ quan làm phân nhàn kém, có một lần gửi thư muốn hỏi ta hay không đi qua Moscow, hắn ở trên phố gặp được quá cùng ta lớn lên giống nhau như lúc người. Xa Hoàng, ách, hiện tại kêu Tông Nga, ta chưa từng qua đi, sau lại suy nghĩ hắn ước chừng là gặp gỡ ta tam ca. Lý Phương Cảnh thanh âm hơi thấp, nhà mình huynh đệ, ta vẫn luôn không tin hắn là cái đồ nhu nhược. Cam nguyện vì Nhật Bản người bán mạng. Mấy năm nay hắn vẫn luôn ở bồi dưỡng chính mình thế lực, có lẽ là đối Tô Nga cách mạng chứ mê, tưởng chính mình kiến cái tín ngưỡng tình báo cơ quan đi. Dứt lời, lắc đầu cười cười, hơi hơi thở dài, thực không ủng hộ. Họa lâu mỉm cười nhìn hắn. Lý Phương Cảnh hoàn hồn, cùng nàng ngắn gọn giải thích một phen Tô Nga cách mạng cùng, họa lâu chỉ làm bộ thực mới mẻ, không được gật đầu. Hơi hơi một tiếng tiểu ninh, Liễu Diệp từ từ tỉnh lại. Nàng dừng một chút, thấy rõ chính mình bị trói gô. Hướng tới Lý Phương Cảnh cười lạnh, không có vô vị dây rùa. Bọn họ Nam Hạ chính là vì tìm Nhật Bản đặc vụ cơ quan ở Du Châu cái kia cấp dưới cơ cấu. Họa lâu cùng Lý Phương Cảnh rời bước đi bên ngoài phòng khách nói chuyện. Phòng mở rộng ra, đôi mắt có thể nhìn chằm chằm Liễu Diệp. Họa lâu vẫn luôn phỏng đoán Du Châu có phê đặc vụ, cũng không thể phán đoán là ai người. Thẳng đến từ Châu Hoa phát hiện thuốc nổ, tìm hiểu nguồn gốc, liền tìm được rồi cảnh gia. Cảnh gia đại tiểu thư là La gia đại thiếu nãi nãi. Lạc gia đại tiểu thư là La gia nhị thiếu nãi nãi. Cái này La gia là La Sơ Yên Đường Bá. Bởi vì này đó thiên ti vạn lũ liên hệ, La đại thiếu thực hảo ẩn tàng rồi hắn là Nhật Bản đặc vụ cơ quan ở Du Châu người phụ trách. Họa lâu cha Ngô gia lão tam quán cà phê, cha gia lúc trước sai xử hắn đi tạc hình ra dệt nhà xưởng, cư nhiên là La gia đại thiếu nãi nãi, cảnh gia đại tiểu thư là Cảnh Thị. Họa lâu lại suốt đêm thẩm cảnh gia người, La Cảnh Thị chỉ là một mực chắc chắn giúp nhà mẹ để báo thù riêng, mới đi tạc hình gia. Cảnh gia cùng hình gia là đều là dệt hành thế gia, bởi vì đoạt sinh ý kết thù rất nhiều. Nguyên bản là về tình cảm có thể tha thứ, La Cảnh Thị chết không mở miệng, họa lâu cũng không có hoài nghi đến La gia đại thiếu gia trên người. Là một phong nặc danh mật tin làm nàng bừng tỉnh đại ngộ, mới làm Hồng Du đặc vụ suốt đêm đi La gia điều tra, bắt mười mấy nấp trong mật thất Nhật Bản đặc vụ. La đại thiếu gia thân phận cũng cho hấp thụ ánh sáng. La đại thiếu gia lại ở Hồng Du đi phía trước biến mất, không biết là đào tẩu vẫn là bị diệt khẩu. Họa lâu không thể tưởng được cái kia nhìn qua có chút nhút nhát La đại thiếu, thế nhưng là vì Nhật Bản người bán mạng hắn gian. Viễn Đông đặc vụ cơ quan gần nhất vẫn luôn chèn ép Liễu Diệp, nàng có hai lần lên trước cơ hội vô cớ bên lạc, nàng hoài nghi Nhật Bản người đối nàng có đề phòng, tưởng thoát ly Nhật Bản người, trở lại phương Nam chính phủ cơ quan tình báo. Gần nhất là nàng tình cảnh khâm ưu, thứ hai phương Nam cơ quan tình báo cục trưởng cuối năm muốn điều hướng nội các, cục trưởng chi vị nhàn rỗi, nàng mơ ước cái kia vị trí, nghĩ mượn cơ hội trở về. Nàng biết phương Nam có cái Nhật Bản tổ chức tình báo cấp dưới cơ cấu, Lạc Hộ Du Châu, kỳ thật là đối phó phương Nam chính phủ. Bắt lấy cái này cơ cấu, lấy nàng tư lịch trở về định là cục trưởng như một người được chọn. Đây là nàng âm thầm kế hoạch. Hảo có lý tưởng nữ nhân. Quyền cao chức trọng, gánh vác trách nhiệm liền càng thêm trọng, thân thể cùng tinh thần đều phải độ cao căng chặt, chờ mệt đến sức cùng lực kiệt, mới có thể muốn làm cái đơn giản bình phàm nữ nhân. Họa lâu tràn đầy thể hội. Cố tình luôn có người chấp mê bất ngộ, say mê với cá nhân quyền thế, giống Vân Viện, giống Liễu Diệp. Như vậy bọn họ Nam Hạ, còn có minh kế hoạch họa lâu Liễm Thần hỏi. Phương Nam chính phủ có cái vương bài tình báo viên, rất là thần bí, ngoại giới vẫn luôn không rõ ràng lắm hắn chi tiết thậm chí dung mạo giới tính. Trước đó không lâu bí mật tới Du Châu, là vâng mệnh điều tra cái này Nhật Bản đặc vụ cơ quan cũng phá hủy nó, nhưng hắn nửa tháng sau tung tích toàn vô. Phương Nam chính phủ cơ quan tình báo ở tìm hắn, Nhật Bản người cũng ở tìm hắn. Liễu Diệp cùng ta Tam Ca Nam Hạ, là thế Nhật Bản tình báo cơ quan làm chuyện này, tìm được cái này mưu toan phá hủy Nhật Bản tổ chức tình báo cấp dưới cơ quan tình báo viên, giết hắn, làm Phương Nam chính phủ thị uy. Lý Phương Cảnh trầm giọng nói, này đó là quỷ quyệt chính trị, rắc rối phức tạp. Không đến cuối cùng một khắc, thường thường địch ta khó phân biệt. Họa lâu lại sóng mắt khẽ nhúc nhích, bình tĩnh nhìn Lý Phương Cảnh, ngươi như vậy rõ ràng ngươi chính là cái kia tình báo viên còn có, cho ta nặc danh viết thư người, có phải hay không ngươi? Lý Phương Cảnh cười rộ lên, nhún vai nói, ta không phải. Người kia bị ta Tam Ca trước tìm được, hắn tưởng đem hắn mang về Đông Bắc giao cho Nhật Bản người, đổi lấy càng thêm tín nhiệm, đạt được càng nhiều quyền lực, phương tiện hắn ngày sau làm. Chính là hắn muốn đề phòng Liễu Diệp, liền đem người này trước giấu đi. Ta phải đến tin tức, khiến cho Huyền Nhi bồi ổ chủ tỉnh trở về nói sinh ý, âm thầm giúp ta tìm được cái kia tình báo viên rơi xuống. Người nọ cùng La Đại Thiếu, ta đều giao cho Vân Viện. Họa lâu mày nhíu lại, nhìn hắn một cái. Nguyên lai hắn trước bắt La Đại Thiếu. Liễu Diệp ở phương Nam tình báo cơ quan căn cơ, phi Vân Viện có thể bằng được, nàng trở về định là cục trưởng như một người được chọn, không người cùng chi chống lại. Ta đem kia tình báo viên cùng Nhật Bản đặc vụ cơ quan đầu lĩnh đều giao cho Vân Viện, làm nàng lập một công lớn. Tương lai ở thế cục thượng có thể cùng Liễu Diệp đối kháng. Lý Phương Cảnh liếc xéo nàng một cái, cười nói, lúc trước Vân Viện vì sao rời đi Bạch Vân về, ngươi so với ta rõ ràng, không đến quyền lợi đỉnh núi nàng sẽ không dừng tay. Nàng nếu cùng Liễu Diệp cách xa quá nhiều, ai bất quá Liễu Diệp tính kế, xám xịt bị thua, trở lại Du Châu, Bạch Vân về lại thương hương tiếc ngọc, ngươi làm sao bây giờ chờ Vân trưởng phòng thành Vân cục trưởng, nàng cùng Bạch Vân về chi gian, liền có không thể vượt qua hừng câu, nàng sẽ không bao giờ nữa khả năng quay đầu lại. Trừ bỏ Vân Viện, bên nữ nhân khó nhập Bạch Vân về mắt, cho nên ta không thể làm nàng trở về cho ngươi ngột ngạt. Họa lâu, mặc kệ ngươi ở ai bên người, ta đều không nghĩ ngươi chịu ủy khuất. Chương 173. Ba tấc ánh nắng, bóng cây phấp phới ánh hòa lương, nhẹ chân ở chùm tia sáng nguyện chuyển khởi vũ, mày ngoại lá cây rào rạt, mơ hồ là tình nhân gian nỉ non nói nhỏ, cụ chi đầu cảnh kia thừa lộ kiều nhụy, theo gió lay động, túi đầu nhướng mày đều là thước tha phong tình. Đầu hạ gió ấm đem xuân hoa thu tẫn. Hoa rụng rực rỡ. Người nọ đuôi lông mày mỉm cười phong lưu chuyển, sóng mắt nhìn quanh mối tình sâu sắc sinh, hòa thuận vui vẻ ấm dương rừng ở hắn tươi sáng con người, doanh doanh toái mang ấm áp, chiếu đến họa lâu mưu trí tươi đẹp, so hôm nay vạn dặm không mây bích không còn muốn sáng trong. Ngốc tử, hoa nhiều như vậy tâm tư cùng tinh lực, hẳn là thế chính mình mưu cái chính trị tiền đồ, Vân Viện không thể trở thành ngươi quý nhân. Kết quả là, thế người khác làm áo cưới, cư nhiên chỉ là không nghĩ ta hủy khuất, không tiền đồ. Họa lâu cười mắng hắn. Lại đôi mắt đưa tình doanh động. Trừ bỏ ta, cũng không có người để ý ngươi hay không bị khuất. Nếu ta cũng chỉ nghĩ tiền đồ cùng gia quốc, ai cố ngươi? Hắn tươi cười ngược lại đạm nhiên, nhàn dựa lưng ghế, đường cong ưu nhã dáng người tùy ý nhẹ nhàng, bóng lưỡng dày ra mũi chân thỉnh thoảng nhẹ điểm thảm. Buông xuống con ngươi có nồng đậm buồn bã. Có được nàng người không biết quý trọng, để ý nàng người không thể có được, tạo hóa trêu người. Không cần nghĩ ta, ta có thể tự cố. Họa lâu thanh âm thấp huyền, cũng rũ mắt thật lâu sau. Cái gì là hủy khuất tư giác chính mình nên được không có được đến, là hủy khuất, tư giác chính mình không nên thừa nhận bị bắt thừa nhận, cũng là hủy khuất. Bạch Vân về không có cho nàng ái nhân sủng ái, có một số việc hắn biết rõ nàng không muốn, cũng muốn ma đòi lấy, hắn lại cho nàng thê tử tôn trọng cùng đốc quân phu nhân tôn nghiêm. Cùng Nô Hạ Thải Vũ so sánh với, nàng hủy khuất sao? Nhân tâm không đủ mới có thể hủy khuất. Họa lâu đột nhiên ngước mắt, cười nói, Phương Cảnh, ngươi hiểu lầm, ta chưa từng có chịu quá hủy khuất. Nam nhân hẳn là có chi lớn. Ôn nhuận trên môi đột nhiên dán thon dài ngón tay, có thể ngửi được nhàn nhạt nam tử mát lạnh hương khí. Lý Phương Cảnh để sát vào nàng, ngón tay dán ở nàng cánh môi, thở dài một tiếng, thanh âm thấp mỹ nói, đừng nói này đó lời nói khách sáo, ta không thích nghe, cũng không thích ngươi nói. Chúng ta chi gian, chỉ nói tình nghĩa, không có tính kế. Ta đối với ngươi hảo, liền giống như ngươi đối ta hảo, vĩnh viễn vô tính kế. dựa thật sự gần, cảm giác hắn thấp thuần tiếng nói liền ở bên tai mình, thậm chí có thể cảm giác được hắn cực nóng hô hấp. Họa Lâu nếu hơi tim đập nhanh, nàng theo bản năng lui về phía sau một bước. Thon dài rắn chắc cánh tay hoàn thượng nàng nhỏ nhắn mềm mại vòng eo, nàng vừa động lại bị hắn mang theo đi tới hai bước, kề sát thượng kia đĩnh bạt thân hình. Hắn con ngươi hơi loạn, hô hấp dừng lại, tay không cấm phất quá nàng gương mặt, lẩm bẩm nói nhỏ, Họa Lâu. Họa Lâu trong lòng những cái đó hỗn độn nửa ngày đều tĩnh không xuống dưới, sông cuộn biển gầm lan lộn. Tựa mềm nhẹ cánh chim lướt qua trái tim, kia thấp thuần thanh âm kêu tên nàng, làm nàng ảo giác chính mình ở trong lòng hắn như thế tự phụ cùng tốt đẹp, làm hắn thật cẩn thận phụng ở lòng bàn tay. Thẳng đến cảm giác có ấm áp hô hấp sắp thấu thượng nàng ngôi, Họa Lâu vào đầu một gáo nước lạnh, đông nhiên đẩy ra hắn. Lý Phương Cảnh vô ý, bị nàng đẩy đến lảo đảo hai bước, ánh mắt triền miên mê ly dây dưa nàng. Họa Lâu hít sâu một hơi, lông mi nhẹ phúc, sau một lúc lâu mới ngước mắt, khỏe môi có chút bất đắc dĩ, Phương Cảnh. Lý Phương Cảnh vỗ chán, thật mạnh thở ra một hơi, mới tràn ra ý cười, ta thất thố. Không khí hơi tĩnh, yên tĩnh gian phảng phất có thể nghe được Thúy Diệp nỉ non nói nhỏ. Ngay ảnh ám gì, chiếu đến kim sắc mảnh câu rặng rỡ, bức màn cuốn chỗ, chuối tây bóng xanh che phủ thức tha. Mộ Dung Họa Lâu liền đứng ở hắn một tấc vuông ở ngoài, do ấm thổi dương tà váy, kim mang thấp thoáng theo trang, nàng thần thái kiểu biếng nhác, đôi mắt tĩnh lại. Tiếng đập cửa đánh gãy trong phòng quỷ quyệt tĩnh lại. Đưa Nguyễn Nhi bước đi huyền chuyển nhẹ nhàng, nhìn thấy trong phòng mấy người, mặt giãn ra mỉm cười. Nàng hao gầy không ít, cằm nhọn, không giống dị vãng mượt mà, càng thêm thành thục vũ mị. Lục thiếu, Bạch phu nhân. Nàng cười chào hỏi. Lý Phương Cảnh cười cười, đối nàng nói, ngươi đi đem Liễu Nhi thả, miễn cho trong chốc lát thật sự bó hỏng rồi. Đưa Nguyễn Nhi nhìn trên giường Liễu Diệp, lắc đầu cười cười. Mở ra cổ tay, dây thừng mới nhả ra một chỗ, Liễu Diệp đống nhiên dùng sức, liền nhìn thấy dây thừng như nước xả từ trên người nàng du tẩu. Tuyết sắc thủ cánh tay thít chặt ra vết máu, tấn ti hỗn độn, màu xanh lơ tạp phu chủ váy dài bị dây thừng xé rách phá tàn vài chỗ, miễn cưỡng che đậy thân thể. Nàng khẽ môi ngậm quyệt diễm cười, chậm rãi đi đến Lý Phương Cảnh trước mặt. Xét đánh không kịp bưng hai, vang dội một cái tắt phiến ở Lý Phương Cảnh trên mặt. Tiện nhân nàng mắng, thanh âm lại thanh uyển, tựa tiểu thư khuê các hận dỗi, chỉ là sóng mắt sát ý vội hiện. Lý Phương Cảnh chỉ là cười, tê một ngụm khí lạnh. Bên trái gương mặt liền ăn hai hạ, hơi hơi sưng đỏ. Hắn đuôi lông mày khơi mào phong lưu, Liêu đại mỹ nhân, ngươi là cái thứ nhất phiến ta cái tắt người. Nhưng hả giận. Hả giận Liêu Diệp cười, thanh âm nu mị, lại mang theo thực cốt lạnh lẽo, ngươi biết ta muốn cái gì, đều cho ta. Ta liền hả giận. Xin lỗi, ngươi nói chậm, đã tặng người. Lý Phương Cảnh cười khẽ, lần sau vội. Dường như đang nói cái gì không quan trọng đồ vật. Liêu Diệp cũng cười, nhìn Lý Phương Cảnh, hai người tầm mắt ở trong không khí va chạm, phụt ra đến xương hàn quang. Chuyển mắt gian, Liêu Diệp trong trẻo sóng mắt nhợt nhạt dừng ở Họa Lâu trên mặt, ngươi có chút bản lĩnh sao có thể đánh lén ta người có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngươi số một cái. Ngày nào đó không nghĩ hầu hạ Bạch Vân về kia vũ phu, đi Nam Kinh tìm ta. Hứa ngươi một phần quan to lộc hậu. Đa tạ. Họa Lâu đôi mắt nhu nhu, an bình dừng ở trên mặt nàng, chờ Liêu tiểu thư đứng vững vàng góp chân lại nói. Liêu Diệp kia xưng bá thiên hạ nữ vương chi khí hơi tĩnh. Chọc đến Lý Phương Cảnh cười ha ha. Liêu Diệp tiến nội thất thay đổi một bộ xiêm y liễu, than chỉ sắc ô vương len dạ kiểu nam âu phục, cùng sắc len dạ nón rộng vành, nồng đậm tóc đen cuốn lên, dấu ở mũ, anh tư tác sảng. Phiên tay gian, nùng diễm giai nhân biến thành nhẹ nhàng công tử. Họa Lâu hoảng hốt chi gian dường như minh bạch, lúc trước ở đạo đức cao sang quán trà tìm Ngô Tam thiếu xinh đẹp tiểu công tử, là La Cảnh Thị, sau lại tìm không nói gì cùng Bạch Vân Triển, có lẽ là Liễu Diệp. Nữ giả nam trang, tự nhiên không hảo trích mũ. Che mặt, chỉ xem thân hình, La Cảnh bóng dáng cùng Liễu Diệp thật là có 7-8 phần tương tự, bị nhận sai cũng là có khả năng. Chỉ là, đây là vừa khéo sao. Vì sao Liễu Diệp sẽ liên tục hai lần hiện tại ở cái kia trà lâu? Liễu Diệp đè xuống mũ. Trong tay dương ra đặt ở bên chân, đối Lý Phương Cảnh nói, ta muốn gặp thấy Lý Liễm Chi kia tiện nhân. Tam ca sáng nay rời đi Du Châu, đã đi rồi 2 cái giờ. Lý Phương Cảnh cười nói, Huyền Nhi chính là đi đưa hắn. Liêu Diệp tay hơi đốn, giấu kín ở dưới vành nón tuấn nghiên khuôn mặt thấy không rõ biểu tình, chỉ là diễm lệ môi đỏ phiết phiết. Giây lát nàng mới nói, giúp ta chuyển cáo Lý Liễm Chi, giúp Nhật Bản người làm việc không có kết cục tốt, mặc kệ hắn muốn cái gì, sớm ngày bước ra. Đừng vướng sâu trong vũng lầy tưởng rời đi đều khó. Nhật Bản người cũng không phải ngốc tử, tùy ý hắn ở bọn họ dưới mí mắt dở trò, không sai biệt lắm là được. Còn có thể bị ta lợi dụng nam nhân, ta chưa bao giờ để ý, kêu hắn đừng tái phạm đốc. Cuối cùng kia một câu, nói hơi hơi dùng sức. Lý Phương Cảnh chọn môi cười, ta sẽ nói cho hắn. Ngươi hôm nay đi sao không ở Du Châu nhiều chơi một ngày. Này phá địa phương, ta chơi hơn 3 tháng, góc xó xỉnh đều xem biến, cuối cùng tay không mà về. Bổn tiểu thư sinh thời đều không nghĩ lại đến nàng lại lần nữa đem vành nón đệ thấp, xách lên tiểu xảo dương ra đi ra ngoài. Họa lâu không cấm cười khẽ. Lý Phương Cảnh hướng Đường Uyển Nhi đưa mắt ra hiệu. Đường Uyển Nhi theo sau, Liễu tiểu thư, ta đưa ngươi đi bến tàu. Ở giữa ngọ ánh sáng mặt trời độc ác, ve thanh nhất thiết thử ý càng đậm. Họa lâu tưởng chờ nắng chiều tây hạ lại hồi biệt thự, liền cùng Lý Phương Cảnh ngồi ở tiệm cơm lầu một quán cà phê uống trà, nàng liền hỏi khởi hắn tình hình gần đây. Con hảo, không kiếm không lỗ, kết bạn hảo chút thời thượng tiểu thư, đi theo Du Châu giống nhau, uống trà xem điện ảnh nghe diễn, ngẫu nhiên đi cưỡi ngựa đi săn, có đôi khi cũng ra biển đánh cá. Lý Phương Cảnh thoải mái cười nói, ô chủ tìm giúp ta xử lý sinh ý Bạch Vân về một áo, Anh Quốc đại sứ quán nói hắn danh dự có vấn đề, không chuẩn hắn lưu tại thương hội. Nguyên bản người Anh liền kỳ thị người Hoa, hắn có thể được đến thương hội tham tán vị trí, hắn dưỡng phụ Hoa không ít tiền xử lý, hắn mỗi năm cũng muốn tiêu tiền hiếu kính, kỳ thật tốn công vô ích. Nương cơ hội này rời đi, hắn cũng giải thoát. Dưỡng phụ Họa lâu cười nói, hắn không phải người Anh. Tự nhiên không phải, hắn trưởng một bộ phương Đông người gương mặt, như thế nào sẽ là người Anh? Lý Phương Cảnh cười nói, từ trước hắn muốn ở Anh Quốc thương hội ăn bổng lộc, không thể giảng. Hiện giờ ly thương hội, chúng ta lại bạn tri kỷ, hắn liền nói cho ta, hắn là Hoa Hạ Nam Nhi. Hắn cùng bên này có chút tư hoán, từ trước không có trở về, đối Hoa Hạ rất là căm hận. Ở Trung Quốc đại thời gian lâu rồi, không bao giờ có thể đem chính mình trở thành người Anh, đặt mình trong ở ngoài. Hắn ở Anh Quốc thương hội có khi nhìn người trong nước không lưng ngốn gối, rất là nan kham. Họa lâu gật đầu, lại hỏi Hạ Vọng Thư là Liễu Diệp người nào. Bọn họ thật là vị hôn phu thê A. Lý Phương Cảnh cười nói, Hạ Vọng Thư là Thiền Tân người, Liễu Diệp là Đông Bắc người, bọn họ phụ thân từ nhỏ ở kinh đô niệm thư nhận thức. Hai nhà đều là làm buôn bán, mấy năm nay thường xuyên qua lại, thập phần giao hảo. Khi còn nhỏ định hôn ước, trưởng thành đương sự không muốn nhận. Liễu Diệp kia khí phách, Hạ Vọng Thư cháo không được nàng. Liễu Diệp hiện giờ đi phía Nam chính phủ làm việc, Liễu gia còn dám đem nàng kéo về đi thành thân. Hạ Vọng Thư nguyên bản chính là rời nhà trốn đi. Cho nên này đoạn hôn ước tồn tại trên danh nghĩa, hai nhà hiện tại đều đang đợi bên kia trước mở miệng từ hôn. Trước mở miệng kia ra, tổng muốn có hại chút. Sớm chút năm Liễu Diệp mẫu thân vì gì thái thái sự tình chi khí, đi hạ gia tiểu ở 4 tháng, rất là thích Vọng Thư. Biết Liễu Diệp năm hạ, Liễu gia lào thái thái thắc nàng cấp Hạ Vọng Thư mang theo Đông Bắc lao tham cùng dược liệu, nàng mới đi tìm Vọng Thư. Bách Hoa triển thời điểm, nàng lại muốn cho ta quấn lấy Lạc gia đại tiểu thư, dẫn đi Lạc gia người tầm mắt, phương tiện nàng hành sự, nàng chỉ phải mặt khác tìm nam bạn, liền nhớ tới Hạ Vọng Thư. Họa lâu du mắt, không tiếng động cười cười. Ngươi tưởng nói Vi Nhi cùng Hạ Vọng Thư xử lý? Phương Cảnh mỉm cười nhìn nàng, bọn họ ở bên nhau thời điểm, Vọng Thư liền đã nói với Vi Nhi, hắn có đoạn tồn tại trên danh nghĩa hôn ước, có cái tranh cường háo thắng vị hôn thê. Bọn họ chia tay nguyên nhân không phải bởi vì Liễu Diệp. Như thế nào, Vi Nhi không có cùng ngươi nói? Ngươi biết? Họa lâu hơi kinh ngạc. Ta tự nhiên biết Lý Phương Cảnh đắc ý, Vọng Thư đều nói cho ta, chúng ta quan hệ cá nhân thực tốt. Hắn trong lòng không mau, yêu cầu nói hết liền nói cho ta. Họa lâu tò mò nhìn hắn. Lại sau một lúc lâu không thấy hắn mở miệng. Ngươi muốn nghe à? Hắn biết rõ câu hỏi, ngươi hứa ta cái gì chỗ tốt? Đây chính là nhân gia bí mật. Chương 174 Tố ưu hoài. Họa lâu phùng ly cà phê, phấn nhuận đầu ngón tay nhẹ gõ mạ vàng ven. Lý Phương Cảnh ngoái đầu nhìn lại, nàng biểu tình vô tội nhìn hắn, lại ngoái đầu nhìn lại, như cũng là kia phó chờ mong bộ dáng, lại ngoái đầu nhìn lại, nàng thần thái bất biến, sóng mắt trong trẻo. Hắn nhịn không được, cười nói, hảo đi, ta sợ ngươi, đưa lô thai lại đây. Họa lâu vẫn là bất động. Lý Phương Cảnh chỉ phải cười, nhấc tay đầu hàng. Buổi tối hắn cùng Đường Uyển Nhi đi biệt thự ăn cơm, Bạch Vân Linh vui sướng không thôi, những người khác cũng hoan nghênh, không khí xưa nay chưa từng có vui thích. Đường Uyển Nhi chịu hình bệnh nặng đoạn thời gian đó, Bạch Vân Linh thường xuyên đi chiếu cố nàng, nàng đối Bạch Vân Linh cũng phá lệ thân thiết, mỉm cười cùng nàng nói, ngươi ở Du Châu cũng không có việc gì, theo ta đi Hồng Kông nhưng thơm quá cảng cùng Du Châu nhưng không giống nhau, ngươi đi khẳng định luyến tiếp trở về Vi Nhi cũng đi. Lý Phương Cảnh liền phá đám, ngươi mấy ngày trước đây không phải còn đoán giận Hồng Kông lại buồn lại nhiệt, nói chỉ có Du Châu thời tiết tốt nhất. Đuổi kịp thời tiết không tốt, Du Châu cũng oi bức. Đường Uyển Nhi hướng hắn bĩu môi. Lại nhướng mày bỡn cợt cười nói, Lục thiếu có phải hay không sợ chúng ta đi mua đồ vật, hoa ngươi tiền. Lý Phương Cảnh giả vờ tức giận dùng cái muỗng muốn đánh nàng, ta bao lâu đoản quá ngươi tiền dùng. Chọc đến mọi người đều cười rộ lên. Bạch Vân Linh cũng cười, đa tạ hảo ý của ngươi. Quá đoạn nhật từ đi, gần nhất thật là nơi nào đều nhiệt, chờ đến mùa đông, đi Hồng Kông tránh hàn. Nghe nói Hồng Kông công ty bách hóa rất nhiều, gia thảo là trực tiếp từ Đông Bắc vận lại đây sao? Chủ ý này không tồi, Lư Vi Nhi cười nói, kia thả chờ mùa đông, chúng ta Hồng Kông chơi. Ta cũng tưởng mua chút gia thảo áo cộc tay, còn nghe nói Hồng Kông châu báu trang sức tốt nhất. Nhìn đến không có, không một cái đèn cạn dầu, Họa Lâu ở một bên chỉ vào các nàng đối Lý Phương Cảnh nói, Lục Thiếu lại muốn hao tiền. Chúng ta Lục Thiếu lớn nhất yêu thích, chính là thế giai nhân đại thọ. Phu nhân, ngài cũng đi thôi, Đường Uyển Nhi dành trước cười nói. Họa Lâu chỉ phải mơ hồ đáp lời, nói đến khi lại xem. Bạch Vân Linh liền nhớ tới, đối Đường Uyển Nhi nói, nếu không phải phương Nam lũ lụt, ta đại ca cùng đại tẩu liền tổ chức hôn lễ. Từ trước bọn họ kết hôn, đại ca không có trở về, nghĩ một lần nữa làm một lần. Đại ca này vừa đi, hôn lễ muốn đẩy đến 9 tháng sau. Cuối thu mát mẻ, Lục ca cùng Uyển Nhi nhất định phải tới. Đường Uyển Nhi vội chúc mừng Họa Lâu, còn nói nhất định sẽ bất thời giờ tới, làm Họa Lâu nhớ rõ thông chi nàng. Lý Phương Cảnh chỉ là nhàn nhạt nói câu chúc mừng, trong tay ly thủy tinh chân dài rượu nho màu sắc trong suốt sáng trong, ánh đến hắn con ngươi cũng tươi sáng rực rỡ. Chỉ là lưu chuyển tươi đẹp mắt mang hơi ảm, khóe môi cười đến độ cùng hơi hơi lỏng. Nếu sinh ý vội liền tính, lại không phải cái gì đại sự, chính là bổ làm hôn lễ. Họa Lâu cười nói. Đường Uyển Nhi nhìn nhìn Lý Phương Cảnh, cũng không nói thêm gì. Ăn cơm từ biệt thự trở về, Lý Phương Cảnh tĩnh tọa ở trong xe trầm mặc không nói. Đường Uyển Nhi nhìn hắn tâm sự nặng nề, âm thầm thở dài. Sau một lúc lâu, nàng thấp giọng nói, Lục Thiếu, kỳ thật đây là chuyện tốt. Ngươi trong lòng không cũng mong nàng quá đến như ý ta nghe Linh Nhi cùng Vi Nhi khẩu phong, Đốc Quân hiện giờ đối phu nhân cực hảo, hai người tình nùng ân ái. Bằng không, Đốc Quân cũng sẽ không nghĩ bổ làm hôn lễ. Lục Thiếu, ngươi nghe ta một câu, đừng làm khó dễ chính mình, bỏ qua đi. U ám trong xe, thấy không rõ lẫn nhau biểu tình, Lý Phương Cảnh nửa ngày mới ha hả đạm cười. Nha đầu ngốc, ngươi chưa kinh tình sự, không biết thế gian này nhất tương tư không khỏi người, nếu không, cũng sẽ không có như vậy nhiều si nam và nữ. Có người mở ra ngươi nội tâm, chẳng sợ biết rõ con đường phía trước là núi đao biển lửa, tâm cũng sẽ như bóng với hình, ta lại có thể như thế nào. Đường Uyển Nhi trong lúc nhất thời mặc không lên tiếng. Trong xe có nhẹ nhẹ từng đợt tảm đạm ở chảy xuôi. Họa Lâu tìm một đôi thúy sắc châu đáo vòng tay, dùng nhung mặt chắp trang. Thúy sắc gần như trong suốt vòng tay không mang theo bất luận cái gì sức văn, đơn giản thuần túy, nhất nguyên thủy chói mắt mỹ, sấn ở màu đen nhung tơ hộ, tựa xanh biết thanh tuyển ở chảy xuôi, thập phần mê người. Nàng gõ khai Lư Vi Nhi cửa phòng. Lư Vi Nhi nhìn lên này vòng tay, u lam sắc sóng mắt doanh động, kinh hỉ hỏi, đưa ta. Ân, nhìn không xứng ta, cùng ngươi khí chất lại rất tương sấn, liền nghĩ lấy tới các ngươi. Họa Lâu cười khẽ. Lư Vi Nhi vui mừng mang ở trên cổ tay. Hạo tuyết tiêm cổ tay giống bị thúy sóng quanh quẩn, bích sắc thấm tâm động người. Đích sắc rất xứng đôi nàng. Ta đây nhận lấy, lần sau nhìn đến tốt lại mua tới còn cho ngươi. Lư Vi Nhi vô cùng cao hứng tiếp, không đành lòng hai xuống, yêu thích không buông tay. Họa Lâu ở một bên nhìn, nàng đúng là thích thú, liền mở miệng nói, Vi Nhi, ta hôm nay gặp vọng thư. Lư Vi Nhi sắc mặt hơi trầm xuống, đem kia vòng tay vô thanh vô tức cởi ra tới một lần nữa bày biện sẽ hát nhung tơ cháp, đôi mắt hơi bực. Nguyên lai là trồn cấp gà trúc tiết tính đồ vật ta không cần. Họa Lâu chỉ là cười, đem cháp đẩy qua đi, ngươi không muốn biết hắn cùng ta nói gì đó. Ngươi cũng tin hắn nói. Lư Vi Nhi rộng mở đứng lên, con ngươi doanh doanh có lệ quang. Họa Lâu như cũ ngồi bất động, tươi cười tiệm thâm, ta đương nhiên không tin, cho nên chính miệng hỏi một chút ngươi. Như thế nào, ngươi không nghĩ nói cho ta không nghĩ liền tính. Nàng dứt lời, từ từ đứng dậy phải đi. Mau tới cửa thời điểm, Lư Vi Nhi mới ra tiếng. Có phải hay không ta nói ngươi liền tin? Ta nếu là không tin ngươi, chạy tới hỏi cái gì ngươi cho ta như vậy nhảm chán, hỏi đi làm trà trước sau khi ăn xong để tải câu chuyện. Họa Lâu xoay người trở về ngồi xuống, chân thành nhìn nàng. Trầm ngâm sau một lúc lâu, Lư Vi Nhi mới thong thả nói, ta ở nước Đức thời điểm, có cái nam nhân theo đuổi ta. Hắn lớn lên không tính đỉnh đẹp, nhưng là làm người thành thật chân thành, học vấn thực hảo, rất nhiều lần ta chính là bị hắn kia vụng về bộ dáng chọc cười. Ở bên nhau nửa năm, hắn đột nhiên cùng một cái khác người Hoa Lưu học sinh nói đến luyến ái. Ta khí bất quá, liền chất vấn hắn, hắn mắng ta không biết xấu hổ, nói ta thượng quá cổ đức nặc giáo thụ giường, đây là mọi người đều biết. Cổ đức nặc giáo thụ là người góa vợ, làm người lại rất chính phái, ta không biết này đó đồn đãi từ đâu mà đến, chỉ là trong lòng đau đến hoảng. Một tháng sau tốt nghiệp liền về nước, chuyện này ta cũng bỏ qua, chỉ đương chính mình mắt bị mù. Kỳ thật ta cũng không phải thực thích hắn, chỉ là cảm thấy hắn so người khác đều thật sự. Làm ta cảm động mà thôi, cũng không tính khổ sở. Trước đó không lâu, Hạ Vọng Thư đại ca cùng tứ ca tới Du Châu làm việc, hắn mang theo ta đi gặp bọn họ. Hắn tứ ca lúc ấy liền hỏi ta có phải hay không đã từng lưu học nước Đức, ta lời nói thật nói, hắn nói hắn cũng là từ nước Đức trở về. Buổi tối thời điểm, Hạ Vọng Thư liền chạy tới hỏi ta, ngươi lúc ấy cùng cái kia cổ đức nặc giáo thụ, là chuyện như thế nào? Ta một hơi nảy lên tới, trong lòng còn đau, ủy khuất cực kỳ, giống lớn hắn, hỏi hắn là có ý tứ gì. Hắn thế nhưng nói, hắn tứ ca bạn cùng phòng chính là ta bạn trai cũ, hắn tứ ca chứng cứ vô cùng xác thực nói ta có vị hôn phu, còn cùng bên nam nhân yêu đương, lại thượng giáo thụ giường. Lư Vi Nhi thần sắc hơi ảm. Họa Lâu thở dài, hắn thân ca ca đều như vậy nói, hắn tự nhiên là bán tín bán nghi. Ngươi hảo hảo giải thích cho hắn nghe không phải được rồi, phát cáo cáo kỉnh đều là tiểu hài tử siếp. Lư Vi Nhi đột nhiên ngước mắt, đôi mắt lại trong suốt thủy quang, nam nhân kia, hắn sắp sửa cùng ta quá cả đời, ta là cái dạng gì người, hắn trong lòng đều không có đến nói chuyện gì hôn nhân cùng tương lai hắn cư nhiên nghiêm trang chạy tới hỏi ta liền nói, đúng vậy, ta cùng nam nhân kia nói qua bằng hữu, cùng cổ đức nặc giáo thụ hảo quá. Hắn rồi lại ôm ta nói hắn không tin, hỏi ta có phải hay không lừa hắn, ta càng là tức chết rồi, không tin hắn chạy tới hỏi cái gì. Sau lại đâu Họa Lâu nhớ tới nàng ngày ấy thất hồn lạc phách, lại nghĩ tới Hạ Vọng Thư ở Bách Hoa Triển nói cái gì Liễu Diệp tuy rằng niệm tân học, như cũ có kiểu cũ nữ tử trung thành rụt rẻ, nguyên lai là nói cho Lư Vi Nhi nghe. Sau lại hắn lại tìm ta xin lỗi, nói hắn đường đột, không nên hoài nghi ta. Lư Vi Nhi buồn bã nói, ta không có để ý đến hắn, hắn liền quân lấy ta. Lại sau lại ta đã phát tràng tính tình, ngẫm lại còn chưa tính, rốt cuộc những cái đó lời đồn truyền tới hắn lỗ thai, nào có nam nhân như vậy rộng lượng hắn ít nhất là để ý ta. Không quá hai ngày, hắn lại lời nói tiện thể nhắn hỏi thăm ta cùng cổ đức nặc giáo thụ sự tình. Ta liền nói, ngủ quá, ngươi còn muốn ta sao? Ở nước Đức loại chuyện này thực tự do, yêu đương ngủ hết sức bình thường, ngươi ở nước Mỹ không có cùng nữ nhân ngủ quá, lúc này mới hoàn toàn nháo phiên. Họa Lâu sau một lúc lâu không nói. Nếu nàng gặp được loại sự tình này, chỉ sợ cũng sẽ làm ra Lư Vi Nhi đồng dạng lựa chọn. Kia đoạn chuyện cũ căn bản giải thích không rõ, trừ phi chính mình vẫn là hoàn bích. Chẳng lẽ phải hướng một cái hoài nghi chính mình phẩm hạnh nam nhân chứng minh chính mình trinh tiết? Kia cũng quá ép dạ cầu toàn. Tuổi trẻ nam nhân thường thường thiếu một phần trầm ổn hòa khí lượng. Nếu là Bạch Vân Bề, hắn nếu là cảm thấy phần cảm tình này còn cần thiết duy trì đi xuống, hắn là sẽ không mở miệng đi hỏi cái này sự kiện. Quá vãng luôn có hồ đồ phạm sai lầm thời điểm. Ai chưa từng ngớ ngẩn? Kỳ thật ta không có gặp được Vọng Thư, cũng không biết chuyện này. Họa Lâu nói thực ra nói, chính là ta không nghĩ ngươi đem chuyện này nghẹn ở trong lòng. Ngươi lần trước nhìn Hạ Vọng Thư cười lạnh bộ dáng, gọi người đau lòng. Lư Vi Nhi kinh ngạc, lại có chút tức giận. Họa Lâu kéo tay nàng, ngươi không phải cái hoàn mỹ nữ nhân, ngươi có ngươi tiểu tính tình cùng tùy hứng, Hạ Vọng Thư cũng không phải hoàn mỹ nam nhân. Chúng ta đều không hoàn mỹ, đều không phải thánh nhân, luôn là nói sai lời nói làm sai sự thời điểm. Ta không phải muốn bình luận các ngươi thị phi, chỉ là muốn cho ngươi biết, ở Du Châu chúng ta chính là người nhà của ngươi. Mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, chúng ta đều sẽ duy trì ngươi, ngươi bị ủy khuất, chúng ta sẽ thay ngươi lấy lại công đạo. Cho nên ngươi lần sau gặp được khổ sở sự, có thể cùng ta nói, hoặc là cùng Linh Nhi nói, nghẹn ở trong lòng thương chính là chính mình. Lư Vi Nhi hơi giật mình, trong mắt có loãng sương ngủ. Nàng quay đầu đi, sau một lúc lâu không nói. Đốc Quân nói, cả đời rất dài. Bất luận kẻ nào đều sẽ đi nhầm trên đường đi gặp sai người, lúc ấy cảm thấy thiên đều phải sập xuống. Chính là dũng cảm đối mặt này đó vết thương, nó liền sẽ chậm rãi biến thành nhợt nhạt vết sẹo. Họa Lâu Nhu Huyền nói, Vi Nhi, ta từ Lâm Thành trở về liền tưởng nói cho ngươi những lời này. Bởi vì ngươi nhìn qua rất khổ sở, lại phải cố căng. Nữ hải từ sao, có người dựa vào thời điểm như vậy kiên cường làm cái gì? Một câu nói Lư Vi Nhi đôi mắt phát sáp, cuối cùng nhịn không được, nhào vào Họa Lâu trong lòng ngực khóc lên. Nước mắt ướt Họa Lâu đầu vai xiêm y rỉ. Sau một lúc lâu, nàng mới nghẹn ngào, ta không biết như thế nào cho phải. Từ trước đi ra ngoài đi dạo phố xem điện ảnh, ta cảm thấy nhật tử thật thoải mái, chính là cùng hắn nháo phiên, ta liền cảm thấy cái gì đều trở nên nhàm chán. Ta vắng vẻ. Chương 175. Vi Nhi dựa vào Họa Lâu khóc một hồi, cảm xúc hảo rất nhiều. Nàng hỏi Họa Lâu nàng hẳn là làm sao bây giờ. Họa Lâu cười nói, có chút người cầu trung thành chuyên nhất. Có chút người cầu phú quý quyền thế, có chút người cầu hiểu nhau cùng vui vẻ. Chính là mỗi người không thể đều chiếm toàn. Ta cùng Đốc Quân, cầu tôn trọng nhau như khách, liền tính hắn có gì thái thái, đối hôn nhân chân trong chân ngoài, chỉ cần có thể cho dư ta tôn trọng, ta liền thỏa mãn. Ngươi đâu, ngươi hôn nhân cầu cái gì? Vi Nhi cứng họng. Thiếu nữ mộng ảo thức hôn nhân, là muốn thập toàn thập mỹ. Tuy rằng Lư Vi Nhi không có trả lời Họa Lâu, lại dường như nhìn thấu rất nhiều, nhân tinh thần không ít. Ngày ấy Mộ Dung nửa sầm sợ tới mức chết khiếp, sau khi trở về cảm xúc đại biến, thật là ở cổng trường thấy được Trương Khác. Trương Khắc không có được đến nửa sầm, vẫn là chưa từ bỏ ý định, thường xuyên ở cửa trường bồi hồi. Phương phó quan nói cho Họa Lâu này đó thời điểm, nàng ngón tay hơi khẩn, khớp xương trắng bệnh. Nàng thử khuyên nửa sầm, tạm thời không đi trường học, bồi mẹ tiểu trụ mấy ngày, nhưng hảo ta chỉ nói ngươi đi đồng học ra. Hắn lại do dự, cuối cùng nói, tỷ tỷ, sắp khảo thí, nếu ta thành tích hảo, tương lai còn có thể thi đậu kinh phí nhà nước sinh, xuất ngoại niệm thư liền không cần hoa đốc quân tiền. Ta không nghĩ thiếu đốc quân quá nhiều cũng không nghĩ tỷ tỷ thiếu đốc quân quá nhiều. Họa Lâu nghe trong lòng chua xót, đem hắn ôm ở trong ngực. Sau đó phân phó dễ phó quan, phân phối 5 người cấp phương phó quan xử. Nếu nửa sầm thiếu ra lại ra ngoài ý muốn, làm hắn để đầu tới gặp. Dễ phó quan nói là, trong nháy mắt đó là 7 tháng, Bạch Vân về Nam Hạ tin tức toàn vô. Báo chí thượng đôi câu vài lời tới xem, phía Nam tình hình tai nạn được đến hữu hiệu khống chế, thế cục tạm thời tương đối ổn định. Muốn hoàn toàn giải quyết tình hình tai nạn, còn cần đại lượng rườm rà an bài. Bởi vì phương phó quan điều phái thích đáng, Mộ Dung nửa sầm ở trường học vẫn chưa xảy ra chuyện, Trương Khắc cũng chưa từng đắc thủ. Bình thường thời điểm, Mộ Dung nửa sầm như cũ ôn nhu an tĩnh, cảm xúc cũng nhìn không ra phập phồng, chỉ là mỗi ngày tập võ càng thêm khắc khổ. Công khóa làm xong, đó là cùng phương phó quan luyện quyền. Còn có hơn 10 ngày chính là giữa tháng 7. Qua giữa tháng 7, Họa Lâu có năm chắc làm Trương Khắc hoàn toàn biến mất. Chỉ mong nửa sầm tâm bệnh cũng có thể hoàn toàn biến mất. Lý Phương Cảnh không có ở Du Châu quá nhiều lưu lại, tháng 6 đế liền mang theo Đường Uyển Nhi trở về Hồng Kông. Trước khi đi thời điểm cùng Họa Lâu nói, ngươi có việc ta nhất định sẽ kịp thời gấp trở về, chỉ cần ta còn sống ở nhân thế. Cho nên cái gì đều đừng sợ, sau đó lại tựa nói giỡn hôn nàng mu bàn tay, ta vĩnh viễn là ngài trung thành nhất kỵ sĩ, công chúa điện hạ. Họa Lâu lúc ấy cười mắng không chính hình. Rồi sau đó ngẫm lại trong lòng buồn bã. Thật lâu đứng sừng sững bến tàu, nhìn hắn tàu thủy biến mất ở thiên thủy tương tiếp cuối. Không qua mấy ngày, Trương phủ Lao Thái Thái làm 70 đại thọ, Trương Thái Thái tự mình lại đây cấp Họa Lâu đưa thiệp, hy vọng Bạch phu nhân hãnh diện. Bạch Vân Linh cùng Trương gia nhị thiếu gia giao tình phỉ thiện. Nàng trong miệng không thừa nhận, chỉ nói là bằng hữu, không có tư tình. Nhưng tiểu nữ nhi tiểu thái, mọi người đều vừa xem hiểu ngay. Trương Thái Thái dáng người đấy đà, tươi cười ấm áp, nói chuyện châm trước luôn mãi, thái độ cung khiêm mà không lịnh nọt. Dù sao cũng là Du Châu thành cái thứ nhất phú thương, của cải thâm hậu phi bình thường nhà giàu mới nổi có thể so nghĩ. Véo chỉ tính ra, Họa Lâu gặp qua Trương gia đại thiếu nãi nãi, nhị tiểu thư, Trương Thái Thái. Bà từ ái, chị em dâu hòa thuận, cô em chồng trinh tĩnh, nhân ra như vậy cùng Bạch gia có vài phần tương tự. Chỉ cần Trương nhị thiếu không phải quá thái quá, này đoạn quan hệ thông gia là có thể kết. Họa Lâu lại cười nói, nếu là Lao Thái Thái chúc thọ, ta nhất định phải đi dính phúc khí. Trương Thái Thái thấy nàng đáp lại phi thường dứt khoát khẳng định, trong lòng đại duyệt, đối Họa Lâu rất có hảo cảm. Nàng tinh tế đánh giá Họa Lâu, màu đỏ tía trăm nếp gấp phúc váy là tiền triều lao kiểu dáng, màu nguyệt bạch tay áo rộng thượng sam lại có sườn xám hợp cắt. Hạ váy to rộng diễm lệ, ngắn tay thượng sam bên người tố nhã, phụ trợ đến vòng eo mặn rượu, khí chất cao nhã, tóc đen nồng đậm, da thịt tái tuyết, ngũ quan đoan chính, cả người khí phái vừa thấy liền biết xuất thân nhà giàu. Tiểu cũ xiêm y có thể xuyên ra tân phái phong tình. Nàng là cái sẽ trang điểm chính mình nữ tử. Quần áo độc đáo, dung mạo lại chỉ có thể tính đến thanh tú huyền chuyển, không tính xuất sắc. Nhưng cặp kia con ngươi, tươi sáng tươi đẹp, lại sâu thẳm an tĩnh, dừng ở người trên mặt ánh mắt luôn là mềm ấm mềm như bông, vừa thấy đó là thông tuệ thức đại thể. Bởi vì này trong trẻo đôi mắt, vì nàng thêm vinh dự không ít, nhàn nhàn ngồi cũng lệnh người không dám coi khinh. Trương Thái Thái đã sớm gặp qua Bạch Vân Linh, lần đầu tiên gặp mặt liền rất thích nàng, cảm thấy nàng đã vô kiểu cũ nữ tử nhút nhát khô khan. Cũng không tân phái nữ tử Trương Dương dị loại, dung mạo mỹ lệ thanh thuần, tính cách ôn nhu nhã nhặn lịch sự, nhất con dâu người tốt tuyển. Chỉ là nhớ tới nàng gia thế, Trương Thái Thái đối nàng yêu thích lại sở hữu giữ lại. Trương Thái Thái nhà mẹ đẻ cũng là nhà giàu, bất đồng với trong thành tân quý nhân gia, đối gia giáo cực kỳ coi trọng. Nghe nói Bạch gia ở Lâm Thành cũng coi như số một số hai nhân gia, chính là ở Du Châu, đương gia làm chủ chính là Bạch Vân về phu nhân Bạch Mộ Dung Thị. Về vị này Bạch phu nhân đồn đãi. Từ trước đến nay là Du Châu xã hội thượng lưu phụ nhân tụ hội đề tài câu chuyện. Ngay từ đầu mọi người nói nàng chất phác ghen tị, mới đến liền cấp Vân Di Thái Thái lập quy củ, sau lại nói nàng hung hãn bá đạo, dám bắn chết chính phủ nhân viên quan trọng, lại sau lại nói nàng mặt từ tâm tàn nhẫn, tiếu lý tàng đao, tóm lại nói lên nàng, không một câu hảo từ. Các nam nhân đối nàng hành động tấm tắc bảo lạ, nói cái gì tướng môn phu nhân có gan có mưu, các nữ nhân còn lại là khinh thường, nội địa tới kiểu cũ nữ nhân. Chưa bao giờ ra tới giao tế, khẳng định lại quê mùa lại vụ về. Trương gia đương gia lão gia vẫn luôn tưởng cùng Bạch phủ làm thân, nói cái gì hiện giờ loạn thế, không có cường quyền che chở, sinh ý rất khó làm. Thế đạo không tốt, vũ phu đương quyền, thương nhân cần thiết dựa vào người đương quyền mới có thể sinh tồn. Trương Thái Thái mỗi khi kêu con dâu cả tới thăm Bạch Phu Nhân khẩu phong, tức phụ trở về luôn là nói, Bạch Phu Nhân làm người hiền lành, cùng ngoại giới đồn đãi bất đồng, đối Trương gia cũng rất có hảo cảm. Trương Thái Thái không quá tin tưởng, cho rằng con dâu xem người không chuẩn. Hiện giờ tự mình gặp mặt, mới cảm thấy Họa Lâu giáo dưỡng thực hảo, đối việc hôn nhân này càng thêm vừa lòng. Nghĩ vậy chút, Trương Thái Thái tươi cười càng thêm cung kiêm, chúng ta đây liền xin đợi phu nhân. Nếu rảnh rỗi nhàn, trong nhà các thiếu gia tiểu thư đều đi thôi. Ta nghe Lục tiểu thư nói, phu nhân Bảo đệ cũng ở Du Châu, làm Mộ Dung thiếu gia cũng đi, còn có Ngũ thiếu gia cùng tạm trú Lư tiểu thư. Trương Thái Thái khách khí. Họa Lâu cười khẽ, ta quay đầu lại hỏi một chút, nếu có rảnh, đều làm cho bọn họ đi dính dính lao thái thái phúc khí. Trương Thái Thái lúc này mới vừa lòng mà đi. Buổi tối ăn cơm, Họa Lâu đem Trương ra tiệc mừng thọ sự tình nói, hỏi bọn hắn ai có rảnh cùng đi. Ta không đi, trường học sắp khảo thí, mỗi ngày muốn luyện cầm. Mộ Dung nửa sầm thấp giọng nói. Hắn mỗi lần đi tô bánh tay háo tiểu công quán ăn cơm, liền lấy cớ nói lưu tại trường học luyện cầm. Ta chỉ sợ đi không thành. Ngày đó vừa lúc báo xã có liên hoan, lão thành khác mưu thăng trước, chúng ta vì hắn khai cái vui vẻ đưa tiễn sẽ. Bạch Vân triển tính nhật tử nói. Họa Lâu cùng Bạch Vân Linh liền nhìn Lư Vi Nhi. Không nghĩ đi, đủ phiền nàng nghệ phải nói, càng ngày càng nhiệt, buổi tối đi ra ngoài đều là một thân hãn. Đi thôi Vi Nhi tỷ, nói không chừng còn có thể gặp phải Thải Vũ tỷ. Bạch Vân Linh cười hì hì quấn lấy Lư Vi Nhi nói. Phòng chứng rất khó Vi Nhi nói, từ nhà bọn họ tam thiếu ra án tử phán xuống dưới, Thải Vũ bà liền đóng cửa từ chối tiếp khách, cũng không chuẩn các nàng chị em dâu ra cửa. Chúng ta cũng đã lâu không gặp Thải Vũ đi. Nô gia tam thiếu gia tham dự hình gia nhà xưởng nổ mạnh án, bởi vì là tòng phạm, lại có Ngô tướng quân chung quanh chuẩn bị, phán tù có thời hạn 40 năm, đời này nghĩ ra được cũng khó. Cái này rèm pha làm Ngô gia mặt mũi mất hết, Ngô phu nhân lại hảo cường, sợ người khác chế giễu, đóng cửa lại đối thế sự không cùng để ý tới. Thải Vũ cũng không dám tự tiện ra tới. Bạch Vân Linh tưởng tượng, gật đầu nói, phỏng chừng thật sự không thấy được. Đúng rồi, Ngô gia đại thiếu nãi nãi cùng nhị thiếu nãi nãi xảo phân ra đâu. Từ Ngô tam thiếu gia xảy ra chuyện, Ngô tướng quân táng ra bại sản xử lý khơi thông, Ngô đại thiếu cùng Ngô nhị thiếu liền rất không hài lòng. Án tử phán xuống dưới, đại thiếu mãi mãi cùng nhị thiếu mãi mãi cũng xảo tách ra sinh hoạt, miễn cho tương lai lẫn nhau liên lụy. Ai, quả thực rối loạn bộ. Thải Vũ bà chỉ có hai cái nhi tử, đó là Ngô tam thiếu cùng Ngô bốn thiếu. Đối với vợ trước con vợ cả, Ngô phu nhân chưa nói tới tàn nhẫn, ít nhất không thân cận. Hai vị thiếu gia vẫn luôn thật cẩn thận ở phía sau mẫu trước mặt hầu hạ. Liên lụy hai vị thiếu mãi mãi cũng kém một bậc. Nô tướng quân tỏa chấn, đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia không dám để phân ra lời này. Hiện giờ tam thiếu gia phạm phải bực này ác sự, nô tướng quân vẫn là muốn giữ được nhi tử, liền mất đi làm phụ thân uy tín. Hai vị thiếu gia từ trước bất mãn cùng hôm nay khinh thường, rốt cuộc bùng nổ, nháo phân ra. Họa Lâu nghe xong thẳng lắc đầu, nhà của chúng ta huynh đệ tỷ muội nhiều, nương chưa bao giờ nhúng tay các phòng sự, các phòng cũng quá tốt tốt đẹp đẹp, gia trạch căn bình. Nhưng Ngô phu nhân nơi này muốn xen vào, nơi đó muốn hỏi, rồi lại không thể xử lý sự việc công bằng. Ngô gia hiện giờ này sụp đổ chẳng huống, nhiều ít có Ngô phu nhân trách nhiệm. Ai nói không phải Lư Vi Nhi nói, Thải Vũ bà thật là chán ghét lần trước Thải Vũ kéo ta đi bồi nàng ngủ một buổi tối. Ngày hôm sau bốn thiếu muốn tuần hải, vài tháng sau mới có thể trở về, Ngô phu nhân liền hy vọng Thải Vũ có thể cùng bốn thiếu giao hảo. Biết được ta muốn ở tại nơi đó, nàng lúc ấy không rất cao hứng. Sau lại Thải Vũ nương cùng ta nói chuyện, liền ngủ ở phòng cho khách. Kết quả nửa đêm, Nô phu nhân cư nhiên chạy đến phòng cho khách đi, làm Thải Vũ trở về ngủ. Ai nha, quả thực ta nếu là có như vậy bà, thật là sống không bằng chết, mất công Thải Vũ có thể nhẫn. Họa Lâu đám người nghe xong không biết nên khóc hay cười, sôi nổi thở dài, như vậy bà, gọi người thâm đến hoảng. Sau lại Thải Vũ trở về ngủ sao? Họa Lâu hỏi. Chuyện này sau lại cũng không có nghe Thải Vũ đề qua. Không có. Thải Vũ nói Vi Nhi sợ hãi, ta lưu lại nơi này bồi nàng. Sau đó lại hô hầu gái đỡ Ngô phu nhân trở về. Ngô phu nhân tức giận đến chết khiếp, ngày hôm sau buổi sáng chỉ cây dâu mà mắng cây hỏe nói hảo chút khó nghe nói. Nhị thiếu mãi mãi không cẩn thận đem chiếc đũa rơi trên mặt đất, nàng cư nhiên làm cho cả nhà còn có ta cái này người ngoài mặt, mắng nhị thiếu mãi mãi một đốn. Ta coi nhị thiếu ra sắc mặt đều tím. Lư Vi Nhi nhắc tới Ngô phu nhân, rất là vô ngữ, liền tính không có chuyện này. Nhà bọn họ cũng là sớm hay muộn nháo muốn phân ra. Tam thiếu mãi mãi khôn khéo thật sự. Tam thiếu gia ngồi tù đi, nàng phỏng chừng cũng tưởng phân ra đi sống một mình. Bạch Vân Linh nói, kia Thải Vũ có thể hay không cũng phân ra đi. Họa Lâu nghe xong, trong lòng vừa động, Thải Vũ nếu có thể phân ra đi sống một mình, nô thời phú tài sản đó là nàng. Ngày nào đó nàng đi xa tha hương, không chỉ có chính mình của hồi môn, còn có thể cuốn đi kia ghê tởm nam nhân tài sản riêng. Nghĩ vậy chút, Họa Lâu đôi mắt hơi đổi. Chương 176 vừa lòng. Trương gia tiệc mừng thọ chỉ có Họa Lâu cùng Bạch Vân Linh đi. Bạch Vân Linh một bộ xanh lá mạ sắc đồng tay háo veo eo dương váy, thanh thuần đáng yêu, Họa Lâu một thân bích sắc hàng thêu hồ nam đông gòn hoa kỳ bảo, nhu mị dịu dàng. Trương Thái Thái mang theo trong nhà nữ quyến nên đón, phía sau đi theo hơn 20 thân thích bằng hưu gia nữ quyến, đều là vì một thấy đốc quân phu nhân phong thái. Yểu điệu nhỏ nhắn mềm mại, bộ dáng thanh tú, tươi cười hàm xúc nội liễm, con ngươi tươi đẹp trong trẻo, không có mọi người suy đoán ương ngạnh hoặc vụng về. Trương Thái Thái nhiệt tình đem trong nhà lai khách đều giới thiệu cho Họa Lâu nhận thức. Họa Lâu không làm bộ làm tịch, chân thành lại khiêm tốn cùng đại gia hàn huyên. Nếu quyết định muốn cùng Trương gia kết thân, Trương Thái Thái mặt mũi phải cho đủ, về sau Linh Nhi ở bà trước mặt cũng đến vui mừng. Nàng nguyên bản tính tình đạm mạc, có chút bực bội bực này xã giao, hôm nay lại không có biểu lộ nửa phần. Trương Thái Thái lại đem chính mình nhi tử tức phụ, nữ nhi con rể giới thiệu cho Họa Lâu nhận thức. Trương đại thiếu gia hàm hậu bổn phận, lời nói cũng không hoa lệ, cung cung kính kính cùng Họa Lâu vân an, đại thiếu mãi mãi tắc điểm nhu dịu ngoan, chim nhỏ nép vào người đứng ở trượng phu bên người, hai người thực xứng đôi. Trương nhị thiếu gia anh tuấn đĩnh bạn, đôi mắt lại rất thâm thúy, dừng ở Bạch Vân Linh trên mặt ánh mắt luôn là đưa tình nhận tình, khôn khéo lói lời. Còn có hai vị thiếu gia, một cái 14-15 tuổi, một cái 11-12 tuổi, cùng hai tử dường như nghịch ngợm hoạt bát. Các vị tiểu thư chung, đại tiểu thư xuất giá 2 năm, nhị tiểu thư Trương Lộ năm trước đính hôn, tam tiểu thư cùng nhị tiểu thư không sai biệt lắm đại, là Trương lão gia thích nhất nhị di thái sinh. Trường tử thành thật, nhị tử khôn khéo, Họa Lâu cảm thấy Trương gia về sau khả năng chính là Trương nhị thiếu đương gia. Như vậy nam nhân cố kỵ quá nhiều, liền tính thiệt tình đối Linh Nhi hảo, cũng sẽ giữ lại vài phần. Nếu gặp chuyện, hắn yêu cầu trước suy xét gia tộc kích lợi. Hơn nữa hắn nhìn Bạch Vân Linh đôi mắt, Họa Lâu tư tâm cảm thấy, quá đa tình. Trách không được Bạch Vân Linh mê thượng hắn. 17-18 tuổi tiểu cô nương, dễ dàng nhất bị tình yêu mê hoặc, chẳng phân biệt Đông Nam Tây Bắc. Bạch Vân Linh vẻ mặt đắm chìm tình yêu ngọt ngào, Trương Thái Thái lại thực thích nàng, Trương gia chị em dâu cô em chồng cũng không có xảo quyệt người, ngay cả Trương lão gia Di Thái Thái, giơ tay nhấc chân cũng là thế gia phong phạm, không hề nhà nghèo nữ tử keo kiệt hoặc khắc nghiệt. Có được có mất, ai hôn nhân đều không thể mãn phân. Trương nhị thiếu tên là Trương Quân Dương, lời nói cử chỉ toàn thạo đời, so đại thiếu gia khôn khéo mấy lần, Trương nhị thái thái cũng thực thích đứa con trai này. Bà thích trượng phu, yêu ai yêu cả đường đi cũng sẽ thích tức phụ chút, chỉ cần tức phụ không tính quá thái quá. Họa Lâu nghĩ, nàng chỉ cần gõ Trương Quân Dương vài câu, cho hắn biết Bạch gia trong lòng hiểu rõ, này đoạn quan hệ thông gia liền có thể định ra. Chờ Bạch Vân trở về tới định gia nhật tử, cuối năm hẳn là có thể đưa Bạch Vân Linh xuất giá. Nghĩ, Họa Lâu bưng chén rượu, xuyên thấu qua song cửa sổ nhìn thấy đêm trăng hạ suối phun, liền cười nói, kia suối phun làm được xa hoa lộng lẫy, ta coi thích. Nhị thiếu gia bồi ta đến gần đi nhìn một cái nhưng hảo. Họa Lâu này ngữ vừa ra, mọi người đều biết nàng ý tứ. Trương Thái Thái đám người đầy mặt vui sướng, Bạch Vân Linh song di khói bay, Trương Quân Dương lại là vinh nhục không kinh thông dòng, cười nói, là Quân Dương vinh hạnh, phu nhân thỉnh. Trương gia hoa viên nhà Tây, là Du Châu trong thành đầu một phân, quang phòng liền có 100 tới gian, đình viện có kiểu pháp trang viên loại, kiểu Trung Quốc đình đài lầu các loại, trang trí đến hết sức xa hoa. Yến hội thính mặt sau, có cái đại hình suối phun, đèn màu chiếu rọi xuống, phun khởi cột nước tựa treo phía chân trời hồng. Nước gợn lân lân, màu trắng ngả lan can bị thấm vào. Họa Lâu nhàn nhàn dựa sát vào nhau lan can, băng luân quỳnh hoa rừng ở trên người nàng, như nước ôn nhuận. Nhị thiếu gia hiện giờ là ở nơi nào làm việc? Họa Lâu hỏi. Ca ca không quá thích làm buôn bán, cho nên ta giúp đỡ gia phụ xử lý trong nhà sản nghiệp. Trương Quân Dương nhẹ giọng nói. Lời ít mà ý nhiều, chứng thực Họa Lâu phỏng đoán, Trương đại thiếu gia mặc kệ trong nhà sự vụ, là Trương Quân Dương giúp đỡ Trương lão gia quản lý gia nghiệp. Thực không tồi. Họa Lâu nhàn nhạt cười, giọng nói không mang theo khen chê cảm xúc, lại hỏi, khi nào bắt đầu giúp đỡ làm buôn bán? Trương Quân Dương hơi hơi đốn hạ, mới nói, năm kia từ Anh Quốc niệm kinh tế học tốt nghiệp về nước, gia phụ không muốn ta đi ra ngoài tìm việc làm, liền ở trong nhà xưởng cho ta an vị trí, sau lại phụ thân cảm thấy ta làm việc kiên định, khiến cho ta làm hắn trợ thủ. Họa Lâu ý cười dần dần dày, nàng thật muốn hỏi, người nam nhân này ở Anh Quốc kiêm tu tâm lý học đi. Như vậy thông minh, như vậy có thể chuẩn xác nghiền ngẫm nhân tâm. Họa Lâu hỏi hắn khi nào giúp đỡ làm buôn bán, chính là muốn hỏi hắn niệm quá cái gì thư ở, nơi nào niệm thư, khi nào tốt nghiệp, lại không hảo trực tiếp mở miệng, cho người ta tùy tiện cảm. Kết quả hắn sớm đã nghe tiếng biết nhà âm, liền hắn học được cái gì chuyên nghiệp đều nói cho nàng. Lại nói hắn ngay từ đầu ở nhà xưởng làm nhân viên tạm thời, bởi vì kiên định có khả năng mới bị phụ thân đề bạt. Gần nhất là nói, hắn là cái làm việc kiên định nam nhân, đem Bạch Vân Linh giao cho hắn, Bạch phu nhân hẳn là yên tâm. Mỗi cái gia trưởng đều thích hài tử làm việc kiên định, không cần đua đòi. Thứ hai tưởng nói phụ thân hắn không kiêu túng hài tử, đối đãi nhi tử yêu cầu hà khắc. Phụ thân có như vậy kiến thức, nhân ra như vậy sẽ không ngã xuống đi, cho nên Bạch Vân Linh tương lai không cần lo lắng. Ngắn ngủn nói chuyện, đó là mọi mặt chu đáo giải thích, lệnh họa lâu tán thưởng. Mặc kệ hắn đối Bạch Vân Linh cảm tình có vài phần là thiệt tình, vài phần là tính kế, chỉ cần Bạch Vân Linh an thủ thê tử bổn phận, tôn trọng hắn ái mộ hắn, hắn liền sẽ không bạc đãi thê tử. Như vậy khôn khéo người, vĩnh viễn biết cái gì có lợi nhất. Hắn tương lai liền tính thật sự có mỹ mạo vũ mị di thái thái, cũng sẽ không mặc kệ thiếp thất ức hiếp chính thê, hỏng rồi tông tộc tam cương ngũ thường. Nhân phẩm đoan chính, lời nói việc làm cẩn thận, nhạy bén hơn người. Chẳng sợ có tính kế, cũng sẽ quang minh chính đại. Hắn tưởng thảo đến họa lâu tán đồng, tới cho thấy hắn tưởng kết cửa này quan hệ thông gia. Có thể hay không hợp lại trụ hắn tâm, dựa Bạch Vân Linh bản lĩnh. Nhân sinh lộ luôn là chính mình đi bước một đi ra, họa lâu chỉ có thể ở Bạch Vân Linh tuyển lộ thời điểm giúp đỡ chỉ điểm, đưa ra ý kiến. Nàng lựa chọn nào con đường, đi như thế nào, đều là nàng chính mình lựa chọn. Ít nhất con đường này khởi bước, là cái thực tốt bắt đầu. Về sau là gió thảm mưa sầu, vẫn là mãn lộ phồn hoa, toàn muốn dựa vào chính mình kinh doanh. Nghĩ vậy chút, họa lâu liền hơi hơi mỉm cười, nhị thiếu gia đều là từ London trở về nhà của chúng ta Linh Nhi cũng là, trách không được các ngươi chơi thân. Lời này lệnh Trương Quân Dương khuôn mặt buông lỏng, hắn biết họa lâu là khẳng định hắn. Nếu họa lâu không hài lòng hắn, là sẽ không nghĩ hắn cùng Bạch Vân Linh có liên lụy, càng thêm sẽ không nói Linh Nhi cũng là từ London trở về. Là, ta cũng là từ London trở về. Bởi vì cầu học địa phương tương đồng, thường xuyên cùng Lục Tiểu Thư nói chuyện thiếm, luôn có đề tài nói không xong. Lục Tiểu Thư thực thông minh, chỉ cần thiệt tình cùng nàng nói chuyện thiếm, nàng cũng là thực thiện nói. Trương Quân Dương cười cười, giọng nói so vừa mới nhẹ nhàng không ít. Nữ hải tử ở chính mình thích nam nhân trước mặt, luôn là có vẻ thực hoạt bát, lời nói cũng sẽ nhiều lên. Trương Quân Dương ý tứ, là nói hắn là thiệt tình đãi Bạch Vân Linh, Bạch Vân Linh cũng ái mộ hắn, bọn họ lương tình tương duyệt. Không làm lỗ chống hứa hẹn, chỉ là làm họa lâu biết hắn ưu điểm, người này đáng tin cậy. Không phù hoa, không đội vàng, biết nặng nhẹ, hiểu lõi lời, lại khôn khéo có khả năng, liền tính tương lai Bạch Vân về vườn, Linh Nhi tình cảnh cũng sẽ không quá xấu hổ. Họa lâu cùng Trương Quân Dương trở về thời điểm, thực mừng thọ đã khai tịch. Bạch Vân Linh thẹn thùng hỏi nàng, đại tẩu. Ngươi vừa mới cùng Quân Dương đi ra ngoài lâu như vậy, nói gì đó? Hắn nói ngươi thực thông minh, cùng hắn thực chơi thân. Họa lâu cười nói. Bạch Vân Linh hơi hơi cúi đầu, cắn môi ngượng ngập nói, còn hảo, hắn tương đối thiện nói, nói với hắn lời nói luôn là có cái gì có thể nói, sẽ không thể ngắt. Ăn cơm xong lại là vũ hội, họa lâu cùng vài vị 30-40 tuổi lớn tuổi thái thái nói chuyện phiếm, nói cũng là du châu xã hội thượng lưu một ít mới mẻ đề tài, nàng không phải rất rõ ràng, cũng là mỉm cười nghe. Du châu phụ cận nơi nào có tương đối linh nghiệm miếu, họa lâu nghe được một cái thái thái nói trong nhà nàng cung Bồ Tát, liền tiếp lên tiếng nói, sắp giữa tháng 7 quỷ tiết, ta gần nhất luôn là ngủ không yên ổn, thường xuyên có ác mộng, không hiểu được có phải hay không dính âm khí. Đi trong miếu cầu cái bùa bình an trở về áp áp, nhưng hữu dụng. Thành Nam Hải Long Vương miếu tốt nhất kia thái thái vội vui mừng nói tiếp, nguyên lai Bạch phu nhân cũng tin này đó, làm nàng thực vui sướng, bất quá phu nhân không cần lo lắng, mau đến quỷ mở cửa thời điểm. Mọi người đều là như thế này, cầu cái bùa bình an áp áp liền không có việc gì. Ai ra nói lên quỷ tiết, ta trong lúc vô tình nghe được trong nhà người hầu một sự kiện, quái làm cho người ta sợ hãi, không hiểu được có phải hay không thật sự một cái thái thái thấp giọng nói. Ngươi không phải là nói kia sự kiện đi, một cái khác thái thái nói tiếp. Các ngươi cũng nghe nói cái thứ ba thái thái kinh ngạc nói, xem ra là thật sự lâu. Ta đây cũng phải đi trong miếu cầu cái bùa bình an trở về trấn trấn gia trạch. Xem ra các nàng đều nghe nói. Họa lâu âm thầm cười cười, con dấu mạc làm việc rất là rất đáng tin cậy, làm hắn đem tin tức sái biến du châu, quả nhiên chuyển đến thấu triệt. Nếu không ngoài sở liệu, này đó thái thái nghe được việc lạ nghe đồn, chính là họa lâu làm con dấu mạc tản đi ra ngoài lời đồn. Thấy họa lâu biểu tình mờ mịt, vừa mới cái kia nói trong nhà cùng Bồ Tát thái thái liền hỏi nàng, phu nhân nghe nói không có, năm nay quỷ tiết có đại nạn. Quả nhiên, họa lâu làm bộ ngây thơ, lắc đầu nói, xảy ra chuyện gì, ta trước đó không lâu trở về quê quán. Tháng 6 trung tìm mới trở về, cái gì đại nạn? Vừa nghe Bạch phu nhân không biết, vị kia thái thái liền thái độ ân cần, hạ giọng nói cho nàng, nói quỷ vương nhi tử năm trước quỷ tiết thời điểm ra tới chơi đùa đi lạc, không biết phụ tới rồi cái nào trên người. Năm nay quỷ vương muốn đích thân ra tới tìm nhi tử, âm thi đại quỷ tiểu quỷ đều phải ra tới, dương gian âm khí liền trọng. Nếu quỷ vương tìm được rồi nhi tử bám vào người chủ, liền sẽ đem người nọ đóng đinh ở phía tây vách tường, đào hắn nội tạng, ngực họa thượng chiêu hồn bài. Nếu là ai ngày 15 tháng 7 ngày ấy đã chết, bị đinh ở phía tây trên vách tường, nội tạng bị đào, ngực có phù văn, liền không thể hạ táng. Muốn đem hắn thi thể nghiền nát, chiếu vào hố phân. Phía sau đột nhiên xì một tiếng, một cái tiếu lệ mạo mỹ nữ tử chậm rãi đi tới, Khương Thái Thái, ngài lại đang nói mấy thứ này này đó đồn đãi buồn cười cực kỳ, thế gian nào có quỷ thần. Sau đó chuyển mắt nhìn hướng Hỏa Lâu, Bạch phu nhân, ngài nói có phải hay không? Hỏa Lâu không quen biết nàng, bên cạnh liền có người nói, đây là Chu gia tiểu thư Chu Như Khuynh. Chu Thái Thái là Trương lão gia bà muội. Chính là nói, nữ tử này là Trương gia công tử cô mẫu biểu muội. Chương 177 đại thù đến báo. Vị này Chu Như Khuynh cô nương tùy tiện ương ngạnh, đây là Hỏa Lâu đối nàng ấn tượng đầu tiên. Hôm nay tới này đó thái thái, đều xem như Du Châu có uy tín danh dự. Có thể bồi Bạch phu nhân nói chuyện, càng thêm không phải bình thường nhân gia. Nàng gần nhất, liền cao giọng nói Khương Thái Thái giảng đồn đãi buồn cười cực kỳ, không phải đánh Khương Thái Thái mặt. Quả nhiên, Khương Thái Thái mí mắt hơi trầm xuống, ánh mắt âm một chút, sau một lúc lâu mới đạm nhiên cười cười, rất có độ lượng không cùng tiểu bối so đo. Cái này niên đại, trưởng ấu chi phân tuy không kịp tiền triều nghiêm khắc, vẫn là bảo tồn chút, cùng Hỏa Lâu nói chuyện này đó thái thái đều là 30-40 tới tuổi, xem như trưởng bối. Chu tiểu thư cái này tiểu bối cao giọng đánh gãy trưởng bối nói chuyện, liền tính là ở đời sau, cũng là cực kỳ vô giáo dưỡng. Nàng nhìn Hỏa Lâu tuổi trẻ, thế nhưng đương nàng là bạn cùng lứa tuổi hàn huyên, làm các vị thái thái âm thầm lắc đầu. Hỏa Lâu trong lòng không mừng nàng này, trên mặt đảo cũng bình đạm. Nàng đánh giá Chu Như Khuynh liếc mắt một cái, khuôn mặt rào hảo, hơi kiểu khỏe mắt vũ mị, trang dung nùng diễm, thâm tử sắc vô tay háo váy dài, phụ trợ đến dáng người thướt tha gợi cảm. Nếu nàng là câu lạc bộ ca nữ vũ nữ, được đến diệm giã quyến rũ thanh danh, bực này chính thức tiệc mừng thọ, ra sao này phóng đãng. Thấy nàng như vậy thân mật hỏi chính mình, Hỏa Lâu trong lòng bất đắc dĩ, cười cười, ta là không có gặp qua quỷ thần, không dám nói có vẫn là không có. Sau đó lại nhìn nhìn các vị thái thái, tươi cười thanh thiện, gặp qua, tự nhiên dám nói có, chưa thấy qua, như thế nào có thể nói có không thể nào, trước ta còn không có gặp qua biển rộng, tổng không thể nơi nơi cùng người ta nói thế gian vô hải. Loại này nói chuyện mới mẻ độc đáo, các vị thái thái đều cười rộ lên. Ai đều biết thế gian có hải, ai Chu Như Khuynh cười phản bác Hỏa Lâu, có người gặp qua. Chính là từ xưa đến nay, ai gặp qua quỷ thần đâu Bạch phu nhân, ngài này so sánh nhưng không thỏa đáng a. Khẩu khí này, tựa như lãnh đạo đối cấp dưới công nhân nói, ngươi cái này cách làm không thỏa đáng, ta nhắc nhở ngươi, đi sửa lại đi. Hỏa Lâu chỉ là không tiếng động cười. Mọi người lại đều không có phụ họa. Chu Như Khuynh quái không thú vị, liền nhẹ nhàng vãn Hỏa Lâu cánh tay, Bạch phu nhân, Lao Thái Thái nghe nói ngài đã tới, muốn trông thấy ngài. Ta bồi ngài đi thôi. Liền tính muốn gặp Lao Thái Thái, lấy Hỏa Lâu thân phận, cũng là Trương Thái Thái bồi nàng đi. Nàng đi theo một cái tiểu bối đi, tính chuyện gì xảy ra. Nàng không giấu vết chịu tay, vô vô Chu Như Khuynh mu bàn tay, Chu tiểu thư chính mình đi thôi, ta đợi chút cùng vài vị thái thái cùng nhau qua đi. Ngài không cần khách khí, Chu Như Khuynh cư nhiên không có xem hiểu, một lần nữa vãn Hỏa Lâu cánh tay, ta còn biết trong hoa viên nơi nào có hảo ngoạn, ngài buồn không giàu dĩ ta bồi ngài đi chơi. Lời này, là nói cùng này đó thái thái nói chuyện phiếm thực nhàm chán. Lại cùng nàng hàm xúc đi xuống, vị tiểu thư này không biết nói ra cái gì hoang đường chủ ý, Hỏa Lâu chuẩn bị chính xác báo cho nàng một câu, liền nhìn thấy Trương Thái Thái đi qua. Nhìn đến Chu Như Khuynh kéo Hỏa Lâu, mà Hỏa Lâu sắc mặt không tốt, Trương Thái Thái tức khắc trầm giọng nói, Như Khuynh, mẹ ngươi chung quanh tìm ngươi, ngươi mau quay trở lại. Phải không? Chu Như Khuynh lẩm bẩm miệng, nàng tìm ta cũng không có đại sự, ta đợi chút lại đi. Ta bồi Bạch phu nhân đâu? Ngươi mau đi! Trương Thái Thái rơi xuống mặt, mợ nói ngươi cũng không nghe. Chu Như Khuynh bất đắc dĩ bĩu môi, buông ra Hỏa Lâu đi rồi. Phu nhân chớ trách, đó là ta cô em chồng con gái duy nhất, từ nhỏ bị sủng hư, một chút ánh mắt đều không có. Trương Thái Thái cấp Hỏa Lâu nhận lỗi, sau đó lại nói cho các nàng, đằng trước bắt đầu hát tuồng, làm các nàng qua đi nghe diễn. Chúng ta này liền đi. Mọi người ứng. Trương Thái Thái vừa đi, này đó Thái Thái liền mồm năm miệng mười nghị luận Chu Như Khuynh. Là cái con mổ côi từ trong bụng mẹ. Năm đó Trương Tiểu Thư không nghĩ gả Chu ra, Trương Đại Lao ra phi buộc nàng gả. Nào biết gả qua đi không nửa năm, kia nam nhân liền rơi xuống nước chết đuối. Trương Đại Lao ra cũng đối bảo muội hổ thẹn, luôn là ở sinh ý thượng giúp đỡ Chu ra. kia Chu Thái Thái cũng là có khả năng, chính mình cùng đại bá, chú em đấu, phân gia sản, dựa vào nhà mẹ để giúp đỡ, sinh ý làm được không tồi. Nữ nhân ra sen lẫn trong nam nhân đôi kiếm tiền, nàng cũng coi như có chút bản lĩnh. Chính là sơ sót đối cái này con gái duy nhất quản giáo một cái thái thái nói, lời nói gian chính là nói Chu Như Khuynh không có giáo dưỡng. Bất quá Chu Thái Thái nhưng thật ra người tài ba. Thật là không có quản giáo một cái họ Trần Thái Thái nói thẳng không cố kỵ, Trương Thái Thái tổng ước ta đánh bài, ta cũng là Trương gia khách quen, liền thường xuyên nhìn đến Chu tiểu thư. Nói chuyện làm việc không có một chút chương trình. Lần đó đại tiểu thư cấp đại thiếu gia mua bộ màu lục đậm tây trang, mặc ở trên người bất thiếp cực kỳ, người một nhà đều ở khen đẹp, chỉ cần Chu tiểu thư nói, đại biểu ca, ngươi lại xứng cái cùng sắc mũ, liền càng thêm anh tuấn. Nói xong còn sợ người khác không hiểu, chính mình cười khanh khách lên. Đại thiếu mãi mãi như vậy đôn hậu tính tình, cũng tức giận đến phất tay háo bỏ đi. Họa lâu nghe xong đều vô ngữ lắc đầu, như vậy vui đùa quá mức đầu. Không chỉ là đánh đại thiếu mãi mãi mặt, cũng là đánh đại thiếu ra mặt. Chính là ngươi cùng nàng nghiêm túc sinh khí, lại hạ thấp chính mình cách điệu. Nhất nhưng khí chính là phía sau Trần Thái Thái nói tiếp, đại thiếu mãi mãi xoay người đi rồi, Chu tiểu thư còn ở phía sau kêu, biểu tẩu là đi giúp đại biểu ca làm mũ sao. Đại thiếu mãi mãi tức giận đến đứng ở nơi đó, cao giọng nói, ta sẽ không xứng xiêm y, hay vẫn là cô mâu sẽ dạy người, biểu muội về sau nhiều cho chính mình nam nhân xứng mấy đỉnh, hảo đổi mang. Các ngươi nói, quan thượng như vậy, thật tức chết rồi. Họa lâu cũng than, như vậy thân thích là cực phẩm. Ngu xuẩn người không đáng sợ, đáng sợ nhất là ngu xuẩn còn cảm thấy chính mình đặc biệt thông minh hài hước, nói dơn quá mức còn dương dương tự đắc, làm người hận đến ngứa răng, cố tình lại không hảo phát tác. Như vậy chê cười nhiều đi. Khương Thái Thái cũng cười nói, thường tới Trương gia, đều thấy nhiều không trách. Lão Thái Thái lỗ thai không hảo xử, nghe không được người khác nói chuyện, người cũng hồ đồ, chính là tổng niệm Như Khuynh Như Khuynh, Chu tiểu thư cũng không ánh mắt, lâu lâu tới cửa tới. Trương lão gia là nam nhân, thấy nàng thời điểm không nhiều lắm, không biết nàng bản tính, tổng nói nếu Chu gia biểu muội không hiểu chuyện, mọi người xem ở cô thủ tiết phân thượng không cần cùng nàng so đo, người một nhà còn dám nói cái gì. Trương Thái Thái nói nàng vài lần, nàng còn đỉnh trở về, sau lại cũng tâm lạnh. Còn có chuyện, mọi người đều dựng lên lỗ tai nghe. Lần trước Trương Thái Thái đi ta nơi đó sờ bài, đôi mắt hồng hồng. Chúng ta hỏi sao lại thế này, nàng cũng nói nàng Chu gia tiểu cô muốn đem nữ nhi gả đến nhà bọn họ tới. Trương Thái Thái giận dữ, Trương lão gia cư nhiên còn nói, Như Khuynh lớn lên xinh đẹp, không ủy khuất nhà ta quân dương. Cuối cùng là nhị thiếu gia nói, hắn có người trong lòng, chuyện này mới tính xong rồi. Khương Thái Thái nói xong, liếc họa lâu liếc mắt một cái. Gì, Trương nhị thiếu có người trong lòng là nhà ai cô nương một cái thái thái tò mò hỏi. Khương Thái Thái mỉm cười, mơ hồ nói, không thế hỏi sau đó lại cùng họa lâu nói, phu nhân, ngài khi nào đi cầu đùa bình an, chúng ta kết bạn đi. Họa lâu thấy nàng đem đề tài chuyển rời đến cái này mặt trên, tự nhiên liền tiếp, ta cũng không biết ngày mới hảo. Khương Thái Thái là khách quen, nào ngày hảo, ngài mang theo ta đi. Khương Thái Thái cười nói nhất định, nàng phải đi về phiên hoàng lịch. Họa lâu lại hỏi vừa mới cái kia đồn đãi. Nghe nói là kinh đô quốc trong chùa sư phê bình ra tới. Khương Thái Thái nói, ta tin này đó, liền cảm thấy là chuyện thật. Gần nhất luôn là không thoải mái, âm khí quá nặng. Ta cũng cảm thấy âm khí trọng. Họa lâu chân thành nói. Lập tức liền có người phụ họa, quỷ vương muốn đi ra ngoài tìm tử, tự nhiên trước muốn phái tiểu quỷ ra tới dò đường, trách không được ta cũng cảm thấy gần nhất luôn là không thoải mái. Có phải hay không thật sự không thoải mái liền không rõ ràng lắm, dù sao Bạch Phu Nhân nói, đại gia liền theo nàng nói. Vì thế đi cầu đùa bình an đội ngũ lớn mạnh vài người. Tiệc mừng thọ tới gần kết thúc thời điểm, họa lâu mời Trương Thái Thái đám người ngày nào đó đi biệt thự làm khách, còn nói, nhị thiếu gia cũng đi. Ta coi nhị thiếu gia quen thuộc, tổng cảm thấy giống người một nhà. Lời này, tương đương cấp Trương gia an viên thuốc can thần. Ngày 13 tháng 7, biết Bạch Phu Nhân đi bái Phật, một đám người đều đi theo đi, thanh thế to lớn, Trương Thái Thái cũng đi. Thấy Bạch Phu Nhân dập đầu dâng hương thực thành kính, công đức tiền lại cấp rất hào phóng, mọi người sôi nổi phỏng đoán nói cái kia đồn đãi là thật sự, càng thêm chứng thực. Tới rồi ngày 15 tháng 7 ngày ấy, mặt trời chiều ngã về Tây, tín ngưỡng Bồ Tát nhân gia liền bắt đầu đóng cửa không ra. Mộ Dung Họa Lâu mang theo Mộ Dung Nửa Sầm đi xem điện ảnh, Bạch Vân Linh ngăn trở nói, đại tẩu, ngươi nghe qua có chút đồn đãi không có nói năm nay quỷ tiết đặc biệt hung hiểm, hôm nay buổi tối chỉ sợ không yên phận. Loại chuyện này giải thích không thông, nhưng chính là tồn tại, vẫn là tiểu tâm chút, các ngươi ngày mai lại đi đi. Liên Lư Vi Nhi đều nói, loại đồ vật này là rất quái. Nói có cũng có, nói không có cũng không có. Ta không tin quỷ thần, nhưng là mọi người đều trốn tránh, ta cũng không đi tìm suối quẩy. Hôm nay thời tiết cũng quái, không hiểu được có phải hay không muốn trời mưa. Thời tiết oi bức, có bao táp điểm báo. Họa lâu cảm thán liền ông trời đều ở giúp nàng tạo thế. Này nếu là có một hồi mưa to, cái này lời đồn liền càng thêm có thể tin. Nàng cười nói, ta cùng nửa sầm không tin. Không màng Bạch Vân Linh cùng Lư Vi Nhi khuyên bảo, lăng là ra cửa. Kết quả vừa mới hoàng hôn, cư nhiên hạ khởi mưa to, sấm sét tầm ầm. Gió mạnh bạo cắt đứt cột điện, trong thành hơn phân nửa bộ phận địa phương điện chặt đứt. Lúc này, lời đồn tựa nước sôi sôi trào. Tiểu công quán cũng điểm ngọn nến. Họa lâu nói muốn ăn gân chân thú. Tô Hoánh tay hào nói, trong nhà có gân chân thú, chính là này một chốc một lát cũng hầm không thân. Họa lâu liền làm nũng nói một hai phải ăn. Tô thị vô pháp, chỉ phải kêu phòng bếp đi làm, lại phân phó bọn họ trước làm chút điểm tâm lấp bụng, miễn cho bọn họ đói bụng. Họa lâu nói đêm qua làm một đêm ác mộng không có ngủ hảo, lên lầu bổ cái giác, chờ cơm hảo kêu nàng. Ước chừng 2 giờ sau nàng xuống lầu ăn cơm, ảm đạm ánh nến chung, Tô thị hỏi nàng, ngươi đi ra ngoài như thế nào tóc lộng ướt. Họa lâu liền thở dài, làm ác mộng, vừa mới 2 cái giờ cũng không có ngủ kiên định, kinh ngạc một thân hãn, tóc đều mướt mồ hôi. Tô thị nóng nảy, luôn là làm ác mộng ngươi cái này có thể là bệnh, đi tìm đại phu nhìn một cái. Nhìn. Họa lâu nói không có việc gì. Còn đi trong miếu tìm pháp sư nhìn. Pháp sư nói ta đôi mắt sạch sẽ, sợ là đụng phải dơ bẩn đồ vật. Qua đêm nay quỷ môn một quan liền không có việc gì. Tô Hoánh tay háo vẫn là không yên tâm, tìm mau Ngọc Phật làm nàng phòng thân, nói đây là khai quá quang, thực linh nghiệm. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ Du Châu ồn ào huyên náo đều đang nói cùng cái đề tài, bối Hà Lộ 78 hào Trương Công Quán ra huyết án. Trương Tam thiếu gia bị đóng đinh ở phía tây trên tường, nội tạng từ bụng bị đào rỗng, ngực đâm quỷ dị phù văn, còn không dừng lập lòe ánh huỳnh quang. Cái loại này ánh huỳnh quang, không có người gặp qua. Nay có huyết án. Trong lúc nhất thời sương mù thật mạnh. Chương 178 ta sẽ không phản bội. Con dấu mạc nhìn đến báo chí thượng tin tức, trong lúc nhất thời thủ túc lạnh lẽo. Hảo thảm bối Hà Lộ 78 hảo Trương Công Quán Tam thiếu gia Trương khác, chết tương cực thảm. Hắn bên thai mơ hồ quanh quần họa lâu nhu huyền thanh âm, ngươi không cần sảng bậy, cái kia Trương Công Quán người, đối ta rất quan trọng. Hắn thần sắc vội vàng trở về chính mình phòng, liền Lạc Tịch kêu hắn đều không có nghe thấy. Lạc Tịch ở sau người nỉ non, làm sao vậy, đâm quỷ lạc. Nghĩ, liền gión ra gión rén đi theo hắn phòng ngoại. Một lát, liền nghe được lục tung thanh âm, lại qua vài phút, có thể ngửi được hóa vàng mã mùi khét. Quý Lạc Tịch gõ cửa, tiểu lục tử. Bên trong một trận hoảng loạn, nửa ngày mới mở cửa. Trong phòng yên khí càng đậm, trên mặt đất có trang giấy đốt cháy dư hôi, con dấu mạc thần sắc khẩn trương, nắm tay nếu là không nắm chặt, tay liền ở phát run. Hắn thiêu hủy trang giấy không lớn, dường như là một phong thơ. Ngươi thiêu cái gì? Lạc Tịch chất vấn nói. Không. Không có gì, con dấu mạc nói lắp. Vừa nghe đó là có việc không muốn nói cho nàng, Quý Lạc Tịch giận dữ, cười lạnh nói, hảo a tiểu lục tử, ngươi có bản lĩnh thích nói hay không thì tùy. Dứt lời, xoay người đi ra ngoài. Đi đến khoanh tay hành lang bên kia, lại không thấy phía sau người truy lại đây. Nếu là thường lui tới, con dấu mạc sợ nàng chịu đinh điểm bị khuất. Quý Lạc Tịch tức giận đến ngân nha toái cắn, xoay người đem chuyện này nói cho Quý Long Đầu. Quý Long Đầu nghe xong cười ha ha, nha đồng đốc. Nam nhân có đôi khi gạt ngươi, đó là hắn để ý ngươi. Nếu đều thiêu, chính là nói, hắn không nghĩ ngươi biết. Ngươi à, phải học được thông cảm nam nhân tâm tư, như vậy tiểu hài tử tính tình không thể được a. Quý Lạc Tịch cảm thấy phụ thân không giúp nàng, ngược lại giúp đỡ con dấu mạc, tức giận đi rồi. Đi cha cha, tiểu lục tử gần nhất đang làm cái gì? Quý Lạc Tịch vừa mới xoay người, Quý Lăng Long mặt tâm trầm, đối bên người nhân đạo. Người nọ đi cha, ngày hôm sau nói cho Quý Lăng Long, lần trước đoạt hóa. Tiểu lục tử ăn một đao. Hắn lần đầu tiên ai đao, thân thể kháng bất quá, thiếu chút nữa phế đi, mượn Trình Mặt Dỗ chút tiền đi bệnh viện, lăng là không hé răng. Trình Mặt Dỗ ngày hôm qua nhờ người cấp tiểu lục tử mang tin, làm hắn còn tiền. Quý Lăng Long đại thư khẩu khí, cười vang lên, cái này trương sau ai đao không hé răng, thiếu tiền cũng không hé răng, quá thật sự ngươi đi, đi phòng thu chi 1.000 khối cho hắn xử, thuận tiện giúp hắn còn Trình Mặt Dỗ tiền. Nói cho hắn, lần sau thiếu tiền cùng ta nói. Ta con rể đi ra ngoài vay tiền, không phải đánh ta mặt. Người nọ vội nói là. Thấy con dấu mạc, đem cùng Quý Lăng Long lời nói đều nói một lần, lại lấy ra 1.000 khối cho hắn. Cô ra, lần sau thiếu tiền muốn hé răng, Long Đầu nói hắn con rể đi ra ngoài vay tiền, khó coi chính là hắn. Quý Lăng Long lần đầu tiên tiện tay hạ nhân nói con dấu mạc là hắn con rể, người nọ cũng lần đầu tiên kêu con dấu mạc cô ra, lăng là làm con dấu mạc hồng thấu mặt. Hắn từ 1.000 khối rút ra 100 khối, dư lại con nguyên. Đẩy cho người nọ, tam ca, này đó ngài cầm. Cô ra, ngài làm gì vậy? Người nọ tươi cười càng thêm thâm thúy, lão tam giúp ngài làm điểm sự, còn dùng ngài đưa tiền, ngài đây là khinh thường lão tam. Tam ca, đừng nói như vậy. Làm ngài giúp đỡ chạy chân, còn muốn giúp đỡ ta lấp liếm. Tiểu lục tử trong lòng băn khoăn, điểm này tiền trinh ngài cầm mua yên an. Tiểu lục tử lại nhân mô cẩu dạng, vĩnh viễn đều là tiểu lục tử tam ca dạy ta làm người làm việc, ở tam ca trước mặt thể hiện, ta Trương Sáu còn tính người tình ý chân thành, con dấu Mạc thanh âm cực kỳ chân thành. Người nọ gật gật đầu. Con dấu Mạc liền đem kia 900 đồng tiền nhét vào hắn túi áo, nói rất nhiều cảm kích nói, mới đưa hắn rời đi. Con dấu Mạc thiếu tiền, cũng ái tiền. Chính là tiền nếu có thể mua được long đầu bên người nhất coi trọng người chi nhất, liền có giá trị, hắn một chút đều không đau lòng. Hôm qua hắn thiêu, là Mộ Dung Họa Lâu đã từng cho hắn kia tờ giấy. Kia tờ giấy thượng, có xuất hiện ở Trương Khác thi thể thượng giống nhau như đúc đồ án. Nghĩ nghĩ, con dấu Mạc lấy ra vừa mới được đến 100 khối, lại nhảy ra chính mình tích tụ, thấu 500 đồng tiền, tìm được rồi trong bang một cái kêu mũi to láo vương người. Hạ trị bình thản trần mới hai ngày này trong vòng có thể hay không biến mất sạch sẽ con dấu chớ có hỏi nói. Mũi to láo vương lắc lắc này đó mới tinh hồng nhạt tiền giấy, tươi cười thực quỷ quyệt, tiểu lục tử, nếu là người khác, 200 khối ta đều làm. Nhưng ngươi là long đầu tương lai con rể à, không làm thịt ngươi bạch không làm thịt, thu ngươi 400. Dứt lời, đem dư thừa một chương rời khỏi tới. Nói được như vậy minh bạch rõ ràng. Con dấu Mạc có chút bực bội, này 100 cũng làm ngươi tể. Làm cho bọn họ hai cái biến mất, vĩnh viễn, muốn mau. Hành xem ở ngươi ai tể không hề răng phân thượng, ta tay chân sẽ đặc biệt sạch sẽ, ngươi yên tâm. Mũi to láo vương đem kia 100 lại thu trở về. Buổi tối phải đến mũi to láo vương tin, nói sự tình làm thỏa đáng. Chính là con dấu Mạc lại không có nửa phần lòng. Hắn vẫn luôn ở chú ý vụ án tiến triển, nghe nói quân pháp châu Nguyễn trưởng phòng ở cha. Hắn tưởng, khả năng mấy ngày nay, Mộ Dung Họa Lâu hẳn là tìm hắn. Nàng có thể hay không cũng tin tưởng, chỉ có người chết mới sẽ không để lộ tiếng gió. Cái kia Trương Khác chết tương như vậy khủng bố, quả thực phi người việc làm. Như vậy Mộ Dung Họa Lâu muốn con dấu Mạc câm miệng, không phải cũng là tùy tay sự. Hắn lặp đi lặp lại, trong đầu toàn bộ đều là báo chí thượng Trương Khác kia bức ảnh. Hắn tinh thần xưa nay chưa từng có khẩn trương. Hắn không muốn chết, trần thế như vậy tốt đẹp, hắn còn bất mãn 18 tuổi, hắn không cần chết. Hắn xử trí mặt khác hai cái cảm kích người, chính là muốn cho Mộ Dung Họa Lâu biết hắn trung tâm. Chính là nàng rốt cuộc tin tưởng không tin. Cái kia tươi cười mềm ấm nữ tử, nàng rốt cuộc là người nào? Thẳng đến 5 ngày sau, con dấu Mạc vẫn là sống được hảo hảo, hắn bên người liền cái khả nghi người đều không có. Mộ Dung Họa Lâu tựa hồ không nghĩ đối phó hắn. Tư tiền tưởng hậu, con dấu Mạc quyết định, muốn đập nồi dìm thuyền, như vậy cả ngày lo lắng đề phòng quá khó chịu, muốn chết cũng muốn thống khoái chết. Hắn muốn chủ động đi tìm Mộ Dung Họa Lâu. Như thế nào chết, khi nào chết, hắn tưởng chính mình lựa chọn. Chỉ mong nàng chịu lại cho hắn một lần cơ hội. Quản gia nói, con dấu Mạc tới chơi thời điểm, Họa Lâu cười cười. Nàng ước chừng minh bạch con dấu Mạc ý đồ đến, liền thỉnh hắn đi phòng tiếp khách. Tỷ tỷ. Ta dùng 500 khối mua lần đó đi giả quỷ hai cái thủ hạ mệnh hắn không có vòng cong, đi thẳng vào vấn đề cùng Họa Lâu nói, kia sự kiện trừ bỏ ta, đã không có người đã biết. Họa Lâu cười khẽ. Ta muốn sống, tỷ tỷ hắn thanh âm có chút thê lương, ta biết, tỷ tỷ trí tuệ cùng bản lĩnh đều phi phàm người có thể cập, ta sẽ không ngây ngốc cho rằng nói cho đốc quân là có thể đổi lấy càng tốt tương lai tỷ tỷ, ta sẽ trung tâm, ngài cho ta một cái cơ hội. Nguyên bản Họa Lâu trên mặt cười đạm nhiên ấm áp. Chính là nhìn hắn trong ánh mắt cầu xin, dường như hấp hối người liều mạng dãy rua, khát vọng sinh cơ, làm Họa Lâu cười rốt cuộc chịu đựng không nổi. Trên tay nàng mạng người vô số kể, sớm đã chết lặng, lại nhớ rõ thật nhiều thứ xem qua loại này bi thiết cầu xin ánh mắt. Đây là tuyệt vọng khi một người đối sinh mệnh cuối cùng khát cầu. Nàng chính mình cũng từng có, rất nhiều lần thiếu chút nữa bỏ mạng, cũng từng có bực này mãnh liệt cầu sinh. Tiểu lục tử, lại đây nàng thanh âm mềm mại, có chút thấp. Con dấu Mạc thân mình hơi cương. Đi đến bên người nàng. Họa Lâu vô vô chính mình bên người vị trí, làm hắn ngồi xuống, sau đó ôm quá đầu của hắn, ôm vào trong ngực. Con dấu Mạc một cử động nhỏ cũng không dám. Tiểu lục tử, ta đã từng cũng giống ngươi như vậy, cầu xin người khác cho ta sống sót cơ hội. Họa Lâu đôi mắt ướt át, cho nên ta biết, ngươi sẽ trung tâm tiểu lục tử. Ta chưa bao giờ lo lắng ngươi sẽ nói đi ra ngoài, càng thêm không lo lắng ngươi sẽ nói cho đốc quân. Con dấu Mạc như cũ không dám động, phía sau lưng cứng còng. Nàng nhẹ nhàng buông hắn ra, nhìn hắn kia tuyệt vọng lại dễ rùa đôi mắt, tươi cười mềm ấm. Nếu ta lo lắng ngươi phản bội, ngày 15 tháng 7 buổi tối chết trừ bỏ người kia, còn có ngươi ta sẽ không đem ngươi lưu cho tới hôm nay. Tiểu lục tử, ngươi không yên tâm kia hai người, có phải hay không trước tiên đem hai người bọn họ xử lý? Con dấu mạc cẩn thận cân nhắc lời này, sau một lúc lâu, trong lòng sóng gió mãnh liệt, lẳng lặng rũ xuống đầu. Đúng vậy, nàng là thật sự không nghĩ giết hắn, nếu không sẽ không như vậy kéo. Họa lâu cũng không nổi, nhàn nhàn dựa vào sofa. Vì cái gì con dấu mạc đôi mắt rốt cuộc trào ra lệ quang, vừa mới như vậy tuyệt vọng, hắn đều chưa từng rơi lệ, giờ phút này lại nhịn không được, ta chỉ là cái tiểu du thủ du thực, du châu trên đường cái nơi nơi đều là ta người như vậy. Ngươi vì cái gì cứu ta, vì cái gì dạy ta làm người làm việc, vì cái gì nguyện ý tin tưởng ta. Họa lâu mềm mại bàn tay lau hắn gương mặt nước mắt, nhịn không được cười rộ lên, ngươi không phải nói, tỷ tỷ phi phàm người bởi vì ta biết. Ngươi tương lai cũng là cái người phi thường, ta tin tưởng ngươi cùng tất cả mọi người bất đồng, ngươi sẽ là cái sắt trá một phương nhân vật, chẳng sợ ngươi hiện tại, vẫn là cái tiểu du thủ du thực. Đầu đại nước mắt lại từ hắn hốc mắt lan xuống, tích ở họa lâu mu bàn tay, có chút năng người. Kỳ thật ngươi trong lòng, vẫn luôn ở phỏng đoán ta đối với ngươi tốt dụng ý, có phải hay không ngươi cho rằng, ngươi có ta có thể lợi dụng địa phương, cho nên ta đem ngươi trở thành một viên quân cờ ở bồi dưỡng, đúng không? Họa lâu cười, còn ngươi có vài phần đau lòng. Cái này khôn khéo lõi đời hài tử, vĩnh viễn đều sẽ không tin tưởng bầu trời rất bánh có nhân. Nguyên lai nàng đối hắn hảo, vẫn luôn làm hắn bất an. Con dấu mạc ngơ ngẩn gật đầu, kia đen nhánh đôi mắt nhìn nàng. Họa lâu than nhỏ, giúp hắn lau nước mắt, đồ ngốc, ta nói rồi, ngươi giống ta đệ đệ sao? Ta nói giống, lại không phải nói lớn lên giống, ta là cảm thấy, ngươi tính cách cùng ta rất giống, ngươi lại so với ta tiểu. Một người chính mình tương tự người, không nên là đệ đệ sao? Con dấu mạc sửng sốt. Đột nhiên đem họa lâu ôm lấy. Hắn thực gầy, ôm ấp có chút cách người. Tỷ tỷ, ta sẽ không làm ngươi thất vọng, ta vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi, hắn thanh âm kiên nghị như thiết. Họa lâu vỗ nhẹ nhẹ hắn phía sau lưng, giống mẫu thân hống hải tử giống nhau. Con dấu mạc tới biệt thự thời điểm, trong lòng khói mù bao phủ, rời đi thời điểm, lại là vạn dặm nắng gắt, hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, lâu dài đè ở trong lòng những cái đó bất an cùng thử, rốt cuộc biến mất hầu như không còn. Tiến đi con dấu mạc, Họa lâu thay đổi kiện xiêm y liền nàng sườn sáng bị con dấu chớ khóc gớt một mảnh. Nàng thật sự không biết, con dấu mạc trong lòng đem nàng nghĩ đến như vậy khủng bố. Gần nhất mấy ngày hắn nhất định là cuộc sống hàng ngày khó an, đáy mắt có thật sâu quầng thâm mắt. Đổi hảo xiêm y liền, một lần nữa trải đầu xuống lầu, quản gia lại nói có khách tới chơi. Là chính Đông Dương cùng quân pháp chỗ trưởng phòng Nguyễn Lập. Bọn họ là tới cùng họa lâu hội báo vụ án. Họa lâu nhịn không được cười lạnh. Cùng nàng cái này một tay kế hoạch hung thủ thương thảo như thế nào tập hung nàng nói, thỉnh bọn họ đi phòng tiếp khách. Chương 179 ta thực trong sạch. Nguyễn Lập ngồi ở họa lâu đối diện, điều trị rõ ràng đem toàn bộ vụ án thuật lại cho nàng nghe. Hắn không có mang nổ tẹp úc, mỗi cái chi tiết đều ghi tạc trong lòng, một vòng khấu một vòng. Hắn phá án thanh danh vang dội, cùng này kinh người trí nhớ phân không khai. Họa lâu chỉ là nghe, biểu tình đạm nhiên, con ngươi lại có ba phần lãnh sơ. Một bên Trình Đông Dương nhìn quái dị. Phu nhân dường như thực không kiên nhẫn. Nguyễn Lập cũng chú ý tới, cho nên hắn càng về sau nói, càng là cẩn thận, không biết nơi nào nói sai rồi, đem phu nhân tức giận. Quỷ vương tìm tử lời đồn đãi, ba bốn nguyệt gian truyền lưu khai, đây là chàng kế hoạch đã lâu mưu sát cuối cùng, Nguyễn Lập hạ kết luận. Có hiểm nghi người sao? Họa lâu ngữ khí thanh đạm. Nàng bưng trên bàn trà thanh hoa mật sứ chén trà, ly cái hé mở, trà mới thanh hương mở mịt mà ra, nàng con ngươi nhiễm trà hương, hàm uyển âm nhu. Không có Nguyễn Lập thở dài, biểu tình người phải. Phía trước phân tích đến lại nghiêm cẩn hoa lệ, cũng che giấu không được hắn đối này có cán tử bó tay không biện pháp. Từ trước lại khó án tử, 10 ngày qua qua đi đều có dấu vết để lại lộ ra tới. Chính là này án tử, không có. Hung thủ không có lưu lại bất luận cái gì chứng cứ, mấy cái hiểm nghi người cũng theo vụ án đẩy tiến bài trừ khả năng tính. Mỗi cái án tử đều là một đoàn lộn xộn chỉ gai, kéo tơ lột kén tổng có thể tìm ra cớ, đem kia đoàn đay rối trải vớt rõ ràng. Nhưng là án này càng tra càng loạn. Chưa bao giờ tin quỷ thần Nguyễn Lập đều dao động, chẳng lẽ lời đồn đãi là thật sự, thật là ác quỷ trả thù. Nguyễn trưởng phòng tìm ta, rốt cuộc muốn nói gì? Đôi mắt hơi trầm xuống, họa lâu nhu huyển trong thanh âm lộ ra thanh lãnh. Chính Đông Dương thấy họa lâu dục phát hỏa, vội giải thích nói, phu nhân, Nguyễn trưởng phòng cùng ta thương lượng cái này vụ án, chúng ta kiến thức hữu hạn, hết đường xoay sở, muốn nghe xem phu nhân đối cái này vụ án phân tích, hảo giúp chúng ta lý nơi nào tưởng trợ. Một tiếng giòn vang, kia ú lam sắc mật sứ trung trà thật mạnh khái ở trên bàn trà, cái nắp thiếu chút nữa nhảy lên. Họa lâu khuôn mặt lạnh thấu xương, hai vị, các ngươi đều là đốc quân nghề trọng nhu sĩ, ở ta một cái nội trạch phụ nhân trước mặt nói kiến thức hữu hạn, là cỡ nào hoang đường bực này đều yêu cầu ta tới làm, có phải hay không có thể đem hai người các ngươi quan chức đồng lộc đều chuyển tới ta danh nghĩa, hai người các ngươi về quê dưỡng lão. Kia lạnh ghê người mắt nhận tựa thanh thúy bàn tay, phiến ở Nguyễn Lập cùng Trình Đông Dương trên mặt, hai người mặt đỏ thai hồng, sau một lúc lâu không biết như thế nào bịa giải. Họa Lâu đã đứng lên, nặc tươi đẹp lưu huyền, khuôn mặt tiêu sát, dễ phó quan, tiện khách. Tay áo rộng khẽ nhếch, nàng đã đi ra ngoài. Dễ phó quan đưa bọn họ ra biệt thự, Trình Đông Dương giữ chặt hắn, dễ phó quan, phu nhân hôm nay không có việc gì. Dễ phó quan thanh âm hơi thấp, hai vị, lần sau về trường khác trường công tử án tử, các ngươi vẫn là đừng tới xin chỉ thị phu nhân. Liên tính đốc quân ở, cũng không dám ở phu nhân trước mặt để lời này. Trình Đông Dương cùng Nguyễn Lập trong lòng hoảng hốt, vội hỏi sao lại thế này. Trương Khắc hảo nam sắc, các ngươi đều là biết đến. Hắn đã từng đánh Mộ Dung thiếu gia chủ ý, nếu không phải đốc quân sớm một bước chạy đến, Mộ Dung thiếu gia đã bị hắn đạp hư. Mộ Dung thiếu gia không có việc gì, phu nhân cũng liền không truy cứu, chính là trong lòng đối hắn rất là không mừng. Các ngươi lấy cái này tới hỏi, không phải chọc đến phu nhân không mau. Dễ phó quan thấp giọng nói, hai vị đi nhanh đi. Dễ phó quan chít thân trở về biệt thự. Trình Đông Dương cười khổ, nguyên lai còn có như vậy kiện ẩn tình, trách không được phu nhân vừa thấy chúng ta liền vẻ mặt không vui. Phu nhân bảo đệ Nguyễn Lập nheo lại đôi mắt, khôn khéo con ngươi hiện lên một tia sắc bén. Mấy năm nay chết ở Trương Khắc trên tay nam đồng người nhà, hắn đều nhất nhất tra quá, lại không biết nguyên lai Mộ Dung thiếu gia cũng từng bị Trương Khắc nhớ thương quá. Như vậy, hắn có phải hay không lẩu một cái manh mối? Trình Thăng Nhu, ta nghĩ đến một ít điểm đáng ngờ, đi về trước. Nguyễn Lập không cùng Trình Đông Dương hàn huyên, lái xe đi trước. Trình Đông Dương không rõ nguyên do. Họa Lâu đứng ở nhà ăn xong cửa sổ mặt sau, nhìn kia đi xa xe, đường cong nhỏ nhắn mềm mại cằm khẽ nhếch, có ti không dễ phát hiện niềm ai. Dễ phó quan đứng ở nàng phía sau, cung kính nói, phu nhân, ta đã chiếu ngài nói, đem nửa sầm thiếu ra sự tình nói cho Nguyễn Lập bọn họ. Dứt lời, hắn ngẩng đầu nhìn Họa Lâu liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi, phu nhân, ngài vì sao? Họa Lâu con ngươi khôi phục dĩ vãng nguyện chuyển, cười nói, ngươi có phải hay không muốn hỏi, ta vì sao phải đem chính mình cuốn đi vào? Dễ phó quan mặc không lên tiếng. Lúc trước nửa sầm thiếu gia bị thương, ta cho rằng Trương Khắc đắc thủ, đã nói với đốc quân, ta muốn sát Trương Khắc. Nàng điềm nhu cười cười, đốc quân không đồng ý, sau lại biết được Trương Khắc chưa từng chiếm được tiện nghi, ta cũng liền đáp ứng không truy cứu. Hiện giờ hắn thật sự đã chết, đốc quân trong lòng chắc chắn có nghi hoặc. Hắn ngại với phu thê tình cảm không đi kiểm chứng, trong lòng không khỏi hoài nghi. Nhật tử lâu rồi, sinh ra khoảng cách. Nói cho Nguyễn Lập, làm hắn đi tra, sau đó từ hắn hướng đốc quân chứng minh ta trong sạch. Dễ phó quan nhẹ nhàng thở ra, thật mạnh gật đầu, thuộc hạ nhiều lời. Họa Lâu mềm nhẹ ngón tay ở bức màn thật dài tua tua xuyên qua, dựa nghiêng song cửa sổ dáng người nhàn nhã kiều biếng nhác, ngươi đi đi. Đốc quân biết ta muốn giết Trương Khắc chuyện này, lần sau Nguyễn Lập muốn hỏi thăm ngươi tin tức khi, ngươi cùng nhau nói cho hắn. Nói thời điểm muốn lưu tâm, đừng làm cho hắn nhìn ra ngươi là cố ý lộ ra. Dễ phó quan nói là, vừa mới về điểm này lo lắng tan thành mây khói. Ở trong lòng hắn, mặc kệ phu nhân làm cái gì, đều là đối nàng có lợi cử chỉ. Nàng sẽ không làm chính mình lâm vào vũng bùn. 7 tháng nắng gắt như lửa, bích rừng cây ảnh khói bay. Xun xuê dưới cây một miên lâm ấm nếu cẩm dệt lộng lây, kim quang lập lòe, chọc đến ve nhi lưu luyến chằn trọc. Họa Lâu đôi lông mày có uyển chuyển nhẹ nhàng ý cười. Chỉ cần Nguyễn Lập dám đi tra nàng, liền có thể tra được tiểu công quán, tra được tiểu công quán, lấy Nguyễn Lập khôn khéo, án này liền có thể kết án, hướng thế nhân công đạo. Đến nỗi tiểu công quán đủ loại, hắn nhất định sẽ chờ Bạch Vân trở về tới lại bẩm báo. Bạch Vân về vì hướng thuộc hạ chứng minh Họa Lâu trong sạch, liền không thể không tự mình đi tra. Tô Hoánh tay háo cùng Mộ Dung nửa sầm biết nói như thế nào đối Họa Lâu có lợi, hắn tra không ra dấu vết để lại, trong lòng nghi hoặc cũng trừ khử. Bạch Vân về là cái dạng gì người Họa Lâu nhất rõ ràng. Cho dù là Nguyễn Lập tra được kết quả, hắn đều không nhất định tin tưởng. Chỉ có chính hắn đi kiểm chứng, mới có thể làm hắn kiên định. Họa Lâu yêu cầu cho hắn quang minh chính đại đi kiểm chứng cơ hội. Quả nhiên, không qua mấy ngày, Dễ phó quan nói Nguyễn Lập thỉnh hắn ăn cơm, bộ hắn nói. Hắn liền đem Họa Lâu công đạo những cái đó nói cho Dễ phó quan nghe. Lại qua 2 ngày, tiểu công quán Vương Trung phát âm thầm tới biệt thự, nói cho Họa Lâu nói. Tiểu công quán phủ cận luôn có người dối đầu thăm não. Đầu bếp ngày hôm qua đi ra ngoài mua đồ ăn, còn có người đi theo hắn, đem đầu bếp sợ tới mức chết khiếp, tiểu công quán nhân tâm hoảng sợ, thái thái cũng bất an, làm phu nhân đi nhìn một cái. Họa Lâu mang theo Dễ phó quan đám người đi tiểu công quán. Tô Hoánh tay háo hỏi sao lại thế này, vẻ mặt nôn nóng. Họa Lâu liền an ủi nàng, không biết là nơi nào tiểu mao tặc, chỉ đương ngài là nào hộ nhà giàu thái thái chạy ra tới, nghị chiếm tiện nghi. Ngài yên tâm. Ta làm Dễ phó quan ở chỗ này thủ một ngày, ngày mai liền không có việc gì, ngài tin tưởng ta. Du Châu trong thành nhưng không có người dám chọc đốc quân. Tô Bánh tay háo nửa tin nửa ngờ. Dễ phó quan Quang Minh chính đại cùng hai cái bảo tiêu ở trong sân nói chuyện thiếm. Nhìn đến có người thăm dò, liền bất động thanh sắc, chờ người nọ thả lỏng cảnh giác chuẩn bị gần chút nữa nhìn xem thời điểm, liền cùng hai cái bảo tiêu tả hữu bọc đánh, đem người nọ bắt lấy. Người nọ vội xin tha, lấy ra giấy chứng nhận mới biết được là quân pháp chỗ. Dễ phó quan tự mình đem người mang đi cấp Nguyễn Lập, một sửa lần trước thân thiện, xu mặt đường hầm, Nguyễn Trường Phòng, ngài tra án tử nguyên bản không phải ta có thể can thiệp. Chỉ là ta mạo muội nói một câu, này đó địa phương có thể tra, này đó địa phương không thể tra, ngài trong lòng hẳn là hiểu rõ Tam Hà Lộ 79 hào là địa phương nào, ngài vẫn là xin chỉ thị hạ đốc quân, ở phái người đi hỏi thăm tình huống. Dứt lời, xoay người hầm hừ đi rồi, cũng không cho Nguyễn Lập cãi lại cơ hội. Nguyễn Lập một trận phẫn uất, lại trách cứ thủ hạ vô năng, dễ dàng gọi người bắt. Phu nhân cùng Mộ Dung thiếu gia đi qua cái kia tiểu công quán, đốc quân cũng biết. Nguyễn Lập hỏi, nhiều ngày như vậy, tra ra cái gì không có. Trước đó không lâu phu nhân sa thải biệt thự một đám thành thật bổn phận người hầu, thuộc hạ theo dõi Tam Hà Lộ 79 hào tiểu công quán cái kia đầu bếp, tra ra hắn chính là đã từng bị từ rất một nhóm người người. Thế mới biết, kia tiểu công quán người hầu, đều là từ đốc quân biệt thự chọn lựa tốt nhất qua đi. Phu nhân cùng Mộ Dung thiếu gia thường đi, đốc quân cũng biết tình. Kia cấp dưới đem điều tra ra tình huống lại thuật lại một lần, buổi sáng thuộc hạ nhìn đến tiểu công quán hậu hoa viên, có cái phi thường mỹ diễm tuổi trẻ thai phụ. Chú ý có người nhìn nàng, nàng liền cuống quýt trốn vào nhà ở. Thai phụ Nguyễn Lập kinh hãi, tuổi trẻ mỹ diễm. Xa xa nhìn, là cái thai phụ, đỉnh bụng to đều cảm thấy thực mỹ. Nguyễn Lập cái chán bắt đầu đổ mồ hôi, trách không được vừa mới dễ phó quan tức giận như vậy, còn làm hắn đi hỏi một chút đốc quân, có thể hay không cha. Chạy nhanh Nguyễn Lập như ở trong ngộng mới tỉnh, Tam Hà Lộ người toàn bộ triệu hồi tới, về sau ai đều không được để chuyện này, kia tiểu công quán sự tình nếu là từ chúng ta nơi này để lộ tiếng gió, chúng ta toàn mất mạng. Này đó cha xét quan cái nào không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Quyền quý nhân ra hoang đường sự tình nhiều như lông châu, nhưng này đó sự có thể biết, này đó sự tốt nhất cả đời đừng biết, bọn họ trong lòng đều hiểu rõ. Cái kia tiểu công quán sự, không biết mới an toàn nhất. Kia cha xét quan vội chạy tới. Kết án đi Nguyễn Lập có chút suy sút ngồi ở ghế trên, án tông thu đường, đốc quân trở về lại hội báo. Văn án nhân viên nói là, kia thi thể làm sao bây giờ có cái cha xét quan hỏi, chuyện này ảnh hưởng cực đại, những cái đó lời đồn đãi liền du châu phụ cận thôn trang đều nghe nói qua. Mặc kệ chôn ở nơi nào, kia vùng cư dân đều không thể đáp ứng. Lại nháo lên liền càng thêm không thể vãn hồi. Trong phòng trong lúc nhất thời châm rơi có thể nghe. Nghiền xương thành trò, giải nhập hồ phân. Dựa theo Phật gia cách nói, Trương Khắc cũng liền hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Nguyễn Lập thở dài, người nào như vậy hận hắn. Trường phòng, trên tay hắn có mấy chục điều hài đồng tánh mạng một cái cha xét quan nhắc nhở Nguyễn Lập, loại người này, nghiền xương thành cho đều không đủ tích. Hắn nếu là lại đầu thai, như cũng là thai họa. Giao cho Mã Phương Trượng, chiếu cổ xưa phương thức xử lý đi. Nguyễn Lập bất đắc dĩ nói. Đây là nói, đồng ý đem Trương Khắc nghiền xương thành cho. Trương Khắc thi thể xử lý ngày đó. Mộ Dung nửa sầm mang đi phương phó quan trộm đi xem. Nhìn kia bao quanh ngọn lửa đem kia thi thể nuốt hết, cuối cùng biến thành một đống cho tàn. Mộ Dung nửa sầm hơi hơi nhắm mắt, chậm rãi thư ra một hơi. 8 tháng nóng bức, biệt thự mọi người cũng rất ít ra cửa. Trương Quân Dương cùng Trương Lậu ngẫu nhiên sẽ đi biệt thự làm khách. Chuyển mắt gian, đó là 9 tháng trung tuần. Phương Nam phát tới một phong điện báo, Bạch Đốc quân xe riêng 9 tháng 18 rốt cuộc Du Châu. Từ biệt, lại là lâu như vậy rốt cuộc phải về tới. Chương 180 nhị phu nhân. 9 tháng 17 ngày ấy, Thải Vũ lại đây chơi, Trương Quân Dương cho các nàng đưa Trương ra cửa hàng tân tiến nước Pháp nước Hoa. Lại là cuối tuần, Bạch Vân Triển cùng Mộ Dung nửa sầm không cần đi học, khó được đầy đủ hết, liền nói muốn ghé vào cùng nhau đánh bài. Ngày mai đại ca liền phải đã trở lại, về sau tưởng ở biệt thự đánh bài liền khó. Vừa lúc hôm nay người nhiều, đại gia cùng nhau náo nhiệt. Lư Vi Nhi cười nói, đại tẩu nửa sầm tỷ đệ kết nhóm, ta cùng Thải Vũ, Linh Nhi cùng Quân Dương. Vân Triển bài kỹ tốt nhất, hắn một người. Hôm nay ai thắng, sau cuối tuần mời chúng ta đi đánh cuộc mã. Vì cái gì ta một người? Bạch Vân Triển bất mãn nói. Ta cùng Ngũ Ca cùng nhau. Bạch Vân Linh đỏ mặt nói. Chọc đến mọi người đều cười đến lên, Trương Quân Dương lại ổn trọng, đối diện loại sự tình này cũng âm thầm quân bách. Chỉ là hắn hành sự trầm ổn, đại gia nhìn không ra tới. Họa lâu cấp quản gia đưa mắt ra hiệu. Quản gia phân phó hạ nhân, đem bài bản chi khởi. Đánh một buổi trưa mặt trược. Cơ hồ ngang tay, không có ai thắng được nhiều. Ăn cơm chiều chúng ta lại đánh. Họa lâu nhìn góc tường đồng hồ để bàn chỉ hướng 7 giờ, liền nhắc nhở mọi người, Quân Dương đi trở về, chúng ta nhân số cũng đủ. Thải Vũ đêm nay ở chỗ này trụ đi. Lần trước Ngô gia nháo phân gia, Ngô phu nhân chọc tức đến ngã bệnh một hồi, sau lại cùng Ngô tướng quân thương lượng, bọn nhỏ đều thành gia lập nghiệp, có năng lực phân gia đi sống một mình, liền làm cho bọn họ đi ra ngoài. Hiện tại là tân xã hội, không phải tiền triều, phân gia không tính mất mặt xấu hổ. Tam thiếu mãi mãi nhân cơ hội cũng nói muốn phân. Ngô phu nhân tự nhiên không đồng ý nhi tử ngồi tù đi, đời này đều già không được. Tức phụ phân gia đi sống một mình, người sáng suốt đều có thể đoán trước đến kết quả. Ngô gia đã đủ làm ầm ĩ, Ngô phu nhân không nghĩ thêm nữa đầu để câu chuyện cùng dèm pha, liền không đồng ý. Tam thiếu mãi mãi liền cười lạnh, không đồng ý phân gia, vậy ly hôn dù sao lão tam ngồi tù đi, đánh lên kiện tụng tới nàng cũng không có hại. So với phân gia, ly hôn càng thêm ác liệt. Ngô phu nhân tức giận đến chết ngất qua đi, tam thiếu mãi mãi như cũ không thuận theo không buông tha. Cùng cha mẹ chồng ở cùng một chỗ, nàng đời này tương đương thủ sống quả. Nàng như vậy tuổi trẻ mà mỹ, đến nay vô con nối dõi, có cái gì lý do thế Ngô lão tam thủ phân gia đi sống một mình, ái đi nơi nào đi nơi nào. Tương lai gặp gỡ thích hợp người, nương ra ngoài cơ hội liền rời đi du châu, trời cao mà xa, Ngô gia rốt cuộc quản không được nàng. Nàng tâm dị thường kiên định. Ngô thời phú liền suy nghĩ một cái chủ ý, không bằng bọn họ cũng phân ra đi, như vậy đối ngoại chỉ nói Ngô tướng quân cùng Ngô phu nhân ngại bọn nhỏ xảo, nghĩ tới mấy năm thanh tĩnh nhật tử. Nếu muốn phân ra, tự nhiên không có lưu nào một phòng đạo lý. Tuy rằng đại gia vẫn là sẽ nói nhàn thoại, Ngô gia lại có cái lấy cớ qua loa lấy lệ. Ngô phu nhân bất đắc dĩ, chỉ phải đáp ứng. Thải Vũ lại không đồng ý phân, đem Ngô thời phú tức giận đến chết khiếp. Hai vợ chồng suốt đêm đàm phán. Thải Vũ nói muốn phân ra đi cũng đúng, Ngô thời phú tài sản riêng cần thiết giao cho nàng quản. Đến nỗi hắn về sau như thế nào, Thải Vũ bảo đảm không cáo trạng. Ngô thời phú liền nhân cơ hội nói hắn muốn cưới Lục Nhiễm làm nhị thái thái. Thải Vũ vì phân ra đi lại có thể bắt lấy Ngô thời phú tài sản riêng, liền đồng ý. Tới rồi 8 tháng sơ, Ngô ra các phòng tìm phòng ở mua gia cụ, lục tục từ Ngô ra hoa viên dọn ra đi. 15 tháng 8 Tết Trung Thu, Ngô thời phú liền chính thức cùng Lục Nhiễm kết hôn. Bạch gia mọi người đều nói, Lục Nhiễm như vậy, không thể sinh dục còn từng có kia đoạn không sáng giỏi quá vãng, không biết Ngô thời phú rốt cuộc thích nàng cái gì, còn như vậy chấp nhất một hai phải cưới nàng làm chính thê. Mặc kệ người khác như thế nào suy đoán, Ngô thời phú cùng Lục Nhiễm hôn lễ thật là chấn động một thời. Bên kia xong xuôi hôn lễ không bao lâu, Ngô thời phú cư nhiên chạy tới cùng Thải Vũ muốn hắn tài sản riêng, nói hai cái đều là thái thái, không có làm Thải Vũ một người cầm tiền đạo lý. Ngô thời phú còn mặt dày vô sỉ nói, Lục Nhiễm cùng ngươi bất đồng, nàng là con vợ lẽ tiểu thư, nhà mẹ để lại suy tàn, trên tay không có tích tụ. Ngươi có của hồi môn. Ta đổ vật ngươi đều cho ta, chính ngươi dùng của hồi môn sinh hoạt. Thải Vũ, làm người cũng không thể như vậy ích kỷ, ngươi trong tay cầm như vậy nhiều tiền cũng không thể hạ nhãi con. Thải Vũ nói cho Họa Lâu đám người nghe được thời điểm, đem mọi người tức giận đến chết khiếp, thật là đầu thứ nghe nói bực này vô sỉ hạ tiện nói. Thải Vũ chỉ nói giỡn, ta cho hắn hai gian tiểu công quán điền sản. Dư lại nói đều bán, tiền tồn tới rồi ngân hàng, về sau chậm rãi sinh hoạt. Hắn nổi trận lôi đình, lại muốn bắt tiền, lục tung tìm tiền tiết kiệm chứng tử. Ta liền nói, tồn tại Bạch phu nhân nơi đó, mới đem hắn đuổi đi. Dứt lời, thật đúng là đem một cái túi tiền giao cho Họa Lâu quản. Họa Lâu cũng không có nhiều lời, tiếp xuống dưới, nói, ta thế ngươi bảo quản, lần sau phải dùng tiền cùng ta chia sẻ một tiếng. Cứ như vậy, Lục Nhiễm một người trụ, ngẫu nhiên trở về bồi bà uống trà nói chuyện. Thời gian còn lại đó là tới biệt thự tống cổ thời gian. Hành A, hôm nay ở nơi này. Chờ đốc quân trở về, không nhất định cao hứng ta tiểu trụ Thải Vũ trêu ghẹo Họa Lâu nói. Họa Lâu giương tay muốn đánh nàng. Mọi người giặt sạch tay, ngồi vây quanh ở bàn ăn chờ ăn cơm, đột nhiên nghe được trong viện ô tô hí vang thanh. Trong nhà không có người đi ra ngoài A. Quản gia liền vội vội vàng tiến vào nói, phu nhân, đốc quân đã trở lại. Họa Lâu hơi kinh ngạc. Không phải thuyết minh ngày mới đến sao như thế nào hôm nay liền trở về. Mọi người đứng dậy đi nên đón Bạch Vân về, người hầu đã ân cần khai đại môn. Một thân thiết hôi sắc đốc quân thường phục nam tử mại tiến vào. 3 tháng không thấy, trên mặt hắn hơi hiện mệt mỏi, đôi mắt lại rực rỡ lấp lánh. Nhìn thấy toàn ra người, sửng sốt một chút, hướng bọn họ gật đầu. Đốc quân, như thế nào hôm nay liền đến Họa Lâu tiến lên hỏi. Bạch Vân về đạm cười, sự tình sớm một chút xử lý xong rồi, liền trước tiên trở về. Sau đó hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua, di một tiếng, Chu phó quan, người đâu? Họa Lâu hơi kinh ngạc, theo hắn ánh mắt vọng lại đây, ngoài cửa đi vào một nữ tử. Nàng ăn mặc hắc bạch giao nhau ô vương liền y dày bộ váy, cao gầy vũ mị, tóc đen thúc đuôi ngựa, đi đường khi lay động tà váy, nhu mị lộ ra vài tia giỏi giang. Chỉ là tươi cười hơi đỏ mặt, có vẻ thực ngượng ngùng. Bạch Vân về thân mật ôm quá nàng bả vai, đây là vệ u. Sau đó giới thiệu trong nhà mọi người cho nàng nhận thức, sâu kín, phu nhân rất biết chiếu cố người, về sau yêu cầu cái gì cùng nàng nói. Vệ u đối Bạch Vân về thân thiết có chút xấu hổ, lộ ra hờn dỗi bộ dáng. Bạch Vân quy thuận thế liền buông lòng tay. Một phòng người, bao gồm quản gia cùng hầu gái, toàn bộ sững sờ ở nơi đó. Liên họa lâu đều sau một lúc lâu không có phản ứng lại đây. Cùng Dung Chu so sánh với, vệ u tư Dung chỉ có thể xem như bình phàm. Như thế nào Bạch Vân về đối Di Thái Thái như vậy mâu thuẫn, lại chỉ cần đối nữ tử này như thế thân mật sủng ái. Lư Vi Nhi, Bạch Vân Linh cùng Thải Vũ ba người lo lắng ánh mắt liền dừng ở họa lâu trên mặt, nhìn họa lâu pha không được tự nhiên. Trương Quân Dương thực xấu hổ, Bạch Phu Nhân rõ ràng không biết Bạch Đốc Quân mang nữ nhân trở về, lúc này chỉ sợ ăn cơm đều không được an bình, hắn một ngoại nhân ở đây nhiều có bất tiện. Hắn trong lòng tính toán như thế nào tìm lấy cớ rời đi. Bạch Vân Triển cùng Mộ Dung nửa sầm còn lại là đồng dạng phẫn nộ nhìn chằm chằm Bạch Vân về cùng Vệ U. Vệ U nhìn quét liếc mắt một cái, liền đem mọi người biểu tình cất vào đáy mắt, âm thầm cười khổ, vẫn là cắn chặt răng, cùng mọi người đều chào hỏi. Họa lâu trước hết phản ứng lại đây, liền cười nói, như thế nào đều đứng đốc quân cùng Di Thái Thái ăn cơm không có vừa lúc chúng ta cũng không có ăn cơm. Một câu Di Thái Thái, lệnh Vệ U xấu hổ không chỗ dung thân, đôi mắt hơi rũ. Bạch Vân về kéo tay nàng, nói, ăn cơm trước đi chúng ta cũng không có ăn. Kia thon dài trắng non cổ tay trắng non rừng ở Bạch Vân về lòng bàn tay, làm họa lâu trong lòng hơi hơi có chút đong đưa, dường như dưới ánh mặt trời sóng nước lóng lánh mặt hồ, nàng đi đường khi hư một bước. Vệ U ngồi ở Bạch Vân về bên người, mọi người biểu tình khác nhau ngồi xuống. Thải Vũ cùng Trương Quân Dương tình cảnh xấu hổ, bực này thời khắc, bọn họ hẳn là tránh đi. Chính là hiện tại nói phải đi, như thế nào mở miệng chỉ phải căng ra đầu ngồi xuống. Đồ ăn dọn xong, đại gia toàn chỉ phải ăn mà không biết mùi vị gì. Chỉ có Họa Lâu, Bạch Vân về cùng Vệ U ba người khẩu vị không tồi. Họa Lâu cái miệng nhỏ uống rượu, nhìn Vệ U sức ăn không tồi, như là đói cực kỳ. Dừng một chút, dường như nghẹn họng, nàng nhìn mắt chén rượu, có chút khó xử, dùng tay nhẹ nhàng ấn nuốt xuống hầu. Họa Lâu liền nói, Di Thái Thái không uống rượu muốn hay không thỉnh chén canh tới. Bạch Vân về dường như mới chú ý tới, liền đem nàng trước mặt chén rượu lấy lại đây, nói, nàng là quân y, tương đối chú ý, phi nói thai phụ không thể dính thuốc lá và rượu. Phòng bếp có cái gì canh sau đó lại chuyển Di hỏi bên người giai nhân, ngươi có cái gì không thể uống canh. Một tiếng giòn vang, Bạch Vân Linh trong tay khắc hoa tiểu bạc muỗng rớt ở trong chén, đống nhiên ho khan, Lư Vi Nhi bị một ngụm rượu sặc. Bạch Vân Triển ngước mắt, giận dữ nhìn Bạch Vân về cùng Vệ U. Mộ Dung nửa sầm nắm lấy chiếc đũa tay gân xanh bạo đột, hắn túi đầu bất động, cũng không có thể che giấu hắn run rẩy. Họa Lâu nắm lấy chén rượu tay đột nhiên căng thẳng, lập tức lại chậm rãi buông ra. Nàng ý cười trên khóe môi điềm nu, nguyên lai Di Thái Thái có thai thật là thiên đại hỷ sự. Nhắc tới hai tử, Vệ U trong lòng cực duyệt, nhướng mày cười, mới hai tháng nói xong lại cảm thấy chính mình ngựa khí không đúng, ngượng ngùng nhìn Họa Lâu liếc mắt một cái, may mắn nàng sắc mặt chưa biến. Nàng rũ mắt, trong lòng thở dài, này phu nhân thật là lợi hại. Quân y thì cùng tướng quân. Chắc không được Bạch Vân Vệ như thế quý trọng nàng, nguyên lai là có hài tử. Bạch Vân Vệ hiện giờ hơn 30 tuổi, xem như trung niên đến tử, đối với hắn mà nói, không có so này lớn hơn nữa hỉ sự đi. Di Thái Thái uống cái gì canh làm đầu bếp đi làm Họa Lâu cười nói. Có sữa bò sao? Vệ U trong giọng nói mang theo thẹn thùng, có chút ngượng ngùng, sữa bò thì tốt rồi, đừng phiền thoái. Không tiểu khí không làm ra vẻ, là cái khí chất xuất chúng nữ tử. Người hầu đi lấy sữa bò, Bạch Vân về liền nói, phu nhân, sâu kín là phương Bắc chính phủ vệ tổng lý Thiên Kim, nàng lại có thân mình, ta nghĩ tới mấy ngày đăng báo cùng nàng kết hôn, ngươi không cần kêu nàng Di Thái Thái, về sau kêu nàng muội muội liền hảo. Sau đó lại quay đầu đối mọi người nói, các ngươi về sau kêu nhị phu nhân đi. Mọi người cho rằng vừa mới là tiếng sấm, chấn đến bọn họ thất điên bắt đảo, ai ngờ chỉ là tiểu mưa bụi, giờ phút này mới là sấm sét. Ngũ lôi hoanh đỉnh đó là loại cảm giác này đi. Trừ bỏ Bạch Vân về, Họa Lâu cùng Vệ U, còn lại mấy người đều có thể từ đối phương đồng tử thấy chính mình cho tàn sắc mặt. Bạch Vân về, ngươi thật quá đáng. Bạch Vân Triển đột nhiên đứng dậy, sắc mặt tức giận đến tím trướng, phẫn nộ chỉ vào Bạch Vân về quát, ngươi mới nam hạ 3 tháng, liền mang về tới một cái hoài 2 tháng có thai nữ tử. Ngươi, hắn thật sự giận tới rồi cực hạn, cầm lấy trong tầm tay cái đĩa liền tạp qua đi. Bạch Vân về vẫn không nhúc nhích. Họa Lâu đang muốn ngăn cản Bạch Vân Triển, trong tay hắn cái đĩa đã rời tay, thẳng tắp hướng tới Bạch Vân về bay đi. Tiếp theo nháy mắt, thon dài xanh miết ngón tay ngọc bắt kia cái đĩa. Vệ U nhẹ nhàng rôi ra tay, liền đem kia bay nhanh mà đi cái đĩa bắt, này công phu. Chương 181 bạo nộ. Vệ U tiện tay liền đem cái đĩa tiếp được, hẳn là một thân xuất sắc võ nghệ. Bàn ăn không tính quá dài, nhanh như vậy tốc đánh sâu vào hạ, Họa Lâu đều không có nắm chắc có thể hai ngón tay tiếp được kia cái đĩa, tiếp được như vậy ổn thỏa. Cái này cô nương không đơn giản. Xuất thân hảo, công phu hảo, lại hoài hài tử, Họa Lâu ý cười trên khóe môi càng thêm nùng diễm, trong lòng gợn sóng lại càng thêm mở rộng. Vệ U nhẹ nhàng đem cái đĩa bông, thần sắc rất là xấu hổ. Nhìn Bạch Vân Triển liếc mắt một cái, muốn nói cái gì, lại sợ nói sai, rũ mắt không nói. Trong phòng có chút tĩnh, Bạch Vân Triển phẫn nộ hô hấp phá lệ rõ ràng. Ngũ đệ Họa Lâu thật mạnh đem chén rượu đốn ở trên bàn, thanh âm không cao lại rất lạnh thấu xương, ngươi nếu là ăn được, trước lên lầu đi. Sau đó đối Bạch Vân về đạm nhiên cười cười, đốc quân không ở nhà mấy ngày này, hắn vẫn là theo trước giống nhau tiểu hài tử tính tình. Ta không. Bạch Vân Triển đột nhiên chuyển hướng Mộ Dung Họa Lâu, ngươi hiền lương thục đức, trang đủ rồi không có nữ nhân này muốn cùng ngươi trượng phu kết hôn, ngươi còn khách khí đãi nàng như chiến tân, ngươi đang sợ cái gì, chúng ta đều sẽ vì ngươi chống lưng. Ngươi trang cái gì hiển thê càng thêm càng kích động, đem khăn trải bàn đột nhiên một hiên, ly chén đĩa xôn sao lan xuống. Một trận kinh hô. Tốc độ mau ly tịch, vẫn là bị đồ ăn du tanh bắn đến trên người, nhanh chóng chậm đầy người với mỡ, thét chói tai không thôi. Manh mối vừa mới vừa không đúng, Trương Quân Dương liền đem chính mình bên người Bạch Vân Linh kéo hộ ở sau người, vệ u, Bạch Vân về cùng Họa Lâu cơ hồ là đồng thời đứng dậy sau này lui, Lư Vi Nhi cùng Thải Vũ chậm một bước, hai người váy áo toàn dính rượu vang đỏ. Đặc biệt là Lư Vi Nhi, đã gào lên, Bạch Vân Triển ngươi điên rồi, ta xiêm ý đi hề. Duy nhất không có động, là Mộ Dung nửa sầm. Chén đĩa bay lên, tập chúng hắn cái chán, máu tươi chảy ròng, một thân rượu, nước canh, hỗn hợp máu loang chảy xuống tới, hắn con ngươi có thị huyết hồng quang, lẳng lặng nhìn chằm chằm Bạch Vân về vẫn không núp nhích. Họa Lâu kinh hãi, vội chạy vội tới, móc ra khăn che lại hắn miệng vết thương, nửa sầm không màng dầu mỡ, mặt khác một bàn tay đi lau rớt trên mặt hắn đồ ăn canh canh. Mộ Dung nửa sầm hoàn hồn, đồng nhiên giữ chặt Họa Lâu che lại hắn miệng vết thương tay, túm chặt nàng liền ra bên ngoài chạy đi, không rên một tiếng. Bạch Vân về nhíu mày, hắn nhìn Mộ Dung nửa sầm giữ chặt Họa Lâu rời đi bộ dáng, trong lòng một trận khó chịu, lửa giận liền nảy lên tới. Hắn bước nhanh đứng dậy, chạy vội qua đi, một con to rộng rắn chắc tay đè lại Mộ Dung nửa sầm bả vai, lệnh Mộ Dung nửa sầm bước chân dừng lại. Nửa sầm ngoái đầu nhìn lại, nhìn thấy cư nhiên là Bạch Vân về. Hắn tức khắc giận tím mặt, vỗ tay hướng Bạch Vân về đánh tới. Nguyên bản nhìn cậu em vợ lôi kéo hắn thê tử đi, hắn liền ngực buồn đến hoảng, lại thấy đứa nhỏ này không biết trời cao đất dày tập kích hắn, một bụng hỏa khí, không cho hắn điểm nhan sắc, đều phải phiên thiên. Bạch Vân về đuôi lông mày huề sát khí, đều điên đủ rồi đi, bỗng nhiên tiếp được Mộ Dung nửa sầm nắm tay, đem cánh tay hắn phản khấu. Hắn tức giận thời điểm, sức lực chính mình đều không có khống chế tốt, một tiếng thanh thúy răng rắc, Mộ Dung nửa sầm nhịn không được kinh hô, cánh tay gãy xương. Bạch Vân về hơi kinh ngạc. Đứa nhỏ này quá không trải qua đánh, hắn chỉ là tưởng phản chế trụ hắn, lại đem cánh tay hắn làm cho chật khớp. Đang muốn giải thích một câu, liền cảm giác gương mặt một trận kịch liệt chấn đau, trước mắt ứa ra sao kim, thanh thúy bàn tay thanh ở bên thai hắn quanh quẩn. Mộ Dung Họa Lâu trên tay còn dính Mộ Dung nửa sầm máu tươi, một cái tát quặc ở Bạch Vân về trên mặt, đôi mắt mãnh liệt giận diễm tựa thị huyết dã thú. Nàng ôm lấy sắc mặt đau đến trắng bệnh Mộ Dung nửa sầm, thanh âm thực cốt lạnh lẽo, gây chuyện chính là ngươi đệ đệ, số bản cũng là ngươi đệ đệ. Ngươi đánh lại là ta đệ đệ Bạch Vân về, chúng ta tỉ đệ dễ khi dễ sao? Nàng cả người lộ ra lạnh lẽo, có lôi đỉnh tức giận, manh thú rít gào, chấn đắc nhân tâm tóc sợ. Yên tĩnh không tiếng động, trong phòng người không có nửa điểm thanh âm. Bao gồm Bạch Vân về ở bên trong, sở hữu tầm mắt đều dừng ở Họa Lâu trên người. Tĩnh lại đến liền tiếng hít thở đều nghe không thấy. Nàng đỡ lấy Mộ Dung nửa sầm cánh tay, ôm lấy hắn đi bước một hướng ra ngoài đi đến. Nàng đi không mau, phía sau lưng định đến thẳng tắp. Tựa nữ vương ly chàng kiêu ngạo khí phách. Bạch Vân trở về thần, đuổi theo, đứng lại Họa Lâu, ngươi. Kia đối vững bước rời đi tỉ đệ dường như chưa từng nghe thấy. Hắn tiến lên đang muốn bắt lấy Mộ Dung Họa Lâu bả vai, đột nhiên một trận gió lạnh làm hắn tránh còn không kịp, trên mặt lại thật mạnh ăn một cái tát. Bạch Vân trở về quá thần, căn bản không có thấy rõ kêu bàn tay là như thế nào phiến ở chính mình trên mặt, mà Họa Lâu cùng Mộ Dung nửa sầm đã ở 2 mét ở ngoài, lui thật sự mau. Cút ngay ta phải đi. Ngươi ngăn được sao từ trước cái kia trình tĩnh nhu huyền nữ tử, trong thanh âm lanh khốc, trên mặt tiêu sát, con ngươi miệng ai, như vậy xa lạ, bạo nộ lại bảo trì trầm thấp hòa hoãn tiếng nói, khí thế lại là rời non lấp biển đấu đá mà đến. Lệnh đối thủ vô pháp phản kháng, vô pháp núp ních. Bạch Vân về hơi giật mình, trong viện đã có ô tô hí vang thanh. Hắn đuổi theo, quắc, Mộ Dung Họa Lâu, ngươi đứng ở. Kia xe sắt dừng lại. Từ cửa sổ xe thượng vươn nhỏ nhắn mềm mại cổ tay trắng nõn. Dưới ánh trăng tựa tuyết đầu mùa trắng nõn, lòng bàn tay một phen bờ rảo nỉnh súng lục khấu động có súng, đánh vào triển chi cửa sắt khóa lại. ánh lửa vang khắp nơi, tiếng súng từng trận, đem trong phòng người đều kinh sợ, vội chạy ra tới. Thương đấu súng chung muốn chỗ, bất quá 4-5 thương, khóa hợp với thiết xuyên rơi xuống. Một bên phó quan cũng sửng sốt, liền thấy kia xe phá khai cửa sắt, tốc độ cực nhanh đến nên ngang mà đi. Trên cửa sắt xuyên như vậy dễ dàng bị nàng đánh gãy, này thương pháp là cỡ nào tinh vi. Đuổi theo ra tới Ngô Hạ Thải Vũ, Lư Vi Nhi, Vệ U, Bạch Vân Linh, Bạch Vân Triển còn có Trương Quân Dương, đều là khiếp sợ kinh ngạc. Mộ Dung Họa Lâu cứ như vậy mở ra Bạch Vân về tòa giá, mạnh mẽ phá khai cửa sắt, tốc độ nhanh nhất biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Bạch Vân về gương mặt nóng rát đau đớn. Nữ nhân này ngày thường nhìn như nhu mị, như thế nào tay kính lớn như vậy? Tả hữu các ai một cái tát, lỗ thai đều có ẩm ẩm vang lên thanh. Hắn sững sờ ở nơi đó, đôi mắt không có tức giận, chỉ là yên tĩnh đến làm cho người ta sợ hãi, môi tuyến gắt gao nhấp. Một bữa cơm ăn thành như vậy, Vệ U bất an nhìn Bạch Vân về liếc mắt một cái. Đốc quân, ta phái người đi theo phu nhân Chu phó quan thật cẩn thận thử. Không cần, ta biết nàng đi nơi nào. Bạch Vân về thanh âm yên lặng bằng thẳng, nhìn không ra tức giận. Cuối cùng, mọi người từng người tan đi. Thải Vũ cùng Lư Vi Nhi cùng nhau ngủ. Tắt đèn, trong phòng có nhàn nhạt quỳnh hoa, lờ mờ. Hai cái trầm mặc nửa ngày, cuối cùng vẫn là Vi Nhi trước mở miệng, ta ở biệt thự ở mau mười mấy nguyệt, lần đầu tiên thấy đại tẩu như vậy bạo nộ. Thải Vũ, ngươi thấy rõ nàng lần thứ hai là như thế nào đánh đại ca sao? Ta liền nhìn thấy đại ca muốn kéo nàng, sau đó bang một tiếng, đại ca đầu bị đánh trượt, đại tẩu đã ở 2 mét có hơn địa phương. Ta cũng không có, nàng tốc độ cực nhanh. Thật là đầu thứ thấy nàng như vậy. Thải Vũ cảm khái không thôi, nàng giống như biết công phu đi, nếu không phải chính mắt nhìn thấy, ta chết cũng sẽ không tin tưởng như vậy mềm ấm. Mộ Dung Họa Lâu dám phiến Bạch Đốc Quân cái tát, ta nếu là có nàng bản lĩnh, liền không cần luôn là chịu Ngô Thời Phú khí. Lư Vi Nhi trầm ngâm một lát, cái kia cái gì Vệ U tiến vào thời điểm, ta cố ý nhìn đại tẩu liếc mắt một cái, nàng chỉ là sửng sốt một chút, liền cao hứng cười, trong lòng ta còn bội phục nàng độ lượng, thật sự có thể nhẫn. Vừa mới nhìn nàng phát hỏa, nguyên lai nàng trong lòng cũng có khí. Đúng vậy, nàng thật có thể nhẫn, một chút đều nhìn không ra tới. Thải Vũ cảm thán, bằng không đốc quân ngăn lại Mộ Dung thiếu gia, chúng ta đều sẽ bị nàng lừa. Lúc này bất đồng, đại ca đối nữ nhân kia thực thân mật, đại tẩu khẳng định ghen tị. Thanh âm rong dài, chậm rãi theo bóng đêm trầm tĩnh đi xuống. Bạch Vân về ngồi ở thư phòng, cầm khối băng đắp mặt. Hai bên gương mặt đều hơi sưng, hắn hàm răng có chút toan trướng, đời này thật đúng là đầu thứ bị nữ nhân phiến cái tát. Vân Viện ở hắn trước mặt như vậy làm cản, lấy thương chỉ vào hắn, cũng không dám phiến hắn. Vệ U làm hắn buông ra khối băng, nhìn nhìn nói, lại đắp trong chốc lát, quay đầu lại ta cho ngươi thượng dược, chỉ mong sáng mai này chỉ ngân có thể biến mất sau đó thở dài. Đốc quân, ngài hẳn là trước cùng phu nhân thông cái khí, hiện tại nháo thành như vậy, trong lòng ta quái không yên ổn. Ngài thật không đi tìm nàng. Bạch Vân về nhăn nhăn mày, ngay lúc đó tình huống ngươi cũng thấy rồi, diễn trò liền phải làm được giống bộ dáng. Toàn gia người đều ở, ta còn chuyên môn cùng nàng thông khí, không phải giả thực, ta là thật không nghĩ tới nàng sẽ phát hỏa. Nàng từ trước liền tính lại không mau, cũng sẽ lấy đại cục làm trọng. Vệ U xì một tiếng cười, đốc quân, ngài như thế nào không hiểu nữ nhân tâm tư, nàng nếu là không phát hỏa, ngài hẳn là ngẫm lại ngài hôn nhân. Nàng ở ghen, ngài nhìn không ra từ trước lấy đại cục làm trọng, đó là bởi vì nàng trong lòng nắm chắc. Lần này, ta hoài hài tử, ngài lại nói là nhị phu nhân, nàng mới nổi giận. Bạch Vân về đôi mắt sáng ngời, nháy mắt lại che giấu trụ, không có trả lời. Biểu tình lại nhẹ nhàng rất nhiều, thậm chí khỏe môi ở kiểu. Ngài thật không đi tìm nàng Vệ U buồn cười. Bạch Vân về khụ khụ, ta cái dạng này, ra cửa gọi người chê cười sao. Rất là xấu hổ. Vệ U nhịn không được ra tiếng cười rộ lên. Nàng thấy Bạch Vân về nhíu mày, biết chính mình quá mức, vội thu tiếng cười. Dưới lầu cửa truyền đến Bạch Vân triển tiếng giống giận, làm ta đi ra ngoài, ta muốn đi tìm ta tẩu tử hắn có tân hoan, không mà người xưa, ta tẩu tử đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ, ta nói ngươi mẹ nó nghe hiểu không có, lao tử muốn ra cửa, tránh ra Bạch Vân về, ngươi mẹ nó. Bạch Vân trưng bày đi không được, bị phó quan ngăn lại, ở dưới lầu chửi ầm lên. Vệ U ấy nay nhìn Bạch Vân về liếc mắt một cái. Phu nhân hẳn là cái cực hảo người, ta giữ nhà chú em cô em chồng đều đặc biệt giữ gìn nàng, bọn họ hận không thể xé nát ta. Đốc quân, thật là xin lỗi, nháo đến như vậy không an bình. Bạch Vân về không có trả lời. Hắn cũng muốn ôm đoán một câu, chính là lại sợ Vệ U nghĩ nhiều, cuối cùng chỉ là nói, không có việc gì. Đáp hảo, Vệ U cho hắn lau dược, liền nói buổi tối như thế nào ngủ. Trên lầu phòng cho khách đi Bạch Vân về nói, ngươi đi trước ngủ, ta đợi chút liền đi. Nếu không... chúng ta vẫn là tách ra ngủ đi. Vệ U lo lắng nói, loại tình huống này, nếu là làm cho bọn họ biết, quả thực lửa cháy đổ thêm dầu. Bạch Vân Vệ đã đứng dậy, ta làm quản gia mang ngươi trước đi lên, ta tắm rồi liền tới. Hắn đã đi ra ngoài. Vệ U thật mạnh thở dài, nàng đều thành cái gì? Chương 182 kinh hỉ liên tục, 1. Vào thu, Du Châu như cũ giữa hè nóng bức. Hôm nay có phong, sáng sớm không khí tới mát, khó được mát mẻ. Bên khung vô nửa lũ nhàn vân, trong suốt trong suốt. Trái cây hành đưa tới khó được nho đỏ, trang ở thủy tinh cao chân đĩa, viên viên no đủ tựa thấu minh tinh ánh mã não. Họa lâu cùng Tô Vánh tay háo ở hậu viện đình hóng gió nhàn ngồi tâm sự, Mộ Dung nửa sầm dựa sắt vào nhau Tô Vánh tay háo, trên tay cột lấy băng vải, biểu tình lại thỏa mãn mỉm cười. Họa lâu lột nho nhét vào hắn bên môi, hắn thuận thế liền ăn xong đi, cười nói, tỷ tỷ, cái này hảo ngọt, ngươi cũng ăn. Họa lâu cười khẽ, bên môi liền có hơi lạnh ướt át. Ngước mắt gian, Tô Thị lột hảo một viên đưa tới nàng bên môi. Nàng vi lăng, vội ăn đi xuống. Thật sự thực ngọt, dường như thấm nhập tâm mạch cái loại này ngọt. Loại này ngọt, tựa như hoa ảnh lay động ngày xuân, ấm áp xuân dương chiếu vào xuân tiêu tốn thơ ngọt. Tựa dính mật hoa giống nhau ngọt. Mẹ, ta cũng muốn Mộ Dung nửa sầm đem đầu ghé vào Tô Thị trong lòng ngực. Tô Thị mỉm cười lắc đầu, còn giống khi còn nhỏ giống nhau làm nũng nói như vậy, như cũ lột đưa đến hắn bên môi. Nửa sầm lại liên tục nói ngọt cực kỳ. Ba người ăn nửa đĩa nho đỏ, Tô Thị nhìn nhi tử nữ nhi, khỏe môi hơi tiểu. Họa lâu huyền lệ, nửa sầm tuấn giật, bọn họ tỷ đệ cũng đã lớn thành như vậy xinh đẹp đại nhân. Hãy còn nhớ năm đó ôm vào trong ngực em bé, mặt không đủ bàn tay đại, nhanh như vậy nữ nhi đều gả làm vợ người. Tay nàng không cấm nuốt phồng lên bụng. Cách đó không xa vườn hoa Thu Hải đường lạc hồng khắp nơi, anh hoa hồng cánh tựa gấm vóc, đem vườn hoa điểm xuyết đến cẩm tú đẹp đẽ quý giá. Họa lâu nhìn Tô Thị cùng nửa sầm trên mặt ngọt nị hạnh phúc cười, trong lòng dòng chơi ấm áp. Mẹ, còn có nửa tháng tiểu bảo bảo liền xuất thế đi. Họa lâu thanh nguyện thanh âm chảy xuôi nồng đậm chờ đợi. Tân sinh mệnh ra đời, là thế gian tốt đẹp nhất chân quý nhất lễ vật. Tô Thị cười, mềm ấm ừ một tiếng, khỉ diễm con ngươi càng thêm tiểu diễm. Bởi vì mang thai, nàng thân hình đầy đà không ít, phong tư hiểu điệu hay còn thắng văng tích. Mẹ, đệ đệ tên gọi là gì? Nửa sầm dơ lên khuôn mặt nhỏ hỏi. Hắn cùng Tô Thị ngồi ở cùng nhau, đồng dạng quyệt diễm hoa lệ nghiêng mắt lộ ra nồng đậm mị hoặc. Nếu là tân sinh bảo bảo lại kế thừa như vậy mỹ diễm đôi mắt, Họa lâu thật muốn tức giận đến nôn ra máu, cố tình nàng không có gì truyền đến. Ngươi như thế nào biết là đệ đệ? Tô Thị sờ soạng nửa sầm đầu, từ ái cười nói, ta nhưng thật ra muốn cái nữ nhi. Nữ nhi ngoan ngoãn khả nhân, nghe lời hiểu chuyện. Nửa sầm không vui, mẹ, nhi tử không ngoan không nghe lời hiểu chuyện sao? Ngài không phải vẫn luôn nói ta ngoan? Tô Thị nghẹn lời. Nàng là nói nửa sầm ngoan, nhưng đấy lòng luôn là lo lắng. Nam tử ngoan thành hắn như vậy, kêu nàng lo lắng xuất ruột, sợ trưởng thành quá nước khí, không tiền đồ. Tô Thị đáy lòng, hy vọng nhi tử có thể hoạt bát nghịch ngợm vài phần, rồi lại lo lắng cho mình tính tình cùng mềm, đem hài tử sủng đến không có chương trình, lớn là cái tay ăn chơi. Vẫn là nữ nhi hảo chút. Mỗi cái làm mẫu thân, luôn là như vậy lo được lo mất. Nhìn nửa sầm bộ dáng, Họa lâu cười to. Sau một lúc lâu nàng nghỉ ngơi tiếng cười, nói, mẹ, ta cảm thấy nhi tử hảo. Trước mặt này loạn thế, nữ nhi sinh kế gian nan. Nếu là lớn lên mỹ diễm vài phần, lại không có quyền cao phụ huynh che chở, liền càng thêm bước đi duy gian. Liền tính ra thế hiển hách, nam nhân chính trị thượng tính kế, cũng ít không được dùng nữ nhi làm lợi thế, cuối cùng cũng khó có thể tùy tâm mong muốn. Ta muốn cái đệ đệ, đem hắn giáo dũng manh chút, tương lai chiếu cố mẹ, giúp đỡ nửa sầm. Ta nhà mẹ đẻ cũng có huynh đệ thay ta chống lưng, ta cùng ta hải tử cũng có dựa vào. Nàng nguyên bản chỉ là thuận miệng phân tích tình huống. Lời còn chưa dứt lại nhìn thấy Tô Thị cùng nửa sầm đôi mắt vẻ đau xót. Bọn họ ước chừng tựa nghĩ tới tối hôm qua việc. Nàng vội xoay đề tài, mẹ, bảo bảo tên ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Tô Thị sợ làm cho Họa lâu thương tâm, vội thu liêm cảm xúc, cười nói, mẹ không có niệm quá nhiều thư, liền suy nghĩ hai cái. Nếu là nam hải tử đã kêu nửa tiệp, nữ hải tử kêu Họa lương, các ngươi có chịu không nghe? Đều là theo Mộ Dung Họa lâu tỷ đệ hai lấy. Họa lâu cùng nửa sầm đều nói tốt nghe. Không khí lại hòa hoãn không ít. Một nhà ba người chính nói được thoải mái, người hầu liền tiến vào nói, phu nhân, thái thái, đốc quân tới. Mộ Dung nửa sầm sắc mặt chợt biến đổi, không hề vừa mới dịu ngoan tuấn mỹ, căng chặt gương mặt có nồng đậm sát khí, tà mị âm lãnh. Tô Thị tắc nhìn hạ Họa lâu. Họa lâu tươi cười thanh thiện, đứng dậy nói, mẹ, chúng ta vào đi thôi. Mộ Dung nửa sầm giữ chặt tay nàng, cao giọng chất vấn nói, tỷ tỷ, ngươi vì cái gì còn muốn để ý đến hắn? Tô Thị bất an. Lẩm bẩm nói, Họa lâu a tưởng khuyên nữ nhi muốn khiêm cung hiền lương, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường, huống chi là quyền khuynh một phương đốc quân, lại nghĩ tới chính mình như vậy nhiều năm ẩn nhẫn, chua xót cùng gian nan ma tâm, vết máu chồng chết. Nàng luyến tiếc Họa lâu chịu khổ, cuối cùng nói cái gì đều nói không nên lời, nghiêng trường mắt đẹp đám xương lượn lờ. Họa Lâu nắm lấy nửa sầm tay, lại giữ chặt Tô Thị tay, cười nói, các ngươi hôm qua vẫn luôn cũng không hỏi, ta cũng sợ các ngươi nghĩ nhiều liền không có nói. Đốc quân đi ra ngoài một chuyến, mang về tới hoài con nối dõi cô nương, quá hoang đường bên không dám nói, đốc quân tuyệt đối sẽ không nhìn thấy một nữ tử không đến một tháng liền nguyện ý cùng nàng lên giường, càng thêm sẽ không dễ dàng làm nàng sinh dục. Hắn làm việc luôn luôn trầm ổn, sẽ không như vậy tùy tiện. Kia cô nương phụ thân vẫn là phương Bắc chính phủ nội các tổng lý, này trung gian liên lụy chính trị thế lực, liền càng thêm không đơn giản. Dù sao cũng phải nghe một chút trung gian nguyên do, tái sinh khí đi. Tô Thị kinh ngạc nhìn Họa Lâu. Mộ Dung nửa sầm nhíu mày không vui. Ta mới đánh hắn hai bàn tay, hắn chính là vặn bị thương người cánh tay. Liên tính không nghĩ đáp hắn, cũng muốn đem dược y phí dụng đòi lại tới Họa Lâu hướng nửa sầm nháy mắt. Tô Thị hoảng hốt, người đánh đốc quân bàn tay tối hôm qua này hai đứa nhỏ trở về, chỉ nói nửa sầm vì Bạch Đốc quân tân hoan cùng Bạch Đốc quân cãi nhau, còn tập kích đốc quân, ngược lại bị đốc quân bị thương. Tô Thị lúc ấy lại đau lòng nửa sầm lại đau lòng Họa Lâu, cũng không có lo lắng hỏi nhiều. Họa Lâu chỉ là cười, nửa sầm mặt mày khẽ buông lỏng. Chính là vào phòng, Mộ Dung nửa sầm nháy mắt lại lửa giận nổi lên bốn phía, liền Tô Thị cũng đôi mắt hơi trầm xuống. Bạch Vân về không phải một người tới, hắn còn mang theo một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử. Nàng kia lớn lên đoan chính, mặt mày thanh tú, khí chất trinh tĩnh lộ ra vài phần thạo đời nội liễm, vừa thấy liền biết làm việc quả quyết, lại nhìn không ra nửa phần mị khí. Vệ U nhìn chín nguyệt bụng to Tô Hoánh tay háo, ngạc nhiên sau một lúc lâu, lại chuyển mắt đi vọng Bạch Vân về. Bạch Vân về chỉ là hướng Tô Thị cùng Mộ Dung nửa sầm gật đầu, cũng không gọi bọn hắn, mà Tô Thị hoàn hồn, cung kính kêu một tiếng đốc quân, thật sự nhìn không ra bọn họ quan hệ. Chỉ là này mỹ diễm thiếu phụ tuổi tác không lớn, lại cùng Mộ Dung nửa sầm lớn lên có 6-7 phân tương tự, là Mộ Dung Họa Lâu cùng Mộ Dung nửa sầm tỷ tỷ sao? Họa Lâu đôi mắt ưu tĩnh, cũng kêu một tiếng đốc quân, vốn định ăn cơm trưa liền trở về, đốc quân như thế nào mang theo sâu kín muội muội lại đây? Dường như nàng chỉ là bình thường hồi tranh nhà mẹ đẻ, trượng phu tới đón nàng trở về mà thôi. Vệ U hoàn hồn, vội nói, ta là muốn tới, tỷ tỷ ta sợ đốc quân một người tới giải thích không rõ ràng lắm, làm tỷ tỷ càng thêm hiểu lầm. Tỷ tỷ, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Nàng kêu Họa Lâu tỷ tỷ, ngay từ đầu nghĩ tới Bạch Vân về ngày hôm qua nói, có chút quái dị, rồi sau đó liền bùng ra, kêu lên rất thuận miệng. Họa Lâu mỉm cười, hướng nàng hơi hơi gật đầu, sau đó đối bên người Tô Thị cùng Mộ Dung nửa sầm nói, nửa sầm, ngươi đỡ mẹ lên lầu đi nghỉ sẽ. Mộ Dung nửa sầm đôi mắt đỏ lên, Họa Lâu liền hung hăng nhìn hắn một cái chớp mắt. Tô Thị mãn mắt lo lắng, nửa sầm vẻ mặt giận dữ, tuy rằng lên lầu đi, hai người vẫn là không ngừng quay đầu lại đánh giá này ba người. Tô Thị vừa đi, trong phòng khách người hầu khiển đi ra ngoài, cũng chỉ dư lại bọn họ ba người. Bạch Vân về mắt mang sắc bén bổ về phía Họa Lâu. Lại dường như trọng quyền đánh vào đông thượng, căn bản không có tác dụng. Họa Lâu đôi mắt doanh doanh như nước, yên tĩnh không gợn sóng. Nhìn đôi vợ chồng này âm thầm phân cao thấp, Vệ U thật thật dở khóc dở cười. Từng người ngồi xuống, Bạch Vân về điểm yên, Vệ U ngồi vào Họa Lâu bên người, kéo qua tay nàng vuốt ve chính mình bụng, gương mặt từng đỏ, tẩu tử, ngài sờ sờ ta bụng. Hai tháng hài tử còn có lớn như vậy ta mang thai đều mau 4 tháng. Vệ U cao gầy mảnh khảnh, lại không phải xuyên bó sát người sườn sám, hơi đột bụng nếu không đi chạm đến, thật sự không cảm giác được. Họa Lâu thuận thế sơ sờ, cười nói, có hay không không thoải mái ta nghe nói 3-4 tháng thời điểm, nhất khó chịu, thai nghén phun đến lợi hại. Nàng lời nói mềm nhẹ, cũng không phải nửa điểm kinh ngạc, dường như nàng sớm đã đoán trước đến. Vệ U nhưng thật ra làm nàng như vậy ôn nhu an tĩnh quan tâm sửng sốt, vội nói không có việc gì. Nhẹ nhàng cười cười, phương Nam lũ lụt lại đánh giặc, ta cả ngày tùy quân trị liệu, tử thương nhìn đến nhiều, dạ dày chưa bao giờ làm ầm ĩ ngay cả hoài hài tử, cũng là có thể ăn, có thể uống, không thanh nén. Họa Lâu cũng cười. Tẩu tử, là tranh hồng hài tử Vệ U gương mặt rốt cuộc có phấn nhuận, rất là xấu hổ, đốc quân vừa thấy mặt liền bắt đầu mắng hắn, nói hắn không hiểu chuyện. Bộ đội quy định bất mãn 25 một tuổi không chuẩn kết hôn, hắn muốn tới năm nay tháng 11 mới mãn 25 ta lại có hài tử. Họa Lâu rốt cuộc chấn định không được, vừa mừng vừa sợ gọi lên, tranh hồng Lý phó quan ách, Lý liền lớn lên hài tử. Bạch Vân về thấy nàng như vậy cao hứng, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Họa Lâu cũng không rảnh lo hắn, chỉ là kinh hỉ mà lôi kéo Vệ U nhìn, trời ạ, ta thế nhưng một chút cũng không biết ta mới nhớ tới, tiểu tử này thật lâu không có viết thư cho ta còn tưởng rằng phía trước chiến sự vội. Nguyên lai là vội vàng hoa tiền nguyệt hạ. Trên mặt nàng nồng đậm vui sướng làm Vệ U một lòng rốt cuộc trao lễ vật đính hôn. Tươi cười càng thêm tươi sáng, không phải năm trước bộ đội bất ngờ làm phản, hắn bị thương, sau lại vẫn luôn dưỡng thương, không biết nên viết cái gì, liền không có cho ngài gửi thư. Sợ ngài lo lắng, hắn còn làm đốc quân không nói cho ngài, ngài hẳn là không biết đi ta khi đó vừa lúc ở bọn họ lữ, hắn bị thương vẫn luôn ta là chăm sóc. Họa lâu nhìn Bạch Vân về liếc mắt một cái. Bạch Vân quy về hôn không mau nói, quân nhân bị thương một chút, tính cái gì đại sự. Vệ U sợ họa lâu không cao hứng, vội tiếp lời, đúng vậy, tùy quân hành tẩu, bị thương thái bình thường, đốc quân đều nhớ không nổi. Từ ta cùng tranh hồng chín, hắn liền không ngừng nói tẩu tử hảo, ta lỗ thai đều khởi kén, hắn vẫn là muốn lại nhải. Hắn đã từng là ta phó quan sao, chúng ta giống bằng hữu giống nhau. Họa lâu không cấm thổn thức, sau đó lại hơi hơi nghi hoặc, kia tranh hồng đâu? Như thế nào Vệ U muốn cùng Bạch Vân Quy kết hôn? Lý tranh hồng đâu? Họa lâu sắc mặt đột nhiên một bạch. Việc này nói ra thì rất giải. Vệ U nhìn họa lâu sắc mặt, liền biết nàng hiểu lầm, tranh hồng không có việc gì, hắn còn ở phía nam đâu. Sau đó đôi mắt hơi ảm, thở dài, sau một lúc lâu không biết như thế nào nói lên. Chương 183 kinh hỉ liên tục, 2. Vệ U trầm ngâm sau một lúc lâu, mới nói, đều là ta ba ba. Vệ U phụ thân là phương Bắc nội các tổng lý, bởi vì phương Nam lũ lụt náo động, hán đại tổng thống Nam Tuần. Cũng là cái này vệ tổng lý, đang ở khởi xướng phế đốc giải trừ quân bị, nói cái gì địa phương quân phiệt ủng binh tự trọng, sai sử quốc gia pháp luật ở địa phương khó có thể chấp hành, cả nước phân tán. Lại nói quân phí quá nặng, ba tánh không đủ sức, quốc gia kinh tế khó khăn. Từ hắn sách lược thượng xem, là cái có thao lược chính khách. Hắn muốn tăng mạnh chính phủ đối cả nước khống chế, căn bản nhất vấn đề chính là suy yếu địa phương quân phiệt thế lực. Hắn cũng biết việc này gian nan, liền phát động cả nước quần chúng đối kháng quân phiệt, hoàn toàn một bộ ưu quốc ưu dân diễn xuất. Người như vậy, nhất hiểu được cân nhắc lợi và hại. Vệ tổng lý hẳn là ghét bỏ Lý Tranh Hồng đi. Lý Tranh Hồng ra thế bình phàm, hiện giờ quân công cũng không hiển hách. Xứng tổng lý nữ nhi, thật là trèo cao. Họa lâu trong lòng chỉ có nhàn nhạt hình dáng, nhìn Vệ U liếc mắt một cái, phỏng trừng nàng nói tiếp. Ta ba năm hạ, trên đường gặp được mấy lần ám sát. Mau đến nơi dừng chân biên giới, ám sát liền sẽ càng thêm dày đặc. Hắn liền nghĩ ra lớn mật biện pháp, làm gần hầu chung có người giả trang hắn, tùy xe riêng đi về phía nam. Hắn tắc mang theo hai gã võ nghệ siêu quần gần hầu, thừa ô tô hướng nơi dừng chân đi. Dọc theo đường đi nạn dân đổ nói, ta ba xe vô ý đụng phải một người. Chỉ là đem người nọ mang đảo, khuỷu tay thượng sát phá ra, ta ba lại sợ chậm trễ công phu bại lộ hành tung, liền làm tài xế cấp người nọ 20 đồng tiền. Kết quả, nhân tâm không đủ, người nọ nghe tài xế là phía Bắc khẩu âm, ra tay lại hào phóng, tưởng Nam Hạ làm buôn bán phương Bắc thương nhân, liền ngoa thượng. Vệ U thở dài, bị người nọ quấn lấy không được thoát thân, ta ba lại vội vã lên đường, liền làm tài xế lại cấp người nọ 100 khối, kết quả tới một đống người triền. Thật sự chịu không nổi. Ba ba liền làm phó quan nổ súng hù dọa nạn dân, nào biết đâu rằng những người đó căn bản không sợ, còn tiến lên tạp cửa sổ xe. Phó quan đành phải lại nổ súng, Ngưu Toan kinh sợ những cái đó đỏ mắt nạn dân. Đánh trúng một người cánh tay, kia nạn dân trường kỳ đói khát, trên người lại có bệnh, bị tiếng súng một chút, cư nhiên hù chết, cố tình còn đánh trúng hắn. Kết quả, địa phương đem đóng quân đưa tới. Họa lâu im lặng không nói. Vệ tổng lý quá chính là sống trong nhung lụa nhật tử. Không thể lý giải này đó ăn bữa hôm lo bữa mai, ăn không đủ lo nạn dân tâm lý. Ban đầu hắn liền không nên cấp ra kia 20 đồng tiền. Đói khát kết quả là tử vong. Đối diện tử vong, những cái đó cầu sinh dãy rủa người, sẽ có vô hạn tham nghiệm. Nếu đối phương thực hào sảng, lại có tiền, vì sao không nhiều lắm bòn rút chút? Có cái gì so tồn tại quan trọng? Lúc ấy nơi đó thay quân, đóng quân tướng lanh vừa lúc là Tranh Hồng. Vệ U bất đắc dĩ nói, xứng đáng không có duyên phận đi. Tranh Hồng thấy ta ba tài xế cùng phó quan rào biện, ta ba lại khí thế bức người nói muốn gặp địa phương đốc quân. Hắn chỉ cho là nơi nào đuôi mù nhân vật, liền đem ta ba đầu nhập nhà giam. Đóng nửa ngày, ta ba thật sự sốt ruột đi về phía nam, liền lấy ra quan uy, nói hắn là phương Bắc nhân viên quan trọng, muốn gặp bọn họ địa phương đốc quân. Nhưng những cái đó binh nghe xong lại cười ha ha, còn vẻ mặt thú vị chạy tới nói cho Tranh Hồng. Tranh Hồng tự mình lại đây, đối ta ba nói, nếu là phương Bắc nhân viên quan trọng, vậy nhiều quan mấy ngày. Một hơi làm ta ba ở trong tù đãi 5 ngày. Ta ba hành động không được tự do, bên người không có hộ vệ, liền càng thêm không dám nói chính mình là tổng lý. Sau lại gần hầu tới rồi Bạch Đốc quân nơi dừng chân, thấy ta ba còn chưa tới, liền vội, làm người dọc theo ta ba tới con đường kia đi tìm, cuối cùng mới tìm được. Họa lâu cũng cảm thán, không có duyên phận chính là như vậy, rõ ràng hảo hảo tương nộ, cuối cùng tan rã trong không vui. Chỉ là vì sao biết là phương Bắc nhân viên quan trọng, còn muốn giam giữ hắn. Họa lâu nghi hoặc hỏi. Bạch Vân về sen mùng nói, bởi vì ở lão vệ đi phía trước, có cái phương Bắc mệ thương giả mạo là phương Bắc chính phủ nhân viên quan trọng, lừa đóng quân một cái liền trường đối hắn cung kính, còn tự mình hộ tống hắn năm hạ. Cuối cùng biết bị lừa, kia liền trưởng thành toàn bộ quân doanh chê cười, mọi người đều cầm hắn tìm niềm vui. Ngay hôm sau, liền gặp phải lão vệ việc này, thật sự quá xảo, hắn cũng là phương Bắc khẩu âm, cũng tự xưng là phương Bắc chính phủ nhân viên quan trọng. Họa lâu dở khóc dở cười, như thế xảo. Thật là không có duyên phận đi. Vệ U ngượng ngùng, quả thực giống như là ông trời cố ý trêu cợt người giống nhau. Không nghiêng không lệch. Ta ba chính là lúc ấy dám qua đi, vừa lúc gặp gỡ tranh hồng đóng giữ, còn gặp phải phương Bắc mẹ thương lửa gạt sự kiện. Toàn bộ ghé vào cùng nhau, làm ta ba đối Lý Tranh Hồng hận thấu xương. Hắn nói, hắn đời này đầu thứ ăn lao cơm, chính là bái Lý Tranh Hồng cái này không có nhãn lực hôn tiểu tử ban tạo. Sau lại Tranh Hồng đổi nơi đóng quân đi phía Nam, ta đi theo Bạch Đốc quân bên người làm đi theo quân y điề, Tranh Hồng cũng ở Đốc quân nơi dừng chân hạ trại. Có ngày tranh thủ lúc rảnh rỗi, chúng ta hai cái gần một tháng không gặp mặt, nói chuyện liền đã quên thời điểm, bị ta ba đụng phải. Hắn quay đầu lại liền hỏi ta, vì sao cùng Lý Tranh Hồng nói chuyện phía mặt mày hớn hở, còn hỏi ta có phải hay không cùng kia tiểu tử có cái gì. Ta lúc ấy trong lòng không đế, liền nói không có, chỉ là nhận thức. Ta ba liền nói, không có tốt nhất. Nếu là dám cùng Tranh Hồng có cái gì, hắn chỉ đương không ta cái này nữ nhi. Nhưng trên đời không có không ra phong tưởng, ta ba vẫn là biết ta cùng Tranh Hồng cặp với nhau. Hắn mắng to ta một đốn, lại đem Tranh Hồng kêu đi mắng một đốn. Mắng liền tính, hắn còn gọi hắn phó quan đi theo ta, không chuẩn ta lại tiếp cận Tranh Hồng. Sau đó luôn là nơi trốn khó xử Tranh Hồng. Thậm chí công khai quân sự hội nghị thượng đều nói hắn cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Tranh Hồng cũng là có tâm huyết hắn tử, nơi nào chịu được, liền cùng ta ba nói, hắn trèo cao không thượng. Xong việc, hắn còn chạy tới cùng ta nói, sâu kín, ta không xứng với ngươi, ngươi lại tìm cái môn đăng hộ đối. Chính là khi đó ta liền dự cảm chính mình mang thai, trong lòng khó thở. Ngày hôm sau tới phê thương hoạn, ta vội lên, lại mệt lại tức, cơm cũng không hảo hảo ăn, buổi tối liền té xỉu ở phẫu thuật đài bên. Ta ba nóng nảy, làm hắn đi theo bác sĩ giúp đỡ nhìn xem, khám bệnh đoạn ra ta khả năng hoài hơn 2 tháng hài tử. Cái này, hắn liền hoàn toàn nổi giận. Nói cuối cùng, vệ u buồn bã. Họa lâu đem trên bàn trà hơi lạnh trà xanh đưa cho nàng. Bạch Vân về tiếp lời nói, lúc ấy nháo đến rất đại, lao vệ còn gọi người bắt Tranh Hồng, một hai phải cáo hắn dụ dỗ gian dâm tội, lại đem sâu kín trông coi lên, bất luận kẻ nào không thấy. Chúng ta đều khuyên hắn, chính là lão vệ người nọ thực sĩ diện. Tranh Hồng ra thế bình thường, quân công không cao, làm hắn con rể đích sắc làm hắn không dám ngẩng đầu, hơn nữa sâu kín chưa kết hôn đã có thai, hắn liền bạo nộ, ai cầu tình đều không phản ứng. Cuối cùng vạn đốc quân suy nghĩ biện pháp, làm sở hữu đốc quân cùng tham mưu toàn bộ đi cầu tình, đại gia mồm năm miệng 10 khuyên bảo, lão vệ mặt mũi thượng ai bất quá đi, mới không tình nguyện đồng ý sâu kín cùng Tranh Hồng kết hôn, làm cho bọn họ mau chóng đem hôn lễ làm, miễn cho bụng lớn mất mặt. Kết quả tham mưu tới nói, không được, quân lệnh có một cái. Quan quân binh lính, không đầy 25 một tuổi không được lén kết hôn, nếu không ấn không tuân thủ kỷ luật ở vào xử bắn. Lý Tranh Hồng muốn tới năm nay tháng 11 sơ tứ mới mãn 25 một tuổi, hiện tại không thể kết hôn. Lão vệ vừa nghe, tức giận đến thái dương gân xanh đều ra tới, nói tiểu tử này căn bản chính là đùa bỡn hắn nữ nhi, không thể kết hôn còn làm sâu kín có thai, không phải dụ dỗ gian dâm là cái gì cuối cùng vẫn là ta ra mặt, hắn mới không đem Tranh Hồng đưa đi tòa án quân sự. Hắn như thế nào làm ra như vậy hồ đồ sự. Họa lâu cũng than nhỏ. Vệ U liền vội nói, không phải, Tranh Hồng hắn biết rõ, hắn không có gạt ta. Là ta không cẩn thận. Nàng bất an nhìn Họa lâu liếc mắt một cái, tiếp tục nói, ta biết hắn trong lòng có khác người khác, chính là ta thích hắn. Ta không để bụng hắn từ trước thích ai, chỉ cần hắn tương lai thích ta. Hắn trước kia thích người khác, đó là bởi vì ta không có xuất hiện. Là ta chủ động cho hắn, còn nói ta sẽ chiếu cố chính mình, sẽ không có thai. Ta muốn hắn biết ta thực hảo, so sở hữu nữ nhân đều hảo. Chính là ta không biết nơi nào tính sai rồi, cuối cùng vẫn là hoài. Ta ba mắng ta thật lâu, ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ làm phó quan an bài người đưa đi ta Nhật Bản phá thai, còn nói về sau an tâm về kinh đô làm bác sĩ khoa ngoại, không bao giờ chuẩn làm quân y trong nhà sẽ thay ta an bài hôn nhân, hắn chỉ đương chuyện này chưa từng phát sinh. Ta hoa thật lớn sức lực, mới làm người cấp Tranh Hồng truyền tin, nói ta ba muốn cột lấy ta, đêm nay thuyền đi Nhật Bản. Nói tới đây, vệ u đôi mắt hơi nhuận, những cái đó dễ rủa cùng sợ hãi làm nàng trong lòng tiểu tụy. Cho nên Tranh Hồng tìm Bạch Đốc quân hỗ trợ. Họa lâu hỏi. Vệ u gật đầu. Bạch Vân về liền nói, ta vừa lúc mở họp, Tranh Hồng vọt vào tới liền hướng ta quỳ xuống, cầu ta ngăn lại vệ tổng lý, đem sâu kín tiệt xuống dưới. Đi Nhật Bản, hắn hải tử nữ nhân liền đều không có. Ta cũng cảm thấy lão vệ như vậy quá mức chút, liền đuổi theo bến tàu. Thế nhưng là lão vệ tự mình đưa sâu kín. Hắn lúc này liền ta mặt mũi đều không bán, nói chuyện này cùng ta không quan hệ, đây là vệ gia việc tư. Sâu kín là hắn nữ nhi, hắn làm phụ thân có quyền lợi xử trí chính mình thân sinh nữ nhi, ta cái này người ngoài ai không thượng. Sâu kín lại ở một bên mất mạng khóc, cầu ta cứu nàng. Ta lại cảm thấy có thể có con nối dõi là phúc khí, nhân vi lộng không có, sẽ tao trời phạt, về sau không bao giờ sẽ có hậu. Ta liền cùng lão vệ nói, kỳ thật sâu kín hoài chính là ta hài tử, tranh hồng bất quá là giúp ta che giấu. Họa lâu nhất thời bị xúc động. Hắn câu kia nhân vi đem hài tử lộng không có, sẽ tao trời phạt, về sau không bao giờ sẽ có phải hay không nhớ tới chính mình trung niên vô tử thê lương. Nàng hơi hơi rũ mắt. Vệ U đã nghẹn ngào, tẩu tử, là đốc quân đã cứu ta cùng hài tử mệnh. Hắn nói ta là hắn nữ nhân, ta liền minh bạch hắn ý tứ, lập tức sửa lại khẩu. Ta ba vẫn luôn thực coi trọng đốc quân, cũng nói tương lai con rể có thể giống đốc quân như vậy, trên mặt hắn mới có quang. Hắn nhất thời không nói lời nào, đốc quân người liền đem ta tiếp qua đi. Chính là ta ba lại không tin, lan qua lộn lại tra chuyện này, đốc quân đành phải làm ta trụ đến hắn doanh trướng. Tẩu tử, đốc quân vẫn luôn trên mặt đất ngủ dưới đất. Ngài phải tin tưởng đốc quân, hắn là cái chính nhân quân tử. Điểm này họa lâu tin tưởng, Bạch Vân về đối với tính nhẫn mại lực, nàng sớm đã kiến thức quá. Huống chi đối phương là cái thai phụ. Hắn còn không có cầm thú đến loại trình độ này. Ta ba lại nói, trừ phi đốc quân là một nam thừa tự hai nhà hai phòng, nếu không sẽ không làm ta cùng hắn. Đốc quân toàn bộ đáp ứng xuống dưới, chỉ nói trở về Du Châu suy nghĩ biện pháp kéo dài. Vệ U bất an nhìn họa lâu liếc mắt một cái, tẩu tử. Cho nên mới có ngày hôm qua hiểu lầm. Đốc quân không nghĩ quá nhiều người biết, làm ta ba có nhân cơ hội nháo sự nhược điểm. Ta cùng tranh hồng, đều đấu không lại hắn, chỉ có thể dựa vào đốc quân. Hắn ngày hôm qua người ở bên ngoài cùng trong nhà mọi người trước mặt đối ta thân thiết, chỉ là muốn cho đại gia không cần hoài nghi, bổ sung lý lịch ra cái gì không tốt ngờ vực. Họa lâu nhớ tới ngày hôm qua vệ u trước mặt kia ly rượu. Bạch Vân về tuy rằng đối nàng nhìn như thân mật, chính là vệ u có thai không thể uống rượu, hắn cư nhiên không có chú ý tới. Thẳng đến họa lâu nhắc nhở, hắn mới nhớ tới. Đối với hắn không để bụng người, Bạch Vân hướng về tới là sơ ý, họa lâu mới dám kết luận bọn họ chi gian không có tư tình. Chương 184 tân sinh. Nói đến động tình chỗ, rơi xuống thương tâm nước mắt. Họa lâu hô hầu gái tiến vào, làm nàng mang vệ u đi tỉnh mặt. Trong phòng khách chỉ còn nàng cùng Bạch Vân về. Bức màn cuốn chỗ, đình viện ngọc thụ rào rạt, tàn thu lộ lãnh, bích sắc lá cây cởi xanh tươi, ảm đạm thương lục, nói thầm tựa kể ra phồn hoa ngọc cũ. Họa lâu bưng lên tân thượng trà nóng, ly cái mềm nhẹ treo chọc phù lục, lượn lờ trà hương phiêu tán. Nàng lặng lặng nửa rũ lông mi tựa hai thanh là lướt mặc quạt lông, đầu hạ nửa phiến bóng ma, đem cảm xúc toàn bộ thu liễm. Đột nhiên, liền nghe được kia thanh lánh thanh âm nói, đều nói rõ ràng đi ngươi đánh ta kia hai bàn tay, như thế nào tính. Họa lâu ngước mắt nhìn hắn, hắn gương mặt như cũ có vệt đỏ chưa tiêu, đôi mắt thâm liễm dừng ở họa lâu trên người, sâu thẳm yên lặng, tựa cổ đàm phát ra thanh lãnh. Họa lâu không khỏi đạm cười. Đốc quân, ngài chính là không nói lý ngài vô cớ đoạn ta đệ đệ cánh tay, ta bất quá quặc ngài hai hạ, ngài còn tới hỏi ta như thế nào tính. Bên kia sau một lúc lâu không nói. Chính là bởi vì ta vô ý bị thương nửa sầm, ngươi mới quặc ta Bạch Vân về thanh âm so vừa nãy thanh lánh ba phần. Họa lâu ánh mắt thanh thiện yên lặng, đạm cười không nói, xem như thừa nhận. Hôn trướng đồ vật làm cho ngươi ngoài mặt, ta đều làm ngươi quặc, giờ phút này liền ngươi ta, ngươi nói thanh khiểm rất khó sao Bạch Vân về thanh âm thấp đi xuống. Mang chút quát lớn. Đốc quân, nếu là làm sai, tự nhiên yêu cầu xin lỗi. Chính là, ta vô nửa điểm xin lỗi. Ngài không phải nói, làm ta vĩnh viễn không cần có lệ ngài họa lâu nói được phá lệ nghiêm túc. Bạch Vân về một trận buồn khổ, mặt trầm đi xuống. Vệ U cố ý ở thủy phòng nhiều cọ sát sẽ, làm cho bọn họ nói chút chi tâm lời nói. Chính là ra tới nhìn lên, mộ dung họa lâu như cũng là vừa rồi nhàn nhã thân sắc, mà Bạch Vân về sắc mặt hôm qua còn muốn âm hàn. Vệ U mờ mịt. Bạch Vân về thấy vệ u lại đây, đối họa lâu khẽ nhếch cằm, đi kêu nửa sầm, cùng nàng chào từ biệt, chúng ta đi trở về. Trong tay trà có nhàn nhạt tấm áp, mờ mịt trà hương trùng, nàng con ngươi mê mang khó phân biệt, tươi cười lại minh diễm chiếu nhân, đốc quân, tiểu bảo bảo sắp xuất thế, ta tưởng tạm thời ở tại tiểu công quán. Đến nỗi nửa sầm, ngài bị thương hắn, hắn đang đợi ngài một câu xin lỗi đâu. Bạch Vân về ngón tay hơi khúc nắm chặt, làm cho vệ u mặt không hảo phát tác, chỉ phải đem đầy ngập giận dữ tức giận toàn bộ áp xuống. Môi tuyến hơi hơi nhấp. Họa lâu thấy hắn như vậy, liền không hề nói cái gì, chỉ là lôi kéo vệ u tay, cười nói, sâu kín, ngươi ở biệt thự ở, nghĩ muốn cái gì cùng quản gia nói. Ngàn vạn chớ chọc vấn triển, hắn tính cách không hảo tình hình lúc ấy nháo sự. Linh Nhi cùng Vi Nhi chỉ sợ cũng đối với ngươi có phê bình kín đáo, ngươi thả không cần ý đồ cùng các nàng nói chuyện, miễn cho đâm vào người khó chịu. Vệ U ngạc nhiên, tẩu tử, ngươi không quay về sao? Họa Lâu nhìn mắt mặt hợp lại xương lạnh Bạch Vân Bề, tươi cười ngọt nị đối Vệ U nói, đốc quân mang theo tân sủng mỹ nhân trở về, phu nhân ghen tuông quá độ, chạy đi ra ngoài, như vậy không phải càng có mánh lưới? Tuy rằng Du Châu là đốc quân địa giới, vệ tổng lý là chính phủ nội các nhân viên quan trọng, nếu là hắn khăng khăng tìm sai, đốc quân cũng muốn mệt mỏi ứng phó. Ta liền không quay về, tạm thời đem diễn làm đủ. Tuy rằng những câu đều là thế bọn họ suy xét nói, lại là nghe vào Bạch Vân Về trong mắt, là như vậy thứ tâm. Vệ U trong lòng hơi định, lại thấy Bạch Vân Về rõ ràng sắc mặt giận dữ, tức khắc lại bất an lên, khó xử nhìn Họa Lâu, tẩu tử, ngài. Họa Lâu vỗ nhẹ nhẹ tay nàng. Bạch Vân Về tức giận đứng dậy, thâm liễm đôi mắt nhiễm băng sương, phu nhân, ngươi là càng ngày càng hiền huệ. Dứt lời, xoài bước đi ra ngoài. Họa Lâu vội ý bảo Vệ U đi theo đi. Vệ U thấy bọn họ vẫn là bất hòa, càng thêm áy náy, nghe được trong viện ô tô bắc còi, nàng mới cùng Họa Lâu từ biệt. Họa Lâu xuyên thấu qua song cửa sổ, ngóng nhìn kia ô tô đi xa dơ lên bụi đất, trong lòng không cấm phỏng đoán, Bạch Vân Về muốn làm cái gì. Biết rõ muốn phế đốc giải trừ quân bị, hắn còn ở cái này nơi đầu sóng ngọn gió cùng vệ tổng lý chơi bực này xiếc. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được hắn là ở giữ gìn Lý Tranh Hồng, mới thừa nhận Vệ U là hắn nữ nhân, vệ tổng lý lại sao lại không biết. Như vậy khôn khéo chính khách, hắn sẽ cam tâm bị Bạch Vân Về như vậy trêu cợt. Đột nhiên gian, Họa Lâu mơ hồ nghĩ tới cái gì. Trương Tổng thống từ trước là Bạch Vân Về minh hiếu, chính là thỏ khôn chết lương cung tàng, Bạch Vân Về quyền khuynh một phương, sớm đã làm người nữ sở cố kỵ. Nếu là giải trừ quân bị, hắn về sau tình cảnh sẽ thực xấu hổ. Lần trước Nam Bắc dục hòa đàm, kết quả hơn nửa năm đi qua đều vô tin tức, rốt cuộc là nào một phương không muốn tiếp thu điều kiện, đến nay không có đâm thủng. Nam Bắc sớm hay muộn là muốn đại chiến. Nếu chiến sự cùng nhau, phương Nam chính phủ sợ Bạch Vân Về sau lưng đánh lén, tự nhiên sẽ trước bồi mãnh tướng tập kích Đông Nam. Thế cục lại muốn dung chuyển bất an. Chính là, nếu hòa đàm thành công đâu? Ít nhất nửa năm nội quốc nội sẽ thái bình đi. Vệ tổng lý là Trương Tổng thống thân tín, nếu giam hắn, bức bách hắn công khai thanh minh duy trì Nam Bắc hòa đàm, hẳn là có thể nhanh hơn hòa đàm bước chân đi. Bạch Vân Về mục đích, chẳng lẽ là vì đem vệ tổng lý dẫn tới Du Châu? Như vậy cẩn thận khôn khéo chính khách, chỉ có ở hắn nữ nhi sự tình thượng mới có thể thả lỏng cảnh giác, mới có thể thất thố. Bạch Vân Về có phải hay không nhìn trúng điểm này? Họa Lâu không tiếng động thở dài. Nàng tức giận đến rời nhà trốn đi, nữ nhi cùng Bạch Vân Về hôn sự tiến triển liền sẽ càng thêm thuận lợi, vệ tổng lý sớm hay muộn muốn tới Du Châu. Chỉ có hắn tới rồi Du Châu, vào Bạch Vân Về biệt thự, Bạch Vân Về liền có thể lặng yên không một tiếng động đem hắn chế trụ, thẳng đến Nam Bắc thuận lợi hòa đàm. Nói cái gì Lý Tranh Hồng tuổi không đủ, không thể thành thân toàn bộ Đông Nam đều là Bạch Vân Về dòng chính, kia tham nhu biết Lý Tranh Hồng tuổi không đủ, cũng không sẽ làm cho vệ tổng lý mặt nói ra ở cái này cuối năm, thân phận chứng minh lại không phải máy tính già quét cả nước nghệ vợ, tưởng sửa cái tuổi còn không phải dễ như trở bàn tay. Trừ phi là Bạch Vân Về bảy mưu đặt kế sai sử. Bạch Vân Về giam vệ tổng lý, xúc tiến hòa đàm, Đông Nam liền sẽ thái bình. Nhưng là hắn cùng Trương Tổng thống về điểm này tình cảm, liền tính hoàn toàn xong rồi. Về sau chỉ còn lại có từng người tính kế. Cho nên vệ tổng lý tuyệt đối không thể tưởng được Bạch Vân Về mục đích. Họa Lâu có thể nghĩ đến, nam nhân kia, muốn hắn địa bàn bá tánh mưa thuận gió hòa, cho dù là ngắn ngủi hòa bình, hắn đều nguyện ý bất kể đại giới đi đổi lấy. Lúc trước Họa Lâu lần đầu đi vào Du Châu, hắn liền thê tử đều có thể từ bỏ. Hắn nói, hắn lúc trước lý tưởng, là định quốc cán bang. Mà làm hắn sau lưng nữ nhân, luôn là gánh vác càng thêm ủy khuất cùng chua sót. Họa Lâu nghĩ, liền cười cười. Nàng là hiểu được hắn, mà hắn, tựa hồ luôn là không hiểu nàng. Liên như vậy. Họa Lâu ở tại tiểu công quán, Vệ U ở tại biệt thự. Đốc quân biệt thự ở chuẩn bị mở hỷ sự, quản gia mua sắm hỷ sự chi phí dị thường cao điệu, Họa Lâu lại không ở biệt thự, tin tức lan truyền nhanh chóng. Toàn bộ Du Châu đều biết Bạch Đốc quân mang một nam thừa tự hai nhà hai phòng, cưới hắn nhị phu nhân. Chính là bọn họ chỉ là chuẩn bị mở hỷ yến chi phí, lại không đăng báo kết hôn. Cũng chưa từng có gặp qua Bạch Đốc quân cùng tân phu nhân ra tới xã giao. Cái kia tân phu nhân ra thế, dung mạo, bối cảnh. Trong lúc nhất thời lại thành Du Châu đề tài câu chuyện. Thậm chí tiểu đạo báo chi đều là này đó phỏng đoán. Đốc quân biệt thự muốn làm hỷ sự, nếu không nghĩ người ngoài biết, ai đều không thể để lộ tiếng gió. Bạch Vân Về huấn luyện cấp dưới cùng quản gia cực kỳ nghiêm khắc, trong nhà hạ nhân chưa bao giờ dám lắm miệng. Cho nên, Họa Lâu không ở biệt thự, Bạch Vân Về muốn tân cưới phu nhân tin tức, đều là cố ý thả ra đi. Chính là muốn cho chỉnh sự kiện càng thêm cấp bách, rồi lại không đăng báo. Họa Lâu nếu là vệ tổng lý, chỉ sợ cũng muốn tức giận đến tự mình lại đây hỏi một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào. Mà Bạch Vân Quy ẩn ẩn giấu Vệ U thân phận, không cho nàng cho hấp thụ ánh sáng, ước chừng là nhìn chung Lý Tranh Hồng mặt mũi đi. Tính kế thời điểm, Trung Quy vẫn là để lại vài phần. Toàn bộ Bạch gia, trừ bỏ đương sự, chỉ có Bạch Vân về nhất bình tĩnh, mà tiểu công quán nơi này, Tô Thị luôn là âm thầm thở dài, quan sát Họa Lâu thần sắc, mà Mộ Dung nửa sầm thế nàng ngăn trở báo chí, không chuẩn người hầu lấy báo chí cho nàng, cũng không cho nàng lên phố. Họa Lâu tuy rằng cảm thấy buồn cười, trong lòng lại là ấm áp. 9 tháng 28, Tô Thị sinh hạ Nam Anh, trọng 7 cân nhiều, phi thường khỏe mạnh. 3 ngày sau Tô Thị xuất viện, trở lại tiểu công quán, Họa Lâu cùng Mộ Dung nửa sầm lớn nhất hứng thú, đó là ghé vào em bé mép giường, quan sát bình luận đứa nhỏ này. Mùi hắn, đôi mắt giống Mộ Dung Họa Lâu, mà miệng cùng khuôn mặt giống Mộ Dung nửa sầm. Họa Lâu cùng Tô Thị cười nói, mẹ, ngài nếu là tái sinh cái đệ đệ, lớn lên cùng nửa sầm giống nhau xinh đẹp mắt phượng, ta thật là khó sống toàn gia huynh đệ tỉ muội. Chỉ có ta đôi mắt bình thường chút. Nói hiệu nói vượng, đôi mắt của ngươi mới đẹp, Tô Thị oán trách nói. Vương quản sự liền tiến vào cùng Họa Lâu nói, phu nhân, dễ phó quan tới. Họa Lâu cười cười, đứng dậy xuống lầu. Phu nhân, tối hôm qua 8 giờ tả hữu, Bình Dương tiệm cơm đột nhiên muốn khách, nói trưởng quầy ra điểm sự, muốn đóng cửa từ chối tiếp khách. Cửa có thể nhìn đến có người canh gác, đề phòng nghiêm ngặt. Dễ phó quan bẩm báo nói. Gần nhất Họa Lâu làm hắn đi quan sát trong thành Ngô gia tiệm cơm tình huống. Một khi có dị thường liền trở về bẩm báo, liên tiếp 10 ngày qua, rốt cuộc hôm nay có dị thường. Họa Lâu gật đầu, vừa lòng cười nói, vậy ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm, nhìn xem gần nhất có bao nhiêu người ra vào, ngàn vạn đừng gọi người phát hiện. Dễ phó quan nói là, vệ tổng lý tới Du Châu. Quả nhiên không ra Họa Lâu sở liệu, cái này vệ tổng lý khôn khéo lại cẩn thận, hắn cũng không phải thực tin tưởng Bạch Vân về, cho nên trộm tìm trong nhà chờ tiệm cơm trụ hạ. Nếu hắn đi vào Du Châu, sẽ không ngừng tìm chính giới mấy người, như vậy hắn hẳn là đối Bạch Vân về ý đồ không có hoài nghi, chỉ là ngờ vực Bạch Vân về ở chơi hoa chiêu chờ Lý Tranh Hồng sinh nhật mãn, kéo dài hôn lễ. Hắn yêu cầu đề phòng một phen, mới có thể tiếp chiêu hủy đi chiêu. Nếu hắn cái gì đều không làm, chỉ là lẳng lặng chờ hôn lễ tin tức, như vậy hắn nhất định là có điều hoài nghi. Họa Lâu muốn nhìn một chút có không giúp đỡ một phen. Ngay kế, dễ phó quan trở về nói, Bình Dương tiệm cơm có người bí mật ra vào. Mỗi lần lai khách, tuy rằng ăn mặc thực cẩn nấp, bên người lại đều mang theo tùy tùng. Họa Lâu nhàn nhạt nhẹ nhàng thở ra, nhìn đến Bạch Vân về bố trí rất khá, nàng không cần ra tay. Tô Thị hiện giờ đến đứa nhỏ này, têu Tô Tiệp. Đây là Họa Lâu ý tứ, nếu không tin Mộ Dung, liền không cần đi theo nửa sầm tên. Tô Thị cũng đồng ý. 9 tháng sơ 10 ngày ấy sau giờ ngọ, quản gia lỏng một phần danh thiếp cấp Họa Lâu, phu nhân, Lý gia Lục thiếu tới chơi. Họa Lâu ngạc nhiên. Hắn như thế nào lại về rồi? Không phải là nghe được Bạch Vân về một nam thừa tự hai nhà hai phòng đồn đãi đi người này, nhưng ngàn vạn đừng ở chỗ này cái mấu chốt thượng cấp Bạch Vân về kế hoạch quấy rối a. Mau mời Họa Lâu trầm giọng nói. Chương 185 trêu đùa trẻ con. Lý Phương Cảnh đứng ở phòng khách trung ương, một thân than chỉ sắc trường bảo phụ trợ hắn khí chất ôn nhuận văn nhã, ánh mắt đa tình triền miên, nếu sợi tơ quấn quanh, trêu chọc đến đuôi lông mày đầu quả tim mềm mại, trêu chọc đến trong lòng phồn hoa thượng cẩm, trêu chọc đến hôm qua mộng cũ hơi say. Hắn nhàn nhạt nhìn cửa thang lầu kia màu lục đậm cẩm tú thân ảnh. Tóc đen búi thành thấp búi tóc, khuyên hai tuyết sắc chân châu nút bịt hai, tươi đẹp tươi cười tựa xuân yến, nhẹ lược hoài xuân tiếng lòng, kích khởi từng trận gợn sóng. Lý Phương Cảnh giang hai tay cánh tay, miệng cười tuấn nghiên, không cho đường xa mà đến bạn cũ một cái nhiệt tình ấm áp ôm. Họa Lâu kinh ngạc bật cười, chậm rãi đi qua đi, và áo huyền chuyển. Hắn ánh mắt kiên định lại triền miên nhìn nàng. Nàng cười cười, nhẹ nhàng tiến lên ôm chặt hắn. Hắn lại trở tay đem nàng ôm, cánh tay hơi khẩn, sau một lúc lâu mới buông ra. Cái này ôm, thành ý có đủ hay không hắn chiếm tiện nghi, ngược lại hỏi nàng. Họa Lâu dở khóc dở cười, thành ý đủ rồi. Sau đó lại đánh giá hắn một thân kiểu cũ thanh bố áo dài, không cấm líu lưới, này thân quần áo, dáng vẻ thư sinh mười phần, cực hảo. Đúng không Lý Phương Cảnh đắc ý, ta thường thấy ngươi xuyên kiểu cũ quần áo, phỏng đoán ngươi hẳn là thích, chuyên môn chạy tới làm mấy thân, nghĩ lần sau gặp mặt mặc cho ngươi xem. Ta coi cũng cực hảo, dọc theo đường đi luôn có thời thượng tiểu thư cùng ta đến gần, ta liền nói ta là trong trường học giáo viên. Chọc đến Họa Lâu cười to. Hầu gái phụng trà, Lý Phương Cảnh từ dương ra lấy ra một chút lễ vật cho nàng. Sau đó lại đánh giá này tiểu công quán, cảm thán Họa Lâu sẽ hưởng thụ, tinh xảo xa hoa lại không mất ôn nhã thanh đu, mỗi cái góc đều là tỉ mỉ bố trí, cách điệu ung dung, hàm ý thanh nhã. Ẩn cư nơi này, tâm tình cực duyệt. Lý Phương Cảnh liên tục gật đầu. Họa Lâu liền hỏi, ngươi như thế nào lại về rồi? Ngươi đi Hồng Kông đều không đủ một năm, không sai biệt lắm 3-4 tháng trở về một chuyến, đơn giản trở về đi, qua lại buôn ba bất giác mệnh nhọc sao? Lý Phương Cảnh hơi giận, ta chuyên môn trở về xem ngươi, cư nhiên không cảm kích. Hắn là nghe nói Bạch Đốc Quân biệt thự những cái đó lời đồn đãi đi. Nàng cái này gian công quán, biết giả rất ít, Lý Phương Cảnh lại dễ như trở bàn tay tìm tới cửa tới, hắn định là để lại người chuyên môn ở Du Châu tìm hiểu nàng tin tức. Họa Lâu trong lòng cứng họng buồn bã. Ngươi cũng là nghe nói Đốc Quân muốn một nam thừa tự hai nhà hai phòng. Họa Lâu tươi cười sơ đạm, vô nửa phần sầu thi. Lý Phương Cảnh liền cười, chẳng lẽ ở ngươi trong lòng, ta đó là như vậy ăn chơi chắc táng không biết thế sự? Đốc Quân nếu là thật sự muốn một nam thừa tự hai nhà hai phòng, đối phương tất nhiên không phải vô danh hạng người. Nếu phu nhân không được biệt thự nói đều có thể truyền ra đi, vì sao tân phu nhân bối cảnh thân thế một mực thành mê ta biết, dựa vào ngươi lòng dạ mưu trí, là sẽ không làm bất lợi lời đồn đãi mãn thành phi. Ta cũng không phải trở về an ủi ngươi, chỉ là nghĩ, các ngươi phu thê chỉ sợ lại có tính kế. Hắn muốn thành tiểu thiên cổ sự nghiệp to lớn, không rảnh cấu ngươi, ta trở về cho ngươi làm bạn. Họa Lâu phủng chén trà tay hơi đốn, sau một lúc lâu không nói. Nguyên lai hắn cũng xem đến như vậy thấu triệt rõ ràng. Ta cũng không bản lĩnh nói ngoa hộ ngươi, chỉ đương trở về thăm bạn cũ, bồi nói chuyện giải buồn. Hắn thanh âm hơi thấp, cuối cùng tựa nỉ non nói, ngươi không cần chối từ. Ngươi cứ như vậy tưởng, dù sao Lý Phương Cảnh mặc kệ ở nơi nào, đều là bồi giai nhân ngoạn nhạc phong lưu công tử. Họa Lâu ngực sáng quắc, có chút âm hối đau đớn. Nàng giữ chặt Lý Phương Cảnh tay, cố ý giận dữ nói, lại nói như vậy không đàng hoàng nói, lần sau trở về liền không có bằng hưu cho ngươi nhiệt tình lại ấm áp ôm. Lý Phương Cảnh thuận thế đem tay nàng nắm ở lòng bàn tay, ý cười đau khổ, ánh mắt yểu điệu. Họa Lâu lại đôi mắt hơi lạc, trên mặt cảm xúc khoảnh khắc thu liễm, chậm rãi từ hắn lòng bàn tay rút ra tay. Lý Phương Cảnh chính ngạc nhiên, tiếp theo nháy mắt liền thấy nàng ánh mắt có đạm nhiên mà chính tinh cười, Đốc Quân, ngài đã tới. Lý Phương Cảnh quay đầu, liền thấy kia một thân thiết hôi sắc quân phục nam tử đứng ở cửa giao giai thượng, lạnh lùng khuôn mặt sấn ở ngày mùa thu hơi hàn ánh mặt trời, tựa hợp lại thanh xương. Đôi lông mày hàm sát, thâm mắt huề nhận, bóng lưỡng giày bó trên sàn nhà rừng ở thật mạnh tiếng vang. Trong tay hắn cầm hộp quà, lẳng lặng nhìn ghế bên ở sofa thái độ thân mật hai người, sau đó hướng Lý Phương Cảnh hơi hơi gật đầu, khi nào trở về. Nguyên bản có khoảng cách, cũng là nam nhân chính trị thượng quyết liệt. Giờ phút này là lén, Bạch Vân về lại chủ động mở miệng, không có lấy Đốc Quân chi thế áp người, Lý Phương Cảnh tự nhiên sẽ không keo kiệt đến không đáng trả lời. Hắn đứng dậy nói, mới trở về. Nghe nói Họa Lâu dọn ra biệt thự, ta trở về nhìn xem lão bằng hữu. Hắn mơ ước này nam nhân thế tử, hắn khinh thường với che giấu. Bởi vì này nam nhân căn bản là không đem hắn để vào mắt. Nhìn đến hắn cùng Họa Lâu kéo lấy tay, hắn chỉ là biểu tình khẽ biến, nháy mắt lại khách khí cùng hắn hàn huyên. Bạch Vân nỗi nhớ nhà tư quang minh chính đại, Lý Phương Cảnh cũng không là gian tà tiểu nhân. Hắn ý đồ đến, minh bạch nói cho Bạch Vân về. Bạch Vân về gật đầu, đôi lông mày khẽ buông lỏng, hắn cũng thưởng thức như vậy thẳng thắn. Có cái gì mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, che che giấu giấu không giống cái nam nhân, lệnh người xem thường. Cho dù có tư tâm, cũng dám lỗi lạc nói ra, mới là trượng phu cử chỉ. Bạch Vân về liền lại nhìn thoáng qua an tĩnh mỉm cười Họa Lâu, nói, ta đến xem hải tử. Họa Lâu đôi mắt hơi đổi, tĩnh một cái chớp mắt mới cười nói, ở trên lầu, ta mang ngài đi xem. Phương Cảnh, nhà của chúng ta thêm tiểu bảo bảo, ngươi muốn hay không nhìn xem. Bạch Vân về mày túc một cái chớp mắt. Lý Phương Cảnh càng là ngạc nhiên. Hắn sửng sốt, mới ôn hòa cười nói, phải không chúc mừng, thêm tân sinh mệnh là lớn nhất hỷ sự. Bất quá ta không biết, không có mang lễ vật. Tiểu hài tử biết cái gì, ngươi không phải mang lễ vật cho ta sao? Họa Lâu tươi cười điểm đu, ta thế hắn nhận lấy cũng là giống nhau. Trẻ con phòng ở lầu 3, vũ em cùng nửa sầm đang ở bồi. Tiểu Tô Tiệp vừa mới tỉnh ngủ ăn mãi, mở to ô ẩm ướt tựa màu tím quả nho con ngươi, quay đầu tò mò đánh giá bốn phía. Mộ Dung Nửa Sầm liền giữ chặt hắn tay nhỏ, thỉnh thoảng hôn môi một chút, đùa với hắn cười. Tiểu Tô Tiệp tắc thỉnh thoảng há mồm, nha nha hai tiếng, dường như thực sung sướng. Họa Lâu tiến lên, tiếp nhận vú em trong tay hài tử, ôm ở chính mình trong lòng ngực. Tiểu Tô Tiệp rời đi vú em mềm ấm ôm ấp, mày nhíu nhíu, Họa Lâu liền nhẹ nhàng vô hắn, hắn mới chậm rãi hướng Họa Lâu hế a hai tiếng.